Nhưng là không chờ hắn cắn thân kiếm, chân nữ trên thân kiếm, một đạo thanh quang hiện lên, xanh đậm rôi ra móng vuốt như là bắt lấy ngâm nóng hổi in dấu như sắt thép, không tự chủ được, một tiếng hét thảm về sau, thu hồi lại. Chân nữ kiếm khôi phục bình tĩnh. Tiểu miêu xanh đậm bưng lấy móng vuốt, trên không trung không ngừng lan lộn, lộ ra mười phần khó chịu. Hơn nữa còn có một loại trông thấy mỹ thực không chỗ hạ miệng cảm giác, miêu miêu réo lên không ngừng. Tôn Hảo trong lòng nghiêm nghị, đứng tại chân nữ kiếm trước đó, không dám đưa tay. Chân nữ kiếm linh tính rất mạnh, trải qua ước vạn năm về sau, còn có thể tự động hộ chủ, sợ là sẽ không dễ cầm như vậy. Cái á hóa thân xanh đậm về sau, có lẽ năng lực phương hướng có ngắm khác biệt, nhưng là, hắn móng vuốt tuyệt đối vẫn là không kém. Nhìn hắn hiện tại bộ dáng đều được chân nữ kiếm thương đến không nhẹ, Tôn Hảo đoán chừng chính mình đi lên, cũng không nhất định có thể chiếm được chỗ tốt. Mà lại, chân nữ kiếm chính là chân nữ bội kiếm. Chân nữ thân thể cao lớn, cầm tại chân nữ trong tay lộ ra tinh tế thanh tú chân nữ kiếm, bày ở Tôn Hảo trước mặt cũng tuyệt đối là quái vật khổng lồ. Có được hay không làm, thật đúng là khó nói. Trầm Hương kiếm làm bạn Tôn Hảo nhiều năm. Bộ dáng tuy nhiên xấu, nhưng lại cũng tốt dùng. Chân nữ kiếm tuy tốt, lại là không thể cưỡng cầu. Tôn Hảo không bắt buộc, xanh đậm lại là lo lắng vạn phần. Vây quanh chân nữ kiếm không ngừng xung quanh, thỉnh thoảng rỗi ra móng vuốt qua cào, nhưng mỗi lần đều được kiếm mang thiêu đến miêu miêu gào thét. Thử 7-8 lần, xanh đậm cảm thấy mình khả năng chân không làm gì được cái này thanh đại kiếm ngắm, ủy khuất, xông Tôn Hảo miêu miêu kêu lên. Tôn Hảo nhìn xem y nguyên hoành bày ở chân nữ trên hai đầu gối chân nữ kiếm, hữu nhìn xem cao lớn, có vẻ như đang nhắm mắt dưỡng thần chân nữ pho tượng, Tôn Hảo phúc trí tâm linh, trên không trung túi người chào thật sâu. Không người chào. Đến thân eo cùng nước trên mặt đất bình, Tôn Hảo trên không trung, đối mặt chân nữ pho tượng, chân thành nói ra, vạn bối Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, nguyện ý kế thừa tiền bối di chí, truy sát tác hồn, không nhường được lần nữa làm hại nhân gian. Tôn Hảo trong sáng thanh âm vang lên, chân nữ pho tượng thế mà thật có ngắm phản ứng. Chân nữ hai mắt ở giữa, trong mi tâm, xuất hiện một cái bồn tắm lớn nhỏ màu trắng trùng sáng. Trùng sáng bên trong, còn giống như khoanh chân ngồi một cái tịnh lệ nữ tu. Nữ tu đối Tôn Hảo phương hướng khẽ gật đầu, sau đó, trùng sáng bay xuống dưới. Bay đến chân nữ trên thân kiếm khoảng không. Chân nữ trên thân kiếm, tại trùng sáng chiếu dọi phía dưới, xanh quang đại tác, trận trận kêu khẽ. Tiếng kiếm reo chung, Tôn Hảo giống như nghe được ngắm một cái tiểu nữ hài tại gào khóc, trong tiếng khóc. Có nồng đậm nỗi buồn, nồng đậm không muốn xa rời, nồng đậm nhớ lại. Sau một hồi lâu, kiếm thể dần dần bình tĩnh trở lại. Trùng sáng bay tới Tôn Hảo phía trước. Chân nữ kiếm cũng như mềm như sắt thép thu nhỏ, co vào, chỉ chốc lát, biến thành theo Tôn Hảo hình thể tướng xứng đôi bảo kiếm một thanh, đứng tại trùng sáng phía dưới. Trùng sáng bên trong, nữ tu đối Tôn Hảo hơi hơi hạm, sau đó thân thể hóa thành ánh sáng, dung nhập trùng sáng bên trong. Nhưng cơ hồ là đồng thời, Tôn Hảo trong lòng giống như nghe được ngắm một cái nữ tu huyền chuyển hàm xúc điệu tự nhủ, chân nữ bất diệt, kiếm linh trường tồn, phiền phức đạo hưu cho chân nữ kiếm lại tìm một cái truyền nhân. Tôn Hảo thân thể không người chào, miệng thảo luận đến, Tôn Hảo minh bạch ngắm, chân nữ tiền bối yên tâm, Tôn Hảo tất nhiên sẽ cho chân nữ tìm tới phù hợp truyền nhân. Tôn Hảo nói chuyện lúc này, xanh đậm tiểu miêu lại là một tiếng thê lương mèo kêu. Lại là hắn ý đồ thu hồi thu nhỏ chân nữ kiếm, lại lần nữa gặp ngắm trừng phạt. Nhìn lấy y nguyên tặc tâm bất tử, y nguyên đối chân nữ kiếm thèm nhỏ nước dại xanh đậm, Tôn Hảo lắc đầu, duỗi tay ra, tiếp được trùng sáng, lại khẽ vươn tay, bắt được ngắm chân nữ kiếm. Tâm thần nhất động, trùng sáng cùng chân nữ kiếm thu vào ngắm tu di ngưng không tháp. Đang khí thất chi bên trong tu luyện hiên viên hồng bỗng nhiên mở hai mắt ra, hiện khí thất bên trong chẳng biết lúc nào đã bay tới một thanh hết sức xinh đẹp nhuyễn kiếm, mềm trên thân kiếm nổi lơ lửng một cái trắng loãng trùng sáng. Trùng sáng phía trên tràn ra để cho nàng cảm thấy vô cùng thoải mái, mười phần thân thiết quan mang. Tôn Hảo thanh âm truyền tới, "Tiểu Hồng, nhìn xem cái này trùng sáng thích hợp người không?" Hiên viên hồng hai mắt mê thành nguyệt nha nhi, "Tốt, ta cảm thấy nhất định thích hợp." Dương tay khẽ vây, trùng sáng rơi vào tiêm trong tay. Tôn Hảo vừa mới đem trùm sáng giao cho hiên viên hồng, bên ngoài, xanh đậm tiểu miêu lại bắt đầu gặp rắc rối, thả người nhảy lên, tiểu miêu bay đến chân nữ búi tóc phía trên, há mồm cắn về phía búi tóc phía trên ngọc con thoi. Ngọc con thoi phía trên, một đạo bạch quang hiện lên, xanh đậm lại là miêu ô hét thảm một tiếng. Tôn Hảo nhịn không được cười lên, thả người vọt lên, một tay nắm lấy bay ngược mà quay về xanh đậm. Từng thanh xanh đậm kéo đến trước người mình, hai tay một nắm, Tôn Hảo rất lợi hại thận trọng nói. Chân nữ tiền bối vì ạ dẻm đại lục, lực chấn ác hồn, nàng thân thể lại là không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, ngươi có thể tại cái này trong mộ thất hắn địa phương tìm kiếm bà bối, ngươi được rõ ràng. Tôn Hảo trên vai, tiểu tử cũng chi chi kêu lên. Không thôi nhìn một chút không trung ngọc toa, hữu hướng chân nữ thân thể hắn bộ vị liếc mấy cái, miệng bên trong không cam lòng địa kêu vài tiếng, Xanh Đậm nhẹ gật đầu. Tôn Hào trong thần thức, Tiểu Hỏa thanh âm cũng truyền tới, "Ca, Xanh Đậm thuyết hắn biết ngắm." Tôn Hào cười cười, hữu mở miệng nói ra, "Vậy ngươi đi tìm bảo vật đi, bất quá, chúng ta đầu tiên nói trước, cái này trong cổ mộ, ngươi tìm tới đồ, vật, chúng ta phải chia 3-7, ta 7 ngươi 3." Xanh Đậm tại Tôn Hào trong hai tay miêu ô, không ngừng kêu lên. Tôn Hào con ngươi đảo một vòng, tận tình khuyên bảo nói, "Biết nữ quỷ này đóng là tại sao tới đây sao?" Xanh Đậm lắc đầu. Tôn Hào nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, "Nữ quỷ này đóng, ta có thể hóa thân, Tiểu Hỏa có thể nghi thái, duy chỉ có ngươi Xanh Đậm, vào không được linh thú đại, thành trêu chọc quỷ vật mối nhử, thế nhưng là phí hết ta lao đại kình mới đem ngươi cứu trở về a." Xanh Đậm khẽ đảo mắt tử, miêu miêu gọi, "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, có phải như vậy hay không a?" "Tiểu Hỏa, cái này, giống như không kém bao nhiêu đâu." Xanh Đậm đầu rủ xuống, ủ rũ, miêu miêu kêu hai tiếng. Tiểu Hỏa nói với Tôn Hào, "Hán thuyết, nhiều lắm là mở, nếu không, hán bãi công." Tôn Hào hai tay đưa tới, đem Xanh Đậm vứt ra ngoài, cười ha ha, "Vậy liền mở đi, ha ha ha, cái á, đi làm việc ngắm." Không khỏi rượu sông Tôn Hào miêu ô kêu hai tiếng, Xanh Đậm thân thể nhảy lên thật cao, cũng là bị trùng quanh bảo bối khí tức hấp dẫn mở đi ra, bắt đầu làm việc, không có suy nghĩ sâu xa Tôn Hào tại sao lại gọi mình cái á. Tôn Hào suy đoán không tệ. Xanh Đậm thật là đa bảo hậu nhân, tìm kiếm bảo vật tuyệt đối là một tay hảo thủ. Đem Tiểu Trương cũng nhiếp ra đến giúp đỡ, tăng thêm Tiểu Hỏa cùng Tôn Hào chính mình, một người hai sủng đi theo Xanh Đậm về sau bắt đầu ở trong cổ mộ càn quét bảo vật. Liên liên Tôn Hào đã kiểm tra qua, coi là tuyệt đối đã quét điệu tam xích địa phương, Xanh Đậm như cũ tìm được không ít thu hoạch. Chuyên nghiệp tầm bảo, quả nhiên là không tầm thường. Khó trách Xanh Đậm tiểu miêu hội là tiểu thổ hào, trên thân dị bảo tầng tầng lớp lớp ngắm, trong cổ mộ liền có thể thấy được lốm đốm. Thượng vàng hạ cám đồ, vật rất nhiều, tạm không nói đến, chỉ nói kích cỡ cực lớn cực phẩm linh thạch, Xanh Đậm liền đào đi ra hơn 1000 khỏa, Tôn Hào được chia 600. Trên bầu trời khỏa vì sao cũng bị Xanh Đậm đào xuống dưới, trở thành hơn 1000 khỏa sắc thái lộng lẫy bảo thạch, thu vào Tôn Hào tu di ngưng không tháp bên trong, chung mấy khỏa bảo thạch tiến vào trong tháp về sau, được tức nhượng trực tiếp hấp thu tiêu hóa, hóa thành mảng lớn đại phiến thổ địa. Còn có mấy khỏa bảo thạch thì bị ngọn lửa nhỏ thôn tính tiêu diệt. Mộc đan, từ nguyên kim khí cũng phân biệt nuốt mấy khỏa, còn lại không biết công dụng, nhưng cũng bị Tôn Hào cẩn thận thu vào. Bảo thạch hẳn là rất lợi hại chân quý, bởi vì Thanh lão muốn đi ngắm mấy khỏa, nói là bên trong có tu di ngưng không tháp cần dùng đến cửu thiên tinh thần sát. Tôn Hào nhất thời cảm thấy, chính mình ngắm. Thu thập xong cổ mộ, trung tiêu xài 3 ngày thời gian. Cuối cùng, tiểu miêu Xanh Đậm khóc không ra nước mắt địa hiện, rơi vào chính mình trong túi bảo bối không đủ 3 phần. Hắn còn trách không được Tôn Hào. Nguyên nhân rất đơn giản. Một chuyến này không ngừng Tôn Hào cùng hắn hai cái a, còn có Tiểu Trương cùng Tiểu Hỏa. Tiểu Trương tại Tôn Hào suối rục dưới, ồn ào muốn làm, được 2 phần số định mức, Tiểu Trương có ngắm, Tiểu Hỏa có thể thiếu. Tiểu Hỏa cũng đã nhận được 2 thành. Hai người bọn họ thành làm sao tới? Dựa theo Tôn Hào đề nghị, người mèo đều ra một nửa, thế là, cuối cùng, Xanh Đậm hiện, chính mình bận trước bận sau, thế mà cũng chỉ phân đến ngắm 2 thành. Cũng may 2 thành thu hoạch tổng lượng cũng không nhỏ, đảo cũng không phải rất thất vọng. Chỉ bất quá, Xanh Đậm cũng không phải là rất lợi hại hiệu nghiệm đầu, luôn cảm thấy địa phương nào không đúng. Mà Tiểu Trương cái tiện hóa, manh trong hai mắt, loại kia cười nhẹ nhàng bộ dáng, càng làm cho Xanh Đậm thấy thế nào cảm giác quái dị. Chương 802, không hai cầu. Hách Nhàn Hạ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Tôn Hảo vơ vét xong mộ thất về sau, cung cung kính kính bái biệt chân nữ pho tượng, thu hồi Tiểu Trương, mang theo Xanh Đậm cùng Tiểu Hỏa, cũng dấn thân vào lối ra. MC một đường cẩn thận từng ly từng tí, nhưng Hách Nhàn Hạ cũng không có bất kỳ cái gì mai phục đánh lén. Tôn Hào chui ra chân nữ cổ mộ, lại lần nữa xuất hiện tại Đại Hỏa Ấn Thiên, sơn thể đổ sụp, không gian phá toái táng thiên khư bên trong. Chẳng biết tại sao, đã trải qua chân nữ cổ mộ vô cùng kỳ quặc quỷ vật, lúc này nhìn thấy vỡ vụn táng thiên khư, Tôn Hào vậy mà thở phào một hơi, có đào thoát thăng thiên cảm giác. Không dễ dàng a. Tôn Hào không biết là, ngay tại hắn rời đi 2 ngày sau đó, chân nữ mộ huyệt bên trong, hai cái mặt nạ tướng quân từ mộ đạo bên trong lén lút, sờ soạng đi ra. Nhìn thấy cao vút trong mây chân nữ pho tượng, hai tên gia hỏa dọa đến quay đầu liền chạy, sau một hồi lâu, lại lần nữa xuất hiện. Lúc này, Tôn Hào đã xuyên qua vạn thiên sụp đổ đồi núi phế tích, thấy được một mảng lớn hỏa hồng vách núi. Vách núi thông đỏ như lửa, phía dưới là chạy vội sôi trào dung nham, phía dưới thỉnh thoảng có bạc khí, mang ra hỏa diễm phóng lên tận trời. Vách núi kỳ phổ biến, đối diện là cái tình huống như thế nào không được biết. Tôn Hào thử một chút, bên vách núi căn bản là không bay lên được, ngự kiếm cũng nhận ngắm khống chế, vẹn vẹn bay ra xa một trượng, Tôn Hào liền không thể không dẹp đường mà quay về. Vách núi phía dưới dung nham có rất mạnh sức hấp dẫn, kim đan tu sĩ thân thể không thể bay lên không trung. Ngự kiếm phi hành cũng bị lôi kéo đến thẳng tắp chìm xuống, xem ra, này vách núi không dễ sống như thế rồi. Hy vọng có thể tìm tới tương đối chật hẹp vách núi, có thể nhìn thấy bờ bên kia tình huống. Tôn Hào ngự sử trầm hương theo đỏ bừng vách núi bắt đầu hướng lên. Chạy vội hai ngày sau, trên mặt xuất hiện tia vẻ kinh ngạc, sau đó độ chậm lại, thu hồi trầm hương, Tôn Hào chậm rãi hướng lên tiếp cận. Không lâu, phía trước xuất hiện hai vị tu sĩ, đứng tại một khối cự đại trên núi đá, lớn tiếng nói, bên này, đạo hữu bên này, mọi người đều đến đông đủ. Vạn, chuẩn bị quá khứ chuyên nhất cầu. Tôn Hào trong lòng hơi động, cao giọng nói ra, tại hạ Tôn Hào Tôn Trầm Hương, không biết hai vị đạo hữu quý danh. Bên trong một cái tu sĩ cao giọng nói ra, dễ nói, tại hạ Thiên Cung còn sinh tốt. Gặp qua Trầm Hương đạo hữu. Một cái khác tu sĩ sắc mặt có chút tái nhợt, thần thái cũng có chút lạnh, từ tốn nói, tại hạ Minh Vương Điện Tiêu Hàn, gặp qua Trầm Hương đạo hữu, Trầm Hương người thật. Mời tới bên này. Đường quá to lớn núi đá, Tôn Hào phía trước xuất hiện một mảnh tương đối khoáng đạt đỏ bừng vách núi bờ. Bên bờ lúc này đã hội tụ không ít tu sĩ, Tôn Hào nhìn một cái, thấy được không ít người quen, căn cứ riêng phần mình trận doanh khác biệt, top 5 top 3, chia làm từng cái tiểu đoàn thể, hội tụ tại bên bờ. Nhìn thấy Tôn Hào đến gần, không ít người đều đứng lên. Hải thần điện bên kia, Đan Loan Loan đã tại khua tay ngọc bích, giọng dịu dàng hô, tiểu hào, bên này, bên này. Gần như đồng thời, Băng Tuyết Thánh Cung Hạ Tình Vũ, Minh Vương Điện hai vị thiếu chủ cùng Thiên Cung thiếu cung chủ cung Tiểu Ly đều đứng lên, cùng nhau nhìn về phía Tôn Hào. Cung Tiểu Ly ngọc khăn che mặt, lạnh giọng nói ra, Tôn Trầm Hương, trở về đội ngũ cũ. Tôn Hào thần thức quét qua, sông Đan Loan Loan bên kia ấy náy cười cười. Sau đó thả người nhảy lên, rơi vào ngắm độc cựu cùng kiếm bách đoán bên người. Đan Loan Loan cái miệng nhỏ nhắn nhíu. Chuyện của tôi lốt nét. Chu Linh cởi mở cười nói, Loan Loan, Tiểu Hào hắn lại là không dễ chịu đến, đừng nóng giận. Tức giận bất lợi làm đẹp. Chu Linh sau lưng, không biết lúc nào, thế mà đi theo một cái tạp mao tiểu thổ cầu. Kỳ lạ là cái này chó đất thế mà có thể nói chuyện, mà lại giọng nói còn theo Tôn Hào có khúc mắc, cũng là chính là, này Tôn Hào Tôn Trầm Hương có cái gì tốt. Không đến liền không đến, Loan Loan đại mỹ nữ, chúng ta không có thèm hắn có phải hay không a? Chu Linh bên người, Chu Bàng che cái chán, miệng bên trong úc ngắm một tiếng, sau đó nói, chị gái a chị gái, anh Minh thần võ ngươi, tại sao lại thu như thế cái lại hàng? Chu Linh còn không có nói tiếp, tạp mao chó đất đã đoán trách mở, ai là lại hàng? Ai là lại hàng? Làm sao nói ngươi, tuyệt không hiểu được tri ân đồ báo, thiệt thòi ta còn đem một tiếng tuyệt kỹ dốc túi tương thụ, à, ngươi chính là báo đáp như vậy ta. A, Chu Bàng, ta để ngươi đi theo ta, ngươi càng muốn cùng ta chị gái, ngươi đi theo ta, để cho ta báo đáp ngươi không tốt sao. Liếc Chu Linh phong giải, chó đất khinh thường nói, cùng ngươi có chỗ tốt gì? Sẽ không ôm ta, sẽ không cho ta ăn, liền biết tìm ta muốn đổ, vật, ta nhổ vào. Lại nói, Loan Loan, nếu như ngươi có thể thường xuyên ôm ta một cái, ta liền đi theo ngươi ngắm. Trong lúc nói chuyện, trong mồm chó chảy ra nước bọt, song mắt thấy Đan Loan Loan trắng như tuyết bán cầu giống như đang tỏa sáng. Chu Linh bay lên một chân, chính giữa chó đất cái mông, chó đất gâu gâu kêu to hai tiếng, miệng bên trong phàn nàn, ai ô ô, chủ nhân, ngươi thật đẹp, ta yêu ngươi chết mất. Đan Loan Loan hé miệng nở nụ cười. Chu Bàng tay nộ cái chán, úc ngắm một tiếng, giống như đang vì mình chị gái mặc niệm. Tôn Hào trong lòng hơi động, xa xa, sông bị đá bay chó đất nhuẩn miệng cười. Chó đất đột nhiên toàn thân dùng mình một cái, thầm thì trong miệng một câu, đáng chết, lỗ thai hắn chân nhọn, thế mà nghe được ta thuyết hắn nói xấu ngắm, không được, phải làm sao mới ở đây. Tôn Hào bên người, độc cửu cầm lấy đại đao, tò mò vô vô Tôn Hào bả vai, Trầm Hương, có gì hiện? Tôn Hào cười nhạt một tiếng, nhìn hai bên một chút, hiện một kiện rất thú vị sự tình. Độc cửu lẩm bẩm một câu, mãi mãi, táng thiên khư bên trong. Thú vị sự tình hải ngắm qua, đến, huynh đệ, uống rượu. Được độc cửu giữ chặt, bắt kiếm bách đoán, ba người ngồi trên mặt đất, tự đắc để, tự thành một cái tiểu đoàn thể, bắt đầu uống rượu nói chuyện phiếm, hắn địa phương tu sĩ, nhưng cũng không còn quan tâm Tôn Hào, vách núi bên bờ, tạm thời an tĩnh lại. Vừa uống rượu nói chuyện phiếm, một bên rộng mở thần thức, tăng thêm độc cửu thượng vàng hạ cám giới thiệu, Tôn Hào ngược lại là cơ bản hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Phía trước có tòa chuyên nhất cầu. Chuyên nhất cầu. Câu chuyên nhất. Câu bất quá hai, một lần chỉ có thể thông qua một người tu sĩ, hai tên tu sĩ lên một lượt cầu liền sẽ đổ sụp. Chuyên nhất không xuất hiện, hai tên tu sĩ, đồng thời xuất hiện, cầu phương có thể mở ra. Rất lợi hại mâu thuẫn, tựa như khó giải kỳ quái hỏa diễm cầu. Nghe nói, chuyên nhất cầu chính là Nam Đại Đường tu sĩ Lý Mẫn cùng Lạc Bằng hiện, chính là quá khứ nơi đây hỏa tương bờ sông lối đi duy nhất. Nghe được Lạc Bằng hai chữ, Tôn Hào uống rượu động tác không khỏi có chút dừng lại, trong nháy mắt thất thần. Chuyên nhất cầu theo Lạc Bằng liền cùng một chỗ. Tôn Hào bản năng cảm giác thật không tốt. Đạo ma song phương sở dĩ hội tụ cùng một chỗ, nguyên nhân rất đơn giản, chuyên nhất cầu xuất hiện thời gian không gặp qua nửa ngày, 6 canh giờ. Sau 6 canh giờ, sẽ tự động tán loạn. Đạo ma song phương tu sĩ không biết có bao nhiêu đồng đạo hội đột phá mê vực lại tới đây, hẹn nhau ở đây chờ đợi một tháng, Tôn Hào tới tương đối chế, khoảng cách một tháng kỳ đầy đã chỉ còn lại 2 ngày. 2 ngày sau, Lý Mẫn một mặt ngạo nghễ, động thân mà lên, cao giọng nói ra, các vị đồng đạo, ngạo thế trong tay có chuyên nhất cầu địa, mọi người mời xem, tại không hai cầu mở ra trước đó, mọi người lại là đến muốn một cái so sánh hợp lý qua cầu chi pháp. Triệu Chu Ma hai tay chắp tay, cười ha ha, ngạo thế huynh, mời. Lý Mẫn có thể cầm tới chuyên nhất cầu địa, cũng coi là tăng chính đạo huy phong, Triệu Chu Ma gọi hắn một tiếng ngạo thế huynh, nhưng cũng tương đương nghệ tình lắm. Lý Mẫn có qua có lại, cổ tay hơi rung, một mặt tiểu xảo bia đá bay về phía Triệu Chu Ma, xin mời đại sư huynh chủ trì đại cục. Triệu Chu Ma cười ha ha, một tay tiếp nhận bia đá, nhìn lướt qua, hướng bên người một đường, lớn tiếng nói, sinh tốt, nghiệm. Còn sinh tốt tiếp nhận bia đá, nói một tiếng tốt, sau đó nhìn về phía bia đá, lớn tiếng nhậm đến, chuyên nhất cầu, cầu chuyên nhất, hỏa sơn có kỳ cầu, tỏa tại trong nham tương, song tu hai bên đứng, mới có thể lộ cao chót vót. Chuyên nhất cầu, cầu chuyên nhất, lưu tương giống như nước sông, chạy chú không bất tỉnh ban ngày, cũng từng đốt đại dược, luyện đan ngoan hỏa hầu. Đến nay thuốc bể cát, đốt không làm thành liền. Còn sinh tốt trong sáng thanh âm, không nhanh không chậm tại hồng trên sườn núi về tay không đãng. Chậm rãi, mọi người căn cứ chuyên nhất văn bia bắt đầu phân tích. Phân tích khả năng qua cầu phương thức. Tư liệu quá ít, chuyên nhất văn bia hữu xuất từ Lạc Bằng chi thủ, Tôn Hào một bên nghe, một bên nhanh phán đoán chung khả năng xuất hiện tình huống. Còn sinh tốt niệm xong chuyên nhất văn bia. Hiện trường bình tĩnh trở lại. Triệu Chu Ma cao lớn thân thể từ dưới đất động thân mà lên, cười ha ha, tốt một cái chuyên nhất cầu, tốt một cái cầu chuyên nhất, tu sĩ chúng ta, đạo ma bất lưỡng lập, lúc này lại là vừa lúc ở cái này chuyên nhất trên cầu, cùng thi triển thủ đoạn, tỉ thí một phen, mỗi lần hai người, một phương một cái, cùng mở chuyên nhất cầu, thắng giả qua cầu mà đi, bại giả rơi bờ sông vì đan, ma tể tử nhóm, có gì dị nghị không? Hồng nham phía trên, bầu không khí làm siết chặt. Tất cả mọi người là kim đan bài vị tu sĩ, không có một cái nào người yếu, gần như đồng thời, mọi người thả ra khí thế, hồng nham trên không, một trận lốp ba lốp bốp tiếng vang, lại là giờ khắc này, ai cũng không chịu thua, khí thế ngưng tụ, ở trên không va chạm mở đi ra. Minh Tam Cửu cười ha ha, trong tay trường tiên vung đẩy, tới thì tới, ai sợ ai, nhìn xem một bên nào bị chết càng nhiều. Tôn Hào ngồi xếp bằng, trên thân khí thế nội liễm, thần thức đảo qua Lạc Bằng, hiện Lạc Bằng ngồi xếp bằng, như vô sự. Đối với cái này giống như sớm có đoán trước. Trong lòng hơi động, Tôn Hào truyền âm mà ra. Chương 803, không hai có thể hai. Minh Tam Cửu cũng là một tên đần, nhưng là, hắn nói chuyện lại đại biểu ma đạo lập trường. Một lời của hắn thốt ra, lại là không hề yếu ma đạo khí thế. Đạo ma hai bên bài vị kim đan tuy nhiên hơi cảm giác không ổn, nhưng việc đã đến nước này, tất cả mọi người có thiên quân vạn mã qua cầu độc mục, lại là không thể yếu thế, khí thế không khỏi thả ra, ẩn ẩn đối lập. Hạ Tình Vũ khẽ cho mày, đuổi tại Triệu Chu Ma lần nữa nói chuyện trước đó, giòn vừa nói nói, hai vị đạo hưu chậm đã vọng có kết luận. Sáng như sao đôi mắt hưu ý vô ý đảo qua Tôn Hào, sau đó tiếp tục nói ra, các vị đạo hưu, vô luận đạo ma, đều là đại lục tinh anh, các không thể qua loa làm việc, tự loạn trận cước, Tình Vũ cảm thấy, chuyên nhất cầu, cầu chuyên nhất tựa như hố bẫy, chúng tất có kỳ quặc. Triệu Chu Ma đối Hạ Tình Vũ cười cười, đang muốn nói chuyện, ở vào chính giữa. Lập trường trung lập Hải Thần Điện thiếu chủ Đan Loan Loan khanh khách nở nụ cười, Loan Loan cũng là như thế cảm thấy, tốt một cái chuyên nhất cầu, tựa như là ước gì chúng ta đại lục tinh anh đưa giống như chết, Triệu người cao to, ngươi nên không phải tứ chi phát triển, đầu góc đơn giản tên cơ bắp à. Bởi vì là Thiên Cung thiếu cung chủ khắp nơi nhằm vào quan hệ, Đan Loan Loan nhìn trời cung đại sư huynh không chút khách khí, nói chuyện cũng là châm chọc khiêu khích. Triệu Chu Ma sững sờ, trên mặt hơi đỏ lên. Không chờ hắn cãi lại, bên kia Minh Vương Điện thiếu chủ Quỷ Như Linh Hữu mở miệng nói chuyện ngắm, thanh thúy, có vẻ như rất lợi hại khiếp nhược thanh âm, chậm rãi nói ra, Linh Nhi cũng cảm thấy, chuyên nhất cầu có chút không ổn, chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng. Lạc Bằng trên mặt, hiện ra từng tia kinh ngạc biểu lộ. Triệu Chu Ma nhìn về phía cung Tiểu Ly. Triệu Chu Ma làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình đề nghị, thế mà được nhiều người như vậy hủy bỏ ngắm. Có chỗ nào không đúng sao? Cung Tiểu Ly cái miệng nhỏ nhắn nít lên. quét Tôn Hào liếc một chút, miệng bên trong tức giận nói ra, đại sư huynh, đạo ma ân oán trước tạm buông tha một bên, đại cục làm trọng. Ngay cả mình sư muội cũng phủ định chính mình. Triệu Chu Ma trong mắt lóe lên từng tia ngoan lệ thần sắc, sau đó như vô sự. Chậm rãi ngồi xuống. Miệng thảo luận nói, vậy các ngươi thương nghị một cái biện pháp đi, ta chờ, nhìn xem các ngươi phải chăng có tốt hơn càng có thể thực hành biện pháp. Hiện trường an tĩnh lại. Nhất thời một lát, rất khó nghĩ đến phù hợp biện pháp. Mà lại, lúc này đứng ra, lại là rất có thể chọc giận Triệu Chu Ma. Sau một hồi lâu, chính đạo trận doanh, mấy cái đại lục người ký tên đầu tiên trong văn kiện tu sĩ nhìn lẫn nhau liếc một chút, sau đó. Đông Phương Từng Tường Võ chậm rãi đứng ngồi dậy. Từng Tường Võ ngay ngắn trên mặt, một mặt trang trọng, cao giọng mở miệng nói ra, cái gọi là biết người biết ta. Mới có thể trăm trận trăm thắng, chuyên nhất cầu mở, 6 canh giờ, Tường Võ đề nghị, trước phái 2 tên tu sĩ mở ra chuyên nhất cầu, sau đó dùng tâm quan sát, cầu lấy ra cầu chi pháp. Từng Tường Vũ hành lữ xuất thân. Thói quen hành quân bố trận, đề nghị trước thăm dò tình huống. Hắn đứng ra nói chuyện, lập trường công bằng, ngược lại là không có gây nên Triệu Chu Ma phản cảm. Nhưng là lập tức, để Triệu Chu Ma rất lợi hại không thoải mái, như có gai ở sau lưng người đi ra ngắm. Trung ương Đại Tống Vương Triều Đại Vương Tử Tống Thế Dân theo sát Từng Tường Võ về sau, cũng không nhanh không chậm mở miệng nói ra, Thế Dân cảm thấy, Tường Võ chi pháp ngược lại là có thể thực hành, nhưng Thế Dân cũng cảm thấy, Hồng Nham phía trên, hoặc là chuyên nhất trên cầu khai chiến lại cũng không là cái gì tốt chủ ý, ha ha ha, ta đợi một khi khai chiến, còn không biết 6 canh giờ có thể quá khứ mấy người đây. Triệu Chu Ma trên mặt hơi đỏ lên. Hắn ngược lại là chân không để ý đến vấn đề này. Lạc Bằng, đi theo Lý Mẫn cùng một chỗ phát hiện chuyên nhất cầu bia Lạc Bằng lúc này chen vào nói, này ngược lại là không có, chuyên nhất bia ký trở, tu sĩ chỉ cần được đánh rơi chuyên nhất dưới cầu nửa trượng về sau, liền không còn cách nào lên, đình trệ tương bờ sông bên trong. Tránh thức giao thủ lời nói, phân ra thắng bại hẳn là dùng không mất bao nhiêu thời gian. Các tu sĩ cùng nhau sững sờ. Nhưng trong lòng thì đột nhiên kinh hãi thuật. Bài vị kim đan thực lực không kém nhiều, rất nhiều tu sĩ đều có ẩn tàng thủ đoạn. Một khi động thủ, ai cũng không dám 100% xác định liền nhất định có thể tại đối thủ công kích phía dưới, không xuống đến nửa trượng trở xuống. Chuyên nhất cầu, có chút không đường về cảm giác. Mà lại, nếu thật là khai chiến, sợ là 2 tên tu sĩ đồng thời vẫn lạc. Đồng quy vu tận khả năng cũng không nhỏ. Tống Thế Dân cười nhìn một chút Lạc Bằng, không nói thêm gì nữa. Dễ Đèn Đường Hỏa cười híp mắt hỏi, Lạc Bằng, vậy ngươi có biết, chuyên nhất trên cầu, có thể hay không khu động linh thú? Lạc Bằng sững sờ, sau đó nói, cái này ngược lại là giống như có thể. Dễ Đèn Đường Hỏa sướng cười rộ lên, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, hắn phong hào xây quân người thật, sức một mình, có thể xây đại quân một cái, thân có kỳ lạ ngự thú năng lực. Nếu như không thể ngự sử linh thú tác chiến, 10 thành thực lực lại đánh mất cựu thành, bất quá chuyên nhất cầu đã cho phép ngự sử linh thú, vậy liền một loại khác tình huống ngắm. Ma đạo bên kia, lúc này cũng bắt đầu phát biểu ý kiến. Lúc trước cho Tôn Hảo chỉ đường Tiêu Hàn cũng là ma đạo đại lục một phương bài vị thứ nhất kim đan đại ma, lúc này cái thứ nhất phát biểu, ta đồng ý Tưởng Vũ chân nhân ý kiến, có thể trước phái ra 2 tên tu sĩ thăm dò một phen, nếu như tìm không thấy có thể thực hành qua cầu chi pháp. Như vậy mọi người liền đánh rồi mới biết đi. Triệu Chu Ma động thân mà lên, tốt, này quyết định như vậy đi, sinh tốt, Tiêu Hàn, liền các ngươi 2 cái bên trên đi thử một lần, ha ha ha, chuyên nhất cầu sau khi đi ra, hòa hay chiến, chính các ngươi nhìn lấy xử lý đi. Còn sinh tốt khẽ gật đầu, tay ném đi, chuyên nhất bia bay về phía Lý Mẫn, một cái bay vọt, đã đứng ở Hồng Nham bên cạnh. Tiêu Hàn cũng nhảy vọt tới. Lý Mẫn miệng lẩm bẩm, chuyên nhất cầu, cầu chuyên nhất, tu sĩ 2 người đến Hồng Nham. Chuyên nhất trên cầu đại đã mở, mở, mở, mở. Mở chữ âm thanh bên trong, trong tay bia đá bay ra, bang một tiếng, rơi vào còn sinh tốt cùng Tiêu Hàn chính giữa, thẳng tắp địa cắm vào Hồng Nham phía trên. Âm âm tiếng vang, từ cầu trên tấm bia không ngừng truyền ra. Tiểu xảo cầu bia bỗng nhiên vừa tăng, một cái cao nửa trượng đá xanh bia đứng ở Hồng Nham phía trên, được Hồng Nham chiếu rọi, một mảnh màu đỏ xanh. Trên tấm bia đá, 3 cái hồng sắc chữ lớn, chuyên nhất cầu, tươi đẹp chói mắt. Trên tấm bia đá nguyên bản ghi chép tiểu chữ, quanh quẩn trên không trung phi vũ, kết thành một đầu thiết tác bộ dáng, hướng đối diện vào tới. Đối diện vách núi không biết có bao xa, thiết tác xông vào một mảnh đỏ bừng không trung, biến mất không thấy gì nữa. Sau một hồi lâu, bia đá ầm vang chấn động, thiết tác mãnh liệt mà run run ngắm mấy lần, sau đó băng đến thẳng tắp, chậm rãi ổn định lại. Một đầu thiết tác, đây chính là cái gọi là chuyên nhất cầu sao. Theo Lý Mẫn nói, chuyên nhất cầu bia chính là hắn cùng Lạc Bằng đột phá mê vực về sau đạt được khen thưởng. Lúc ấy mê vực bên trong có rõ ràng nhắc nhở, này cầu bia cũng là cung cấp tu sĩ quá khứ tương chạy bờ sông sử dụng. Hiện tại xem ra, xác thực như thế. Hai vị đạo hữu tiến về phía trước một bước, tức nhưng xuất hiện tránh thức chuyên nhất cầu, Lạc Băng mở miệng nói ra, nhưng là, các ngươi phải biết, bước ra một bước, liền mở cung không quay đầu lại tiễn, một khi lui ra phía sau, liền vĩnh viễn đánh mất qua cầu thời cơ, sở hữu đến đây đồng đạo, đều chỉ có một lần thời cơ. Còn Sinh Tốt cùng Tiêu Hàn nhìn nhau, cùng nhau bước về phía trước một bước. Một bước bước vào hư không, nhưng mà, dưới chân bọn hắn, lại đột nhiên toát ra hai khối hơi mỏng tảng đá xanh, đệm ở ngắm dưới chân bọn hắn. Hai người nhìn nhau, cũng không có tùy tiện loạn động. Sở hữu tu sĩ cùng nhau bắt đầu quan sát. Hai khối tảng đá xanh có vẻ như treo lơ lửng giữa trời lập đang dâng trào hỏa diễm dung nham phía trên, nhưng là, mắt sắc tu sĩ lại phát hiện, thực hai khối tảng đá xanh có một cây mảnh thanh sắt mỏng đồng dạng sợi tơ, từ giữa đó thiết tác phía trên vắt ngang mà qua. Đúng như là cầu bờ bên, hai vị bài vị kim đan một trái một phải, đứng tại thạch bản phía trên, nhẹ nhàng trên dưới lay động. Mà lại, vừa mới đứng lên trên lúc, còn Sinh Tốt bởi vì thể thân thể hơi mập, người còn tại hơi hơi rủ xuống, không thể không để khí giảm bớt thân thể trọng lượng về sau, mới bắt đầu theo Tiêu Hàn cân bằng. Như là một khung thiên xứng. Tôn Hào trong lòng hơi động một chút. Hai người chia ra đứng tại thạch bản phía trên vô sự. Nhưng là bàn đá không thể di động, muốn đi qua, vẫn phải từ giữa đó thiết tác chuyên nhất cầu. Nhìn không ra như thế về sau, thật chẳng lẽ chỉ có động thủ tương bác, sau đó thắng giả qua cầu sao. Từng Tường Vũ Khán lấy hai người, đột nhiên mở miệng nói ra, hai vị đạo hữu, mời cùng nhấc lên các ngươi chân phải, bước về phía trước một bước. Hai người cùng nhau cất bước, lúc trước bước ra một bước, nhưng là cùng nhau đặc hồng, cự đại sức hấp dẫn nói, từ phía dưới trong nham tương truyền lại mà đến, hai vị người thật không thể không toàn lực ứng phó, tài năng trên không trung giữ vững thân thể không đến mức hạ xuống. Đồng thời, hai người nhưng cũng minh bạch, chân muốn động thủ lẫn nhau đọ sức, sợ là chân không bao lâu, liền phải rớt xuống vô tận hỏa nguyên. Nhìn nhau, hai người không dám ở không trung ở lâu, lui lại một bước, hữu đứng ở tảng đá xanh bên trên. Từng Tường Võ khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ bàn đá thật sự là cố định bất động? Thật chẳng lẽ chỉ có để hai vị tu sĩ động thủ tỉ thí? Từng Tường Võ mi đầu hơi nhíu lại. Lúc này, bên hai, truyền tới một trong sáng thanh âm, có lẽ, nửa trượng khoảng cách có thể thử một lần. Từng Tường Võ hai mắt sáng lên, lớn tiếng nói, hai vị đạo hữu, phía trước nửa trượng, cùng nhau phóng ra thử một lần. Chương 804, độ cao đồng bộ. Còn Sinh Tốt cùng Tiêu Hàn trong một tháng, cộng đồng phòng thủ Hồng Nham, lan lộn một cái nhìn quen mắt, tuy nhiên trận doanh khác biệt, nhưng lẫn nhau ở giữa cũng coi là cùng chung chí hướng, nếu như có thể không động thủ tương bác tự nhiên càng tốt hơn. Hai người nhìn nhau, cùng nhau hướng về phía trước bước ra. Một bước mà ra. Vừa vặn nửa trượng, hai người cùng nhau đứng yên không trung. Cự đại sức hấp dẫn truyền đến, hai người không dám thất lễ, để khí chống đỡ. Dưới chân vẫn là không có vật gì. Từng Tường Võ ngẩn ngơ. Trong thần thức, Thủy Trung mật thiết chú ý Lạc Bằng Tôn Hảo, trong lòng dâng lên từng tia không hiểu. Vừa mới Từng Tường Võ nói ra nửa trượng khoảng cách thời điểm, Lạc Bằng thân thể bỗng nhiên căng thẳng một chút, sau đó phút chốc buông lỏng. Quá trình tuy nhiên rất ngắn, nhưng không giấu giếm được Tôn Hảo cảm giác. Tôn Hảo hiện tại, ưu thế lớn nhất cũng là nút trong bóng tối, mà lại, mơ hồ biết Lạc Bằng có thể có chút không ổn. Mà Táng Thiên Khư bên trong, cũng tất nhiên có chút kỳ quặc. Loại tình huống phân tích, như vậy nửa trượng khoảng cách nhất định sẽ có chút dị thường mới là. Nhưng là, hai tên tu sĩ đã đạt tới nửa trượng chỗ, y nguyên không thấy có đồ lót chuồng tảng đá xanh, như vậy vấn đề ra bây giờ ở địa phương nào đâu. Tôn Hào thần thức nhất động, truyền âm nói ra, Tường Vũ Huynh, nửa trượng chỗ nhất động sẽ có kỳ quặc, nhưng là, nhất thời nửa khắc lại khó mà phán đoán chung quan tiết. Từng Tường Võ trong mắt thần quang lóe lên, quân lữ xuất thân phong cách bày ra, trên thân khí thế phóng đại, một cỗ đại tướng quân khí thế vọt ra, trong mắt thần quang như điện, trầm giọng nói ra, hai vị đạo hữu, tin ta một lần, lại chậm rãi hạ xuống. Trong lúc nói chuyện, trên thân toát ra một loại làm cho người tin phục, để cho người ta kính nể khí thế, tựa như là trong thiên quân vạn mã này chỉ huy nhược định đại tướng quân. Tôn Hào bên người, Độc Cửu đại đao trên bờ vai vỗ, giơ ngón tay cái lên, muốn được, là đầu hán tử. Độc Cửu năm đó đã từng hành quân tác chiến, bất quá nhiều là can đảm anh hùng, ngược lại là dưỡng thành khác biệt khí chất, nhưng là... Chương 805, sau cùng một người. Độc Cửu vô vỗ Tôn Hào bả vai, theo kiếm bách đoán hai người qua cầu đi. Tôn Hào mật thiết chú ý Lạc Bằng, cũng theo Lý Mẫn một đạo qua cầu đi. Nhân số còn thừa không bao lâu đợi, Từng Tường Võ cùng Tiểu Vương Tử Tống Thế Dân cùng nhau mà đi. Từng Tường Võ rời đi về sau, Hồng Nham thượng khí phân lại là bỗng nhiên siết chặt. Không khác, Hồng Nham phía trên, lưu lại tu sĩ thông xuất hiện, trước mắt ở lại đây một bên tu sĩ đã chỉ có 9 người ngắm, chính là số lẻ. Là số lẻ, liền mang ý nghĩa, cuối cùng sẽ có một người tu sĩ không qua được Hồng Nham. Lưu người nào tại sau cùng? Ai nguyện ý lưu tại sau cùng? Triệu Chu Ma động thân mà lên, nhìn về phía Cung Tiểu Ly, sư muội, đi thôi, chúng ta cũng đi qua đi. Cung Tiểu Ly nhìn về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng. Cung Tiểu Ly hữu nhìn xem Y Nguyên còn tại giữa sân Hạ Tình Vũ còn có Đan Loan Loan bọn người, tức giận dậm chân một cái, động thân mà lên, đi theo Triệu Chu Ma qua cầu mà đi. Minh Vương Điện, Minh Tam Cửu nhìn về phía Minh Lan Hy, nhếch miệng cười một tiếng, nhị công chúa, chúng ta cũng đi qua đi. Minh Lan Hy nhìn xem Tôn Hảo. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng. Minh Lan Hy cười đứng dậy, đi theo Minh Tam Cửu qua cầu mà đi. Hồng Nham phía trên. Còn lại ngắm 5 vị tu sĩ. Ma đạo bên kia, Lô Sơn, Quỷ Như Linh, chính đạo bên này, Hạ Tình Vũ, Tôn Hảo, mà Hải Thần Điện, lại là Đan Loan Loan. Nhìn thấy như nhân viên này phân bố, Lô Sơn không khỏi trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Chính mình rất có thể liền sẽ là cái cuối cùng được rơi xuống tu sĩ đi. 5 tên tu sĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không nói gì. Sau cùng, Hạ Tình Vũ vừa cười vừa nói, Hào ca, ngươi thuyết bây giờ nên làm gì? Người khác không khỏi cùng nhau nhìn về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, Tình Vũ, ngươi theo Loan Loan trước đi qua đi. Hạ Tình Vũ cùng Đan Loan Loan nhìn nhau, hai trong mắt người đều hiện lên từng tia thất vọng. Xem ra, Tôn Hảo cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Quỷ Như Linh. Đan Loan Loan cười khanh khách nói, đã dạng này, Tình Vũ tỷ tỷ, chúng ta liền trước đi qua đi, dù sao người ta có người bồi. Hạ Tình Vũ ngược lại là bình hòa rất nhiều. Giòn vừa nói nói, đi. Hai người quần áo tung bay, tái đi một cái giỏ, chạy vội hướng bờ bên kia. Tảng đá xanh lần nữa trở về. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, đối Quỷ Như Linh nói ra, Linh Nhi. Là người sao? Quỷ Như Linh thân thể khẽ run lên, đối Tôn Hảo không người thi lễ, yếu ớt nói, công tử, chính là Linh Nhi đây. Tôn Hảo cười một tiếng, nếu không phải nhìn thấy Tam Cửu, ta còn thật không nghĩ tới. Linh Nhi tu luyện cư nhiên như thế nhanh. Linh Nhi đối Tôn Hảo hơi hơi khẽ chào, yếu ớt nói, nếu không phải công tử, Linh Nhi sớm đã bị người khác luyện hóa, trở thành âm quỷ, nếu không phải công tử tẩy hồn phụ, cũng không có Linh Nhi hôm nay, công tử đại ân đại đức, Linh Nhi cả một đời cũng sẽ không quên. Nghe đến đó, Lô Sơn thở dài một hơi, nói ra, Trầm Hương, thiếu điện chủ. Các người đi qua đi, yên tâm, ta sẽ không quấy rối. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, nói với Linh Nhi, như vậy Linh Nhi, ngươi theo Lô Sơn cùng đi đi, ta bọc hậu. Quỷ Như Linh mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn lấy Tôn Hảo. Lô Sơn cũng rất là ngoài ý muốn nhìn lấy Tôn Hảo. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, Linh Nhi cứ việc quá khứ, bất quá, quá khứ về sau, nhớ lấy không thể để Lý Mẫn, Lạc Bằng thu hồi chuyên nhất địa. Bằng không, ta liền chân không qua được ngắm. Linh Nhi trong hai mắt, hiện lên từng tia thất vọng, nhưng y nguyên yếu đối địa vị hơi cúi đầu, Linh Nhi minh bạch ngắm. Cái kia, Lô Sơn đúng không, chúng ta đi thôi. Lô Sơn cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Thực Lô Sơn cũng biết, Tôn Hảo cử động lần này gánh chịu không nhỏ mạo hiểm. Mặc kệ Tôn Hảo có biện pháp nào, đều không nhất định có thể thành công. Thực Tôn Hảo hoàn toàn có thể theo Quỷ Như Linh cùng một chỗ qua cầu. Hắn Lô Sơn sẽ không cũng không dám từ đó chơi hoa dạng gì, nhưng không nghĩ tới, Tôn Hảo thế mà lần nữa đưa hắn Lô Sơn một trận tạo hóa. Đứng dậy, Lô Sơn đối Tôn Hảo bái, tràn đầy thanh xuân đậu trên mặt, lộ ra thành khẩn nụ cười, Trầm Hương thật là làm cho Lô Sơn tâm phục khẩu phục, thiếu điện chủ, mời. Lô Sơn cùng Quỷ Như Linh song song rơi vào tảng đá xanh bên trên, nhanh chạy vọt mà đi. Hồng Nham phía trên, độc lưu Tôn Hảo một người. Bờ bên kia tu sĩ, ngồi một chút, đứng đứng, cùng nhau chú ý chuyên nhất cầu, đều đang nghĩ, cũng không biết không may thanh xuân đậu Lô Sơn có thể hay không bạo khởi khó, hãm hại sau cùng hai vị qua cầu tu sĩ, bất quá, lấy ngũ hành ma tông địa vị, cũng không dám như thế làm loạn mới lạ. Nhưng là, chờ Quỷ Như Linh cùng Lô Sơn thân ảnh đập vào mi mắt thời điểm, mọi người thông xuất hiện. Sau cùng lưu tại bờ bên kia tu sĩ, lại là được mấy cái đại thế lực ưu ái bánh trái thơm ngon Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Thật đúng là cái thật bất ngờ kết quả. Triệu Chu Ma trong lòng hơi động, chờ hai người cương vừa xuống đất, lập tức lớn tiếng nói, tốt, đều đến đông đủ, Lý Mẫn, thu hồi chuyên nhất địa, chúng ta tiếp tục đi tới. Trầm đã, Quỷ Như Linh tâm thuyết công tử quả nhiên có dự kiến trước, biết có người không muốn hắn tới, bất quá chỉ cần ta ở chỗ này, người nào cũng đừng hỏng thu hồi chuyên nhất địa, thân thể tung bay. Rơi vào chuyên nhất trên tấm địa, John vừa nói nói, công tử còn không có tới, người nào cũng không thể thu hồi chuyên nhất địa. Triệu Chu Ma nhướng mày, trên thân khí thế chấn động, cố tình gây sự, Lý Mẫn, thu địa, ta nhìn ai dám ngăn cả ngươi. Chu Linh trên vai, tiểu thổ cẩu đã gâu gâu kêu to lên, hung cái gì hung, cuồng cái gì cuồng, lao tử liền dám cả ngươi, thân thể nho nhỏ từ Chu Linh trên vai nhảy lên một cái, thế mà liền cắn về phía Triệu Chu Ma. Triệu Chu Ma một tiếng hừ nhẹ, muốn chết, bay lên một chân, đá hướng xuống đất chó. Đụng một tiếng vang thật lớn, Triệu Chu Ma một cái xoay người, lui ra phía sau một bước, không trùng, Chu Linh vừa thu lại, cũng lui ra phía sau một bước, thuận tay đem tiểu thổ cầu sách chạy trở lại, vô vô tiểu thổ cầu đầu, Chu Linh trên mặt, một mặt hàn sương, Triệu Đại Sư Huynh, ta cái này chó đất mặc dù bất thành khí, nhưng nó cuối cùng nói một câu tiếng người, cái này chuyên nhất bia thật đúng là không thể nhận. Trong lúc nói chuyện, Vương Viễn, Trương Văn Mẫn còn có Chu Bảng trên thân khí thế đại trấn, ẩn ẩn vây quanh ngắm chuyên nhất bia, con mắt nhìn chằm chằm Lý Mẫn, Lạc Bằng. Lý Mẫn nhướng mày. Lạc Bằng lại động thân mà lên, Hải Thần Điện tốt đại uy phong, ta lại muốn thu ngắm, xem ai đến cả ta. Hạ Tình Vũ trong mắt, lạnh lùng quang mang lóe lên, nếu như lại thêm Băng Tuyết Thánh Cung đâu? Cùng là chính đạo đệ tử, làm sao như thế không biết nặng nhẹ, không có chút nào đại cục, Lạc Bằng, ngươi muốn như thế nào? Lạc Bằng hơi sững sờ, nhìn về phía Triệu Chu Ma. Triệu Chu Ma trên mặt hơi đỏ lên, đang muốn bất chấp tất cả, thu chuyên nhất bia lại nói. Phía sau hắn, Cung Tiểu Ly đã cất giọng nói, Tình Vũ nói đúng, chúng ta cũng không vội cái này nhất thời nửa khác, đợi lát nữa chính là, không có để ma đạo chê cười. Triệu Chu Ma thân thể cứng đờ, không nói thêm gì nữa, chậm rãi ngồi trên mặt đất. Chỉ chốc lát, Tôn Hảo quần áo tung bay, một người từ thiết tắc bên trên tung bay đi qua. Sở hữu tu sĩ nhìn lấy Tôn Hảo, đều có một loại không khỏi rượu cảm giác. Chẳng lẽ nói, chuyên nhất cầu một người tu sĩ cũng có thể mở ra. Cũng không phải là mỗi lần đều cần hai tên tu sĩ lên một lượt sao. Nếu như không phải, như vậy là người nào theo Tôn Hảo cùng tiến lên đi. Tôn Hảo có thể hay không đánh chết một người tu sĩ đơn độc qua cầu đâu. Nghĩ mãi mà không rõ a. Tôn Hảo lạnh nhạt cười, rơi vào cùng bờ bên kia một dạng hồng nham phía trên. Cương vừa xuống đất, không đợi Tôn Hảo đứng vững. Bên hông, đông nhiên chấn động, một đạo màu xanh đậm quang ảnh bay ra, bay thẳng chuyên nhất bia. Lý Mẫn quát to một tiếng, ngươi dám. Khẩu quyết bóp, định thu hồi bia đá. Nhưng là, lại thông xuất hiện, thiết tác đã tại nhanh co vào, đại thạch bi nhanh chóng thu nhỏ, một cái màu xanh đậm tiểu miêu đã đầy miệng ngậm lấy ngắm bia đá, đang hấp tấp địa hưng phấn không thôi. Lý Mẫn trong lòng giật mình, cái dạng gì tiểu miêu, thế mà có thể không cần khẩu quyết, thu lấy chính mình chuyên nhất bia. Không dám thất lễ, duỗi tay ra, hướng tiểu miêu chụp tới. Xanh đậm tiểu miêu 10 phần chân trượt, linh xảo trên không trung lóe lên, lăn mình một cái, tránh thoát Lý Mẫn móng vuốt, bay về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo đưa tay đón. Khía cạnh, một cỗ trường phong, vô thanh vô tức lao đến, đuổi tại Tôn Hảo trước đó, phóng tới tiểu miêu bản thể. Tôn Hảo nói thầm một tiếng không tốt, thân thể hướng về phía trước sông lên, miệng bên trong hét lớn một tiếng, xanh đậm cẩn thận, tay hướng nắm vào trong hư không một cái. Xanh đậm tiểu miêu được trường phong quét trúng, không tự chủ được, hướng tương bờ sông bên trong rơi xuống. Tôn Hảo gọi tiếng truyền đến, xanh đậm miêu ôm một tiếng kêu sợ hãi, há mồm khẽ cắn, cắn Tôn Hảo đưa qua thủ trưởng, một cái xoay người, đứng ở Tôn Hảo trên bờ vai, quay đầu nhìn về phía tương bờ sông. Tương bờ sông bên trong, bình một tiếng, chuyên nhất biên nện lên một dãy đặc nham thạch nóng chảy về sau, chậm rãi chìm xuống. Hồng nham phía trên, hoàn toàn tĩnh mịch. Sở hữu tu sĩ cùng nhau nhìn về phía Tôn Hảo đầu vai người gây ra họa. Mà xanh đậm tiểu miêu lúc này, chính là một mặt vô tội. Rất là không cam lòng sông công kích mình Lý Mẫn còn có Lạc Bằng miêu ô réo lên không ngừng. Triệu Chu Ma hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, việc này phải làm xử trí như thế nào? Tôn Hảo lạnh nhạt cười nói, Táng Thiên Khư cho tới bây giờ không quay về. Hồng nham phía trên, bầu không khí thoáng buông lỏng. Lạc Bằng trên mặt phát lạnh, Trầm Hương, như thế giao phó sợ là không đủ. Tôn Hảo lại là cười một tiếng, tiểu miêu vô dáng, chẳng lẽ ta Trầm Hương cũng sẽ tham ô hai vị chuyên nhất bia không thành? Các ngươi có phải hay không quá gấp gáp một chút? Lạc Bằng giận tí mặt, ngón tay tiểu miêu, Trầm Hương, ngươi không hảo hảo quản quản tốt nhà ngươi xuất sinh, dung túng nó gặp rắc rối, ngươi còn lý luận. Tôn Hảo không nói chuyện, nhìn về phía Yêu Thần Điện phương hướng. Yêu Thần Điện, lúc này y nguyên ngắm tốt hơn thực lực, cùng sở hữu 7 tên tu sĩ xông qua ngắm chuyên nhất cầu. Được nghe Lạc Bằng lời nói về sau, 7 cái bán biến hóa kim đan đại yêu giận tí mặt, một cái có vẻ như khổng tước. Trên đầu mang theo cái chổi lông gà đồng dạng đầu quan dẫn đầu đại yêu không phụ Tôn Hảo hy vọng, lớn tiếng xông Lạc Bằng mắng, ngươi mới là xuất sinh, ngươi mới là xuất sinh. Chu Linh trên vai, tiểu thổ cẩu không chịu cô đơn địa xông Lạc Bằng gâu gâu kêu to, ngươi mới là xuất sinh, cả nhà đều là xuất sinh. Lạc Bằng hơi sững sờ, hắn ngược lại là bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, nơi đây yêu tu thực lực không yếu, thật đúng là không thể thuận miệng chửi loạn. Chương 806, còn sinh tốt. Cãi nhau, cuối cùng vẫn không có náo ra kết quả. Nhưng là Tôn Hảo trong lòng mơ hồ minh bạch. Triệu Chu Ma còn có Lý Mẫn, Lạc Bằng bọn người nhớ thương bên trên chính mình ngắm. Đương nhiên, Tôn Hảo đã sớm tại nhớ thương Lạc Bằng. Nhân viên đến đông đủ, liền chuyên nhất bia cũng tiến vào đỏ bừng trong nham tương, chẳng biết đi đâu, lại là không có tiếp tục lưu lại hồng nham bên trên tất yếu. Từng tường võ mở miệng nói ra, tiếp đó, chúng ta nên làm cái gì? Hoặc là mấy vị thiếu chủ có thể hay không chia sẻ một số tư liệu, dễ dàng cho ta đợi quyết định hành động phương thức. Tôn Hảo trong lòng hơi động. Không thuộc về ngũ đại thực lực bài vị kim đan cùng nhau lộ xuất quan chú ánh mắt. Hạ Tình Vũ nhìn lướt qua Tôn Hảo, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra, lần này táng thiên khư, theo giới trước có so sánh khác nhiều, quá khứ, mê vực về sau, hữu xưng đào thải vực, bình thường, đến hiện tại vị trí này tu sĩ đã không bằng hiện tại, nhưng lần này, lại là bao năm qua tới sửa sĩ đội ngũ lớn nhất chỉnh tề một lần, tiểu ly, hành động phương thức sợ thực sự hơi chút cải biến cho thỏa đáng. Chuyên nhất cầu, cầu chuyên nhất nhưng là thế mà tìm được biện pháp vượt qua hai vị bài vị kim đan. Hiện tại, hồng nham phía trên, còn có tu sĩ gần 70, lại thêm thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, rất có thể đã trà trộn vào trong đội ngũ hổ cái á, thử tiểu ngọc cùng hồn chưa về, lần này đội ngũ thực lực mạnh đúng là kỳ trước hiếm thấy. Táng thiên khư bên ngoài, đang trên thiên bảng, Tôn Hào rốt cục cũng thu được một nờ tích phân, hẳn là đột phá một cửa ải, được một nờ tích phân. Nhưng là tích phân ý nguyên đệm. Mà lại, trên thiên bảng, 70 tên tu sĩ kim quang long lánh, biểu hiện đều có không ít thu hoạch. Tỷ lệ sống sót độ cao, tích phân độ cao đều sáng tạo ra gần nhất mấy lần táng thiên khư phong. Phi thuyền chiến trên thuyền nguyên anh chân quân nhóm, trong lòng đều thoáng xả hơi. Riêng là Hiên Viên Á Cẩm, trong lòng càng là một tảng đá lớn rơi xuống đất. Tôn Hào rốt cục đi ra khốn cảnh. Chỉ bất quá, để Hiên Viên Á Cẩm trăm bề không được hiểu biết là, Hiên Viên Hồng không phải đã tiến nhập táng thiên khư sao? Vì sao không thấy Hiên Viên Hồng đại danh? Hiên Viên Hồng lại đến là thay người nào danh lạch? Táng thiên khư bên trong, Hạ Tình Vũ cùng Cung Tiểu Ly đồng thời nói chuyện về sau, Ma Đạo Minh Lan Hy cũng hì hì cười nói, tốt, tốt, ta cũng là cảm thấy rất có tất nở tiểu thuyết 2S, muốn. Yêu thần điện kim đan đại yêu nhóm đều là bán biến hóa trạng thái, ngoại trừ đặc thù chủng tộc bên ngoài. Mở miệng nói chuyện cũng không phải là rất sắc bén tác, trầm mặc biểu thị ngầm đồng ý. Thực kim đan đại yêu nhóm hiện tại rất ngạc nhiên Chu Linh trên vai này con chó vườn, đến tột cùng là cái gì hiếm có chủng loại, đại lục giống chó, huyết mạch cao quý 10 phần thưa thớt, có thể nói chuyện càng là không, táng thiên khư bên trong, thế mà xuất hiện như thế cái kỳ hoa, thật đúng là nhìn không thấu là lai lịch gì theo hầu. Hải thân điện đan loan loan cười khanh khách nói, ta tùy ý, các ngươi quyết định liền tốt. Triệu Chu Ma cao mày. Hắn là rất lợi hại phản cảm theo ma đạo hợp tác, cho rằng theo ma đạo hợp tác cũng là tranh ăn với hổ. Chỉ bất quá. Nhìn xem mấy cái không sai biệt lắm thống nhất ý kiến đại tiểu thư, nhìn nhìn lại trong đám người Tôn Hảo, Triệu Chu Ma cuối cùng lựa chọn trầm mặc, nhưng là trong lòng, lại cho Tôn Hảo đánh lên ngắm phải chết nhãn hiệu. Mà đồng dạng ẩn thân trong đám người Lạc Bằng, lại là con mắt hung hăng nhìn chằm chằm từng tường võ, trong lòng cho cái này xáo trộn chính mình toàn bộ kế hoạch nhân tộc Tuấn Kiệt cũng đánh lên ngắm phải chết nhãn hiệu. Tôn Hảo Thủy Trung đang âm thầm quan sát Lạc Bằng, mà từng tường võ hiện tại hữu ý vô ý tại phòng bị Triệu Chu Ma. Bốn tên tu sĩ, trong lúc lơ đãng, ngươi suy nghĩ ta, ta suy nghĩ ngươi, tạo thành một cái xảo diệu tuần hoàn. Ý kiến thống nhất về sau, Cung Tiểu Ly đối còn sinh tốt khẽ vớt cảm. Còn sinh tốt tại trong thiên cung bản thân liền là trưởng quản tình báo kim đan chân nhân, lúc này để hắn đi ra giảng giải, tự nhiên là tốt nhất. Còn sinh tốt chưa từng nói trước người, bốn phía hơi hơi không người. Cho ở đây các vị tu sĩ không người thi lễ về sau, Dương vung tay lên, ném ra ngoài một quyển quyển gia cửu. Quyển gia cửu bay về phía không trung, thư giãn địa trải rộng ra. Nhìn thấy còn sinh tốt quyển gia cửu, Triệu Chu Ma, Cung Tiểu Ly cùng nhau khẽ giật mình, thứ này, cũng không phải thiên cung tiêu chuẩn phối trí, hoàn toàn cũng là còn sinh tốt hàng lậu ngắm. Hơi hơi đối Cung Tiểu Ly cùng Triệu Chu Ma cúi đầu. Còn sinh hỏa nhã bên trên hiện ra từng tia đỏ hồng, tâm tình có vẻ như có nở kích động, hít sâu mấy hơi thở. Ổn định tâm tình mình, sau đó thản nhiên nói ra, thiếu cung chủ, đại sư huynh, sinh tốt trưởng quản thiên cung tình báo, nhiều năm trước tới nay, dốc lòng phân tích, lại là phát hiện táng thiên khư một số bí mật. Nói đến đây, trên mặt hắn hiện ra không có ý tứ thần sắc, chỉ bất quá, ta tình báo này việc này lớn, muốn nghiệm chứng tình báo thật giả, lại là nhất định phải đạo ma song phương chân thành hợp tác, phương có cơ hội, sinh tốt không dám ở cung nội tùy tiện ngoại truyền, còn mời thiếu cung chủ cùng đại sư huynh rộng lòng tha thứ. Tôn Hào trong mắt tinh quang lóe lên, một cái rất lợi hại có ý tưởng, rất lợi hại có ý tứ kim đan tu sĩ, cũng là không biết hắn phát hiện đối táng thiên khư chi hành hội có thứ gì trợ giúp. Cung Tiểu Ly hơi hơi nở đầu. Triệu Chu Ma không có tỏ thái độ. Còn sinh tốt ha ha cười lớn nói, bây giờ, thân ở táng thiên khư, sinh tử khó liệu, lại thêm tưởng vũ chân nhân đưa ra cần cùng hưởng tư liệu, sinh được không tài, lại nguyện ý phao chuyên dẫn ngọc, mọi người mời xem. Nói xong, còn sinh hảo thủ đối quyển gia cựu nhất chỉ. bắt đầu giải thích. Táng Thiên Khư thực hẳn là một cái được hải dương hoặc là hư không vây quanh cự đại viên cầu hình, được đại chiến hủy diệt thế giới, mà chúng ta tiến vào Táng Thiên Khư về sau, liền sẽ tự động xuất hiện ở thế giới bên ngoài, lại hướng bên ngoài qua, cũng là vô tận man hoang, chúng sinh hoạt các loại hồng hoang cự thú, ai cũng có thể địch. Nhìn ra được, còn sinh làm tốt ngắm Táng Thiên Khư chuyến đi, xác thực làm đại lượng bài tập, tra duyệt đại lượng tư liệu, cẩn thận thăm dò, phân tích tập hợp về sau, tài tạo thành quyển gia cựu một dạng địa đồ. Vô luận hắn phân tích phán đoán có chính xác không, vẹn vẹn cái này một phần bền lòng cùng kiên quyết, đã làm cho ở đây bài vị kim đan tôn sùng. Dưới tình huống bình thường, có thể đến nơi đây bài vị kim đan đã không đủ 40, sinh tốt cũng không biết mình có thể hay không xông đến nơi đây, cho nên, sinh tốt cũng không nghĩ tới, cái này quyển gia cựu sẽ có hiện thế một ngày. Còn sinh tốt thanh âm nói chuyện có nở cảm thán, đối mặt từng tưởng võ hơi hơi cúi đầu, nói thật, sinh tốt rất lợi hại cảm tạ tưởng vũ chân nhân, người thật vì đại lục thực lực, công đức vô lượng. Từng tưởng võ sắc mặt như thường, khỏe mắt quét Tôn Hào liếc một chút, sau đó nói, đại lục phía trên, chúng ta kim đan, lý tưởng cao cả, không phải một người hai người, chúng ta nhân tộc, thường có anh hùng, giấu tại bãi cỏ hoang bên trong, sinh tốt không cần phải khách khí, có phát hiện gì, có cao kiến đến gì, không ngại nói ra. Mọi người cùng nhau quyết định. Còn sinh tốt hơi hơi nở đầu, ngón tay quyển ra cựu bắt đầu giải thích, dựa theo thường quy, hồng nham về sau, chúng ta thiên cung còn có hắn nhọn thực lực, đem một bộ, riêng phần mình phụ trách lao tới một cái phương hướng, chủ yếu nhiệm vụ, thì là đánh hạ phụ trách phương hướng cuối cùng mê vực, tu bổ Táng Thiên Khư vết rách. Còn sinh tốt một nở phân tích, một nở nói ra ngắm chính mình đối Táng Thiên Khư nhận biết cùng dự định. Xuất thân thiên cung còn sinh tốt nhìn trời cung anh hùng phụ vô cùng tán đồng. Ngược lại là không có chút nào hoài nghi, bởi vậy hắn phân tích vấn đề góc độ, xuất phát nở cũng không có nghi vấn mọi người sứ mệnh, chỉ là đối mọi người chấp hành nhiệm vụ phương thức phát ra nghi vấn. Căn cứ sinh tốt phân tích, Táng Thiên Khư có đặc thù tồn tại, dùng vô cùng lợi hại thủ đoạn, trong bóng tối quấy nhiều chúng ta chấp hành nhiệm vụ, làm mọi thứ có thể để gia tăng chúng ta nhiệm vụ độ khó. Bởi vậy, mỗi lần Táng Thiên Khư mở ra, là đại lục các vị bài vị kim đan cơ duyên đồng thời, cũng là đại lục cấp kim đan chi thương. Còn sinh tốt ngữ khí có nở nặng nề, phân hóa, suy yếu chúng ta thủ đoạn, không ngoài ba loại, một loại cũng là gây mâu thuẫn, để cho chúng ta vật lộn sống mái, tỉ như chuyên nhất cầu, một loại là đánh tan đội ngũ chúng ta, tiêu diệt từng bộ phận, còn có một loại thì là lợi ích dẫn dụ, để cho chúng ta khó mà đồng lòng, mà muốn bài trừ loại thủ pháp này, phương thức cũng là báo đoàn mà chiến, tín nhiệm lẫn nhau, chỉ có như vậy, chúng ta tài năng lấy nhỏ nhất tổn thất, thu hoạch lớn nhất quả. Thực. Nghe được còn sinh tốt phân tích, căn cứ từ chính mình nắm giữ tư liệu, Tôn Hào cũng bắt đầu ở trong lòng cẩn thận phân tích phán đoán Táng Thiên Khư bên trong tình huống căn bản. Nếu như còn sinh tốt phán đoán là đúng, Táng Thiên Khư thật là mọi người cần chấp hành phong ấn tàn phá thế giới, như vậy rất có thể, anh hùng phù liền bất chi bất giác được người động tay chân. Tôn Hào trong lòng nhanh chóng phán đoán, nếu như không phải anh hùng phù bị động tay chân, như vậy, cũng có khả năng Táng Thiên Khư bản thân liền là một cái cự đại bẫy dập. Đương nhiên, trong cạm bẫy không thể thiếu mồi nhử tồn tại. Lại là dẫn dụ đệ nhất lại một đời tu sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Còn sinh tốt chỉ mình phát họa ra dê địa đồ, dần dần trình bày chính mình xem nở, lợi dụng khác biệt lịch sử bằng chứng. Còn sinh tốt cho rằng, phương pháp tốt nhất không phải tách ra năm cái phương hướng qua đánh hạ mê vực, mà chính là sát nhập mọi người chi lực, một cái phương hướng đảo qua qua, tu bổ lại tàn phá thế giới, lấy được hắn bốn phương tám hướng tư nguyên về sau, lại tập trung mở ra chính giữa mê vực. Chương 807, Lâm thời cấu giá. Thượng sinh hảo sau cùng nói đến, nếu như chúng ta có thể vứt bỏ thành kiến, bắt tay hợp tác, này giới Táng Thiên Khư, hoặc nhưng cuối cùng đánh hạ trung ương mê vực, biết rõ ràng Táng Thiên Khư tình huống thật, cũng càng thêm hoàn hảo địa chữa trị Táng Thiên Khư, để kiên trì đến càng lâu, nếu không. Tôn Hào nhìn về phía Hải Thần Điện phương hướng, trong lòng không khỏi hơi động một chút. Hải Thần Điện trong tư liệu, cũng có Hải Thần Điện cuối cùng mục đích cũng là đánh hạ trung ương mê vực, cũng tăng thêm chữa trị. Nhưng là trong tư liệu, nhưng lại chưa ghi chép quá khứ chữa trị tình huống. Nhưng là bây giờ nghe thượng sinh hảo ngữ khí, sợ là trung ương mê vực một mực không thể hoàn toàn đánh hạ, như vậy là không phải mang ý nghĩa, hải thần điện tu sĩ hội ở trung ương mê vực bên trong, thụ trọng thương mà lại chỉ có thể hoàn thành bộ phận chữa trị đâu. Thật sự là như thế lời nói, Tôn Hảo cảm thấy mình thật đúng là không thể khoanh tay đứng nhìn. Hải thần điện tu sĩ hơn phân nửa quen biết, chung một nửa còn là mình tránh thức bằng hữu, lại là không thể nhìn bọn họ mạo hiểm mà thờ ơ. Thượng sinh hảo nói xong, hồng nham bên trên ngắn ngủi địa yên tĩnh trở lại. Tiểu vương tử Tống Thế Dân, trên mặt trang trọng, thành khẩn nói ra, ta Đại Tống Vương Triều, nguyện ý dắt tay các phương, cùng tiến cùng lui. Đại Tống Vương Triều chính là một cái so sánh đặc thù tồn tại. Đại lục năm đại đỉnh tiêm thực lực hùng cứ một phương, Thiên Cung càng là nằm ở đại lục trung ương. Đại Tống Vương triều thực lực yếu tại năm đại đỉnh tiêm thế lực, nhưng lại hơi mạnh hơn quý nhất tông dạng này đại tông môn, trên danh nghĩa còn tính là đại lục người quản lý. Quản lý phương thức cũng theo tông môn có lớn hơn khác nhau. Vương triều trong nước, đạo ma tu sĩ đều có, lúc này đứng ra nói chuyện, ngược lại là so sánh phù hợp. So sánh dưới, Tưởng Tượng Võ tuy nhiên phía trước biểu hiện đột xuất, nhưng là Đông Phương Vương đỉnh địa vị kém một chút, Tưởng Tượng Võ vẫn là cây cỏ xuất thân, lúc này nói chuyện liền có chút không đúng lúc lắm. Tống Thế Dân nói xong, Hồng Nham phía trên, Hữu Bình tĩnh lại, đại lục các phương cũng đang lo lắng trùng khả thi. Đan Loan Loan cười khanh khách, không có tỏ thái độ. Đôi mắt đẹp không đứng ở Tôn Hảo trên thân đi dạo. Tôn Hảo cũng không có đi theo bất luận kẻ nào cùng nhau qua cầu, nàng trong lòng có từng tia cao hứng, lúc này, lông mày trong mắt tràn đầy từng tia nhu tình. Tôn Hảo tin tưởng, chỉ cần mình đồng ý cùng một chỗ hành động, Hải Thần Điện cảm thấy hội không có vấn đề chút nào. Ma đạo bên trong, Minh Tam Cửu trong tay trường tiên vung lên, trên không trung vỗ. Phát ra ba một tiếng vang dọn, ta thần uy Minh Tam Cửu đại nhân là có cũng được mà không có cũng không sao, hợp cũng tốt, phân cũng tốt, dù sao ta đều sẽ dung cảm tiến tới. Người nào cũng đừng hòng ngăn lại ta tiến lên tốc độ. Ý hắn gặp thực chính là không có ý kiến. Đoán chừng Minh Vương Điện lấy sau cùng chủ ý vẫn là có vẻ như yếu đuối quỷ như linh. Yêu thần điện hóa hình đại yêu linh tính cao minh, nhưng là lời nói không khoái, mà lại, bởi vì lao đại hổ cái á không tại, cũng không có quyết định người, một bộ nước chảy bèo trôi bộ dáng. Các ngươi nói thế nào, chúng ta thế nào làm, ý kiến không nhiều. Triệu Chu Ma nhìn hai bên một chút, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Mọi người cùng nhau hành động cũng là một biện pháp tốt, bất quá, rắn không đầu không được, nhiều người như vậy, ý kiến khó mà điều hòa, khó mà thống nhất, lại là nhất định phải chọn lựa ra một cái người dẫn đầu mới tốt. Trong lúc nói chuyện, Hưu Ý vô ý quét Từng Tường Võ liếc một chút. Từng Tường Võ sụp mi thuận mắt, không nói gì. Sở hữu bài vị kim đan, trong lòng tự nhiên cũng minh bạch, muốn nói người cầm đầu này. Ngược lại là Từng Tường đấu võ so sánh phù hợp, tâm tư cẩn mật, xử sự công bình. Nhưng là xấu chính là ở chỗ Từng Tường Võ địa vị không cao, thực lực sợ cũng khó có thể phục chúng, chân muốn tuyển chọn người dẫn đầu. Thật đúng là không tới phiên hắn. Tuyển Triệu Chu Ma sao? Ma đạo sẽ không đáp ứng, mà lại, Triệu Chu Ma tại không hai cầu đầu kia biểu hiện cũng không ra thế nào, tuyển hắn. Thôi được rồi. Triệu Chu Ma nói dứt lời, Hồng Nham bên trên hữu bình tĩnh lại. Thượng Sinh Hảo khoan thai thở dài. Đạo Ma ở giữa, thành kiến rất sâu, dù là chính mình tận tình khuyên bảo nói đến cho dù tốt, sợ là cũng cuối cùng khó đồng tâm hiệp lực. Đối với đạo ma song phương các loại ý nghĩ, Đại Tống Vương Triều Tiểu Vương Tử Tống Thế Dân hiểu rõ quá sâu, mà lại, hắn bản thân liền là trong Vương Triều sờ soạn lần mò, trổ hết tài năng Đại Vương Tử, đùa bỡn quyền mưu tự nhiên cũng có một bộ. Triệu Chu Ma nói xong, Tống Thế Dân ha ha vừa cười vừa nói, liên quan tới người dẫn đầu này tuyển, Thế Dân nhưng cũng có cái đề nghị, dù sao mọi người đây cũng là lâm thời tổ hợp liên minh, táng thiên khư chuyện, tự nhiên giải tán, cho nên Thế Dân cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể các phương lựa chọn một cái đại biểu, chuyện gì, mọi người thương lượng đi, Thế Dân ý nghĩ là như thế này. Tống Thế Dân đề nghị thành lập một cái 5 người hợp nghị đoàn, 5 đại đỉnh tiêm thực lực đều ra một người, cũng đề nghị, 5 người hợp nghị đoàn lúc này lấy Hải Thần Điện thiếu chủ hồn chưa về làm chủ, một người ý kiến có thể tương đương với 2 phần quyền quyết định, mà hắn các phương thực lực, Quỷ Như Linh, Hổ Cai Á, Hạ Tinh Vũ, Triệu Chu Ma 4 người, mỗi một ý người gặp tương đương với 1 phần quyền quyết định. Tống Thế Dân chậm rãi mà nói, em hay nói, lại là đã tính trước, thao tác những việc này, hắn quen thuộc. Mà lại, đã hắn đến cầm đao, tự nhiên cũng sẽ không thiếu đi chính mình một phần quyền lợi. Hắn đề nghị 5 người hợp nghị đoàn phía dưới, còn thiết trí một cái tham sự đoàn, từ ngũ nhân tổ thành, hắn Tống Thế Dân việc nhân đức không nhường ai tính toán bên trong một cái, đề nghị Thượng Sinh Hảo, Từng Tương Võ, Tiêu Hàn còn có Minh Tam cựu tham sự đoàn hợp nghị về sau ý kiến tương đương với 1 phần quyền quyết định. Tống Thế Dân lưu loát, không chút hoang mang, ý kiến rất tốt. Nhưng là Minh Tam Cửu hô to, nương, quá phức tạp đi, lão tử đã hoa mắt chóng mặt, cái kia tham sự đoàn người nào muốn người nào tiến, đừng tìm ta thần uy Minh Tam Cửu. Tống Thế Dân đề nghị, chiếu cố đến các mặt, trong thiên cung, Triệu Chu Ma tiến vào hợp nghị đoàn, Thượng Sinh Hảo tiến vào tham sự đoàn. Hải Thần Điện hồn chưa về chính là hợp nghị đoàn lão đại, nhưng là không thường lộ diện, có thể hay không cung cấp quyết định biện pháp ý kiến thật đúng là 2 chuyện. Mà lại, Từng Tương Võ, Thượng Sinh Hảo cho mọi người ảnh hưởng rất sâu, tham sự đoàn, thật đúng là so sánh phù hợp, Tống Thế Dân thân phận của mình cũng rất đặc thù, mọi người ngược lại là không có quá nhiều ý kiến. Minh Vương Điện cũng có một cái hợp nghị đoàn, một cái tham sự đoàn, nhưng không nghĩ tới Minh Tam Cửu thế mà không làm. Minh Tam Cửu đặt xuống gánh, lập tức liền có âm thanh gâu gâu điệu kêu lên, hắn không làm, ta làm, ta một bên mục nguyện vì mọi người ra sức châu ngựa, nhìn cái gì vậy? Nhìn cái gì vậy? Chúng ta đại yêu chỉ có tiểu hổ tử một cái tiến vào hợp nghị đoàn, ta một bên thu vào một cái vừa vặn, vừa vặn. Yêu thần điện các vị đại yêu ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rất muốn nói, ngươi thực là người khác linh sủng, không thể đại biểu yêu thần điện lập trường. Nhưng là kỳ quái là, cuối cùng, yêu thần điện các vị đại yêu giữ vững trầm mặc. Tựa như là ngầm cho phép một bên mục thuyết pháp. Tống Thế Dân cũng là một cái gian nhân, trong mắt tinh quang lóe lên, biết nghe lời phải nói, đã như vậy, bên kia mục huynh tiến vào tham sự đoàn sự tình, liền để hợp nghị đoàn hợp nghị đi, còn có, các vị nếu như cảm thấy Thế Dân ý kiến có thể thực hiện, hà không quyết định thật nhanh, lập tức thương nghị chúng ta bước kế tiếp kế hoạch hành động. Triệu Chu Ma mắt hổ vừa mở, nhìn về phía Hải Thần Điện phương hướng. Đan Loan Loan nhún nhún vai, một đôi trắng như tuyết bán cầu lắc mắt người mục đích, cười khanh khách nói ra, chưa quy sư huynh nói, các ngươi trước thương nghị xử lý, thật sự là thống nhất không được ý kiến, hắn sẽ xuất hiện, ha ha ha, chưa quy sư huynh rất bận, hy vọng các ngươi không có việc gì không muốn phiền hắn. Triệu Chu Ma trong mắt thần quang lóe lên, vừa nhìn về phía Yêu Thần Điện. Yêu Thần Điện bên trong, Khổng Tước cái phất trần đầu quan đại yêu lời nói không phải rất lợi hại trôi chảy nói, ngươi, ngươi, nhóm thương lượng, lớn, đại hổ, vậy, cũng bề bộn nhiều việc, không, không rảnh. Triệu Chu Ma cười vừa nói, như thế, hạ sư muội, như linh thiếu điện chủ, chúng ta trước hợp nghị. Chỉ chốc lát, cái thứ nhất hợp nghị kết quả đi ra ngắm. Tiểu thổ cầu một bên mục thế mà chân ngắm tham sự đoàn. Không ít tu sĩ đối với cái này kết quả rất là ngoài ý muốn. Chu Bảng càng là che chắn mình, úc thở dài một tiếng, đối với lần này táng thiên khư chi hành biểu thị không đáng tin cậy. Ngược lại là tiểu thổ cầu một bên mục, dương dương đắc ý, tại Chu Linh đầu vai nhảy tới nhảy lui. Tiêu gào ầm ĩ, tới đi, tiểu vương tử, tới đi sinh tốt, tới đi, tướng võ. Chúng ta tham sự. Không ai để ý đến hắn, cảm thấy xấu hổ. Không lâu, Triệu Chu Ma đem Tống Thế Dân, từng tướng võ, thượng sinh hảo, tiêu hàn, tốt ta còn có tiểu thổ cầu một bên mục gọi tới, bắt đầu tránh thức thương nghị táng thiên khư hành trình. Hắn tu sĩ, bao quát tôn hảo, đều an tĩnh địa tại hồng nham bên trên ngồi xếp bằng, ngưng thần tĩnh khí, tính đợi bọn hắn nghị sự kết quả. Hồng nham bên trên không rõ chi tiết, rõ ràng rành mạch, chiếu rọi Tôn Hảo thức hải. Chỉ là Tôn Hảo cũng không lưu ý mấy người tại thương nghị cái gì, mà chính là thủy chung tại mật thiết chú ý Lạc Bằng. Lạc Bằng biểu hiện được rất bình tĩnh, nhưng là khỏe mắt bên trong, thỉnh thoảng bay ra từng tia không bị người phát giác hàn mang. Tôn Hảo bây giờ đang cân nhắc có phải hay không đem Lạc Bằng cho bắt tới. Chỉ bất quá, anh hùng phù kỳ quặc không có làm rõ ràng trước đó, đoán chừng bắt được Lạc Bằng cũng không có quá nhiều hiệu quả, tùy thời lưu ý hắn, để hắn không thể dở trò quỷ là được. So sánh yên tĩnh Tôn Hảo, Nam Đại Lục hắn người ký tên đầu tiên trong văn kiện tu sĩ, Lý Mẫn, Nguyệt Đại Dung còn có dễ đèn đường hỏa liền đối với mình không có thể đi vào nhập quyết sách tầng trong lòng hơi có khó chịu. Lý Mẫn ngạo khí trung thiên, ngồi tại Lạc Bằng bên cạnh, mặt không biểu tình. Nguyệt Đại Dung trong tay tiểu tiểu phi đao xoay quanh không nghỉ, càng ngày càng nhanh. Dễ đèn đường hỏa ngược lại là rất lợi hại có ý tứ, thản nhiên đi tới Tôn Hảo tiểu đoàn thể bên cạnh, chủ động bắt chuyện. Ý muốn giao hảo. Phong Hảo xê quân dễ đèn đường hỏa vẻ mặt tươi cười, cho người ta rất lợi hại chân thành cảm giác, rất lợi hại hợp kiếm bách đoán khẩu vị, chờ đợi hợp nghị kết quả quá trình bên trong, bất chi bất giác, đã chậm rãi dung nhập vào Tôn Hảo tiểu đoàn thể bên trong, theo độc cửu xưng huynh gọi đệ. Tôn Hảo cảm giác bên trong, dễ đèn đường hỏa hẳn là thật không đơn giản, tuy nhiên không hiểu hắn tiếp cận tiểu đội ý đồ, nhưng Tôn Hảo cũng không cảm giác được gác ý chút nào, lạnh nhạt hơi trong lúc cười, hai người cũng chậm chậm quen thuộc. Theo tiếp xúc, Tôn Hảo ngược lại là dần dần hiểu được. Dễ đèn đường hỏa hẳn là cảm giác được tiểu miêu xanh đậm còn có tiểu hỏa chỗ kỳ lạ, có ý tiếp cận chính mình, muốn từ chính mình nơi này đạt được một số dẫn dắt cùng để bạn. Ngẫm lại cũng minh bạch, dễ đèn đường hỏa khả năng tối đa nhất cùng năng khiếu cũng là ngự sử linh thú. Bây giờ nhìn thấy xanh đậm cùng tiểu hỏa hai cái dị chủng, có thể không kinh ngạc có thể không động tâm mới là lạ, tới bắt chuyện lại là hợp tình lý ngắm. Hợp nghị chẳng mấy chốc, tại một bên mục luồn lên nhảy xuống bên trong. Đã đi ra kết quả. Mà không ra Tôn Hảo dự kiến, từng tường võ được hợp nghị đoàn chỉ định vì hành động lâm thời chỉ huy. Chương 808, cấm pháp cấm bay. Này giới táng thiên khư theo dĩ vãng so sánh có cái cực khác nhiều. Dĩ vãng, cùng loại chuyên nhất cầu tràng cảnh nhường đường ma hai phe lẫn nhau đỏ sức một phen, đến bên này về sau, lẫn nhau ở giữa đã 10 phần căm thủ. Nhưng lần này thế mà đã đạt thành ý hướng hợp tác. Sau khi thương nghị, từng tường võ sai khiến ngắm hai tên tu sĩ dò đường. Tu sĩ từng đội từ hồng nham phía trên, tung người mà xuống, lại lần nữa bắt đầu hướng táng thiên khư nội bộ thẳng tiến. Táng Thiên Khư mỗi lần mở ra, trang cảnh các có khác biệt, nhưng thượng sinh hảo nhiều năm tổng kết vẫn là lục lọi ra đến một ít quy luật. Từng tường vũ chỉ huy phía dưới, Tôn Hảo vô thanh vô tức, phổ phổ thông thông, xen lẫn tại đông đảo tu sĩ bên trong, cùng Độc Cửu, Kiếm Bách Đoán còn có Dễ Đèn Đường Hỏa ba người một đạo, theo trào lưu, hướng về phía trước thẳng tiến. Từ Hồng Nham bên trên xuống tới, Tôn Hảo đỗng nhiên cảm thấy trên thân trầm xuống, không tự chủ được, từ không trung rơi xuống đất. Đứng trên mặt đất, Tôn Hảo thần thức nhất chuyển, thúc dục thể nội kim đan, lại phát hiện kim đan giống như đọng lại, không có nửa điểm phản ứng. Tôn Hảo trong lòng hơi động, nhìn bốn phía, lại phát hiện không ít tu sĩ đều là một mặt kinh ngạc biểu lộ, thậm chí có tu sĩ há to miệng, nghẹn ngào kêu lên, chuyện gì xảy ra. Còn tại phía sau một điểm thượng sinh hảo nhanh chóng tiến lên, cũng bịch một tiếng được từ không trung lôi trở lại mặt đất. Hơi cảm giác thân thể một cái tình huống, thượng sinh hảo lớn tiếng nói, cấm pháp, cấm bay, các vị đạo hữu cẩn thận ngắm, Táng Thiên Khư khác biệt địa vực hội có một số khác biệt hạn chế, tỉ như thứ nhất mê vực bên trong liền cấm đoán tiến nhập không gian pháp khí, hiện tại, đoạn này trong khu vực, lại là cấm ngắm mọi người thi pháp, cấm chỉ mọi người bay lên không trung. Cấm pháp, cấm bay. Tu sĩ trong lòng cùng nhau siết chặt. Kim đan tu sĩ ưu thế lớn nhất cũng là ngưng kết kim đan, chân nguyên hùng hậu, có thể thi triển đủ loại pháp thuật, bây giờ thế mà bị cấm, trong lúc nhất thời. Đại đa số tu sĩ đều cảm giác rất lợi hại không thích ứng. Cấm bay cũng chính là cấm bay về sau, rất nhiều nơi sợ là cũng không dễ chịu đi. Yêu thần điện bên trong, một tên kim đan đại yêu phần phật một tiếng. Triển khai hai cánh, đàng không mà lên. Trên không trung nghịch cánh vô ngầm mấy lần, hai cánh mở ra, rơi trên mặt đất, lắp bắp nói, khó, khó, khó. Liền kim đan đại yêu phi hành bản năng đều bị hạn chế, có thể nghĩ, bài vị kim đan nhóm sợ là bay không ra bao sang ngắm. Bài vị kim đan nhóm đều là đạo tâm kiên định hạng người. Biết rõ ràng tình huống về sau, ngược lại là lập tức an ổn xuống, bắt đầu ở từng tường vũ chỉ huy dưới, hướng ngay phía trước đột tiến. Tôn Hảo tại tiến lên thời điểm, lặng lẽ thử một phen chính mình thân thể bay lên không trung năng lực. Lại phát hiện, dù là chính mình là hoàng kim chiến thể, sợ là vọt lên độ cao, cũng nhận ngắm cực lớn hạn chế, mà lại, trệ không năng lực cũng là mấy cái bằng không. Cũng là không biết hóa thân thái cổ lôi thú về sau tấn cấp mời tiếp đan. Chính mình còn có thể bay ra bao xa. Có thể trên đại lục xếp hàng trên kim đan tu sĩ, đều không phải là người yếu. Pháp lực bị phong, nhưng là bản thân kinh qua thiên kiếp rèn luyện. Liền không có một cái nào tu sĩ thân thể lại là quá kém. Đương nhiên, đội hình cũng làm một phen đơn giản điều chỉnh. Mọi người đều biết, hải thân điện luyện thể hệ thống đầy đủ nhất, luyện thể thực lực mạnh nhất. Bởi vậy, tại Thiên Cung Triệu Chu Ma dưới đề nghị. Tôn Hào bốn người bằng hữu, Chu Linh, Vương Viễn, Trương Văn Mẫn cùng Chu Bàng bốn đại chiến tướng gánh vác lên ngắm phía trước dò đường trách nhiệm. Hán tu sĩ bảo trì tốt đội hình, có tiết tấu điện. Từng đoạn hướng về phía trước thẳng tiến. Ngược lại là Chu Linh trên vai tiểu thổ cẩu, cũng không có đi theo chủ nhân của mình cùng một chỗ mở đường. Có lẽ là sợ hãi phía trước nguy hiểm, cũng có lẽ là hắn nguyên nhân. Chó đất tại đội ngũ trước sau xông vào thoát ra. Phổ thông đại yêu tại cấm pháp cấm bay hoàn cảnh bên trong. Xê dịch thiểm dược cũng không phải là rất lợi hại trôi chảy, nhưng chó đất tiến vào chui ra, lại là nhanh nhẹn mười phần. Cuối cùng, Độc Cửu lấy ra tiểu hồ lô lúc uống rượu đợi, cũng không biết chó đất từ chỗ nào đông nhiên xông lên mà ra, Độc Cửu một chút mất tập trung, trong tay không còn, lại định thần nhìn lên, tiểu hồ lô đã được chó đất điêu chạy. Một bên chạy, còn một bên uống hai cái, chật chật có tiếng. Độc Cửu giận dữ, khiêng thanh long đại đao truy chi. Đội ngũ không để ý tới cái này không đáng tin cậy một tu một chó, vẫn như cũ tiến lên. Quá khứ hai ngày, cái này một tu một chó cư nhưng đã quan hệ mật thiết. Thế là Tôn Hảo tiến lên tiểu đoàn thể bên trong, thêm một cái kỳ kỳ quái quái địa chó đất. Chó đất ma bệnh không ít, háo sắc, ăn ngon, ưa thích miệng ba hoa, còn đặc biệt như quen thuộc. Tiến vào tiểu đoàn thể về sau, thế mà không cần Tôn Hảo chào hỏi, rất tự nhiên liền nhảy đến Tôn Hảo trên vai, chiếm cứ tiểu trương đã từng đứng thẳng đầu vai, theo tiểu hỏa nháy mắt ra hiệu, tuyên cáo ngắm mình tới tới. Tôn Hảo bén nhạy phát hiện, chó đất hành vi phong túng trong thần thái, như có như không, đối tiểu hỏa giữ vững một phần tôn kính hoặc là e ngại. Mà đối xanh đậm tiểu miêu, lại là biểu hiện ra ngoài một loại khi dễ chen ép. Điển hình một cái hiếp yếu sợ mạnh ra hỏa. Xanh đậm đại đa số thời gian hội an an tĩnh tĩnh ở tại Tôn Hảo bên hông linh thú đại bên trong, duỗi ra một cái đầu nhỏ, cảnh giác mà lại hiếu kỳ địa nhìn chung quanh. Có đôi khi, còn sẽ tự mình đi ra ngoài, một hồi hữu sẽ tự mình chạy về tới. Trong đội ngũ, ngược lại là không có tu sĩ lưu ý Tôn Hảo con quái mèo kia. Đã thêm một cái quái dị chó. Lại nhiều một con quái dị mèo giống như cũng liền có chuyện như vậy. Phát hiện xanh đậm tiểu miêu thường xuyên ra ngoài về sau, chó đất thế mà cũng lặng lẽ ra ngoài, bắt đầu chơi chó bắt mèo mẹ trò chơi. Hai tên gia hỏa thỉnh thoảng tại Táng Thiên Khư hỗn loạn trong khu vực, tóe lên đầy trời cho bụi, truy dốc sức đấm đá, khói bụi trương thiên. Trong lúc vô hình, ngược lại để Khẩn Trương Hành Quân có chút kiềm chế Táng Thiên Khư, trở nên sinh động rất nhiều. Bởi vì không thể phi hành, vì chiếu cố đại đa số tu sĩ, đội ngũ hành quân tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Phía trước, bốn tên thực lực cường kiện Hải Thần Điện chiến tướng, còn thỉnh thoảng theo cản đường quái vật triển khai chém giết, có đôi khi vẫn phải triệu tập tu sĩ trước đi hỗ trợ, cho nên đội ngũ chỉnh thể hành quân tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Trọn vẹn đi tiếp hơn một tháng, đội ngũ phía trước địa hình rốt cục xuất hiện Thượng Sinh Hảo phán đoán chung biến hóa. Thượng Sinh Hảo tuy nhiên kiên định cho là mình phân tích không có khả năng phạm sai lầm, nhưng chân khi thấy năm đầu rõ ràng phân nhánh đường về sau, vẫn là thoáng thở dài một hơi. Năm cái ngã ba trước đó, mọi người thoáng dừng lại, sau đó tuyển chuẩn hướng chính đông đường rẽ, gấp rút chạy tới quỷ hỏa cho người. Tập thể hành động, hình thành hợp lực về sau chỗ tốt đã trải qua sơ bộ hiện hiện ra. Một tháng qua, mọi người tại nguy cơ tứ phía Táng Thiên Khư bên trong, gặp mấy đợt quái vật, gặp mấy lần hiểm cảnh, nhưng là mọi người trợ giúp lẫn nhau trợ giúp, thực hiện số không thương vong. Mà lại, năm cái ngã ba xuất hiện, cũng nói Thượng Sinh Hảo phán đoán chuẩn xác. Mọi người hoàn toàn có thể tập trung thực lực, đi đầu giải quyết một cái phương hướng vấn đề, chữa trị tốt về sau, lại một cái phương hướng giải quyết. Dù sao Táng Thiên Khư lại không thời gian hạn chế. Từ từ sẽ đến chính là. Duy nhất có điểm không tốt là, bởi vì mọi người một đường tiến lên đều là đi tương đối an toàn lộ tuyến, đội ngũ tập trung, tư nguyên thu hoạch bên trên, liền có chút tạm được ngắm. Mà lại, bởi vì tu sĩ tương đối nhiều, coi như thu hoạch được một chút tư nguyên, đến lúc đó, đoán chừng phân phối đến mỗi người trên đầu, cũng sẽ không quá dư giả. Mà lại, đừng nhìn đội ngũ hiện tại rất lợi hại ổn định, mọi người cũng rất lợi hại đồng lòng, đến thời khắc mấu chốt, riêng là xuất hiện mọi người tiến giai cần quan trọng tư nguyên thời điểm, toàn bộ đội ngũ có thể bộc phát hay không đại chiến, ầm vang giải thể, thật đúng là khó nói. Hướng chính đông, đi nhanh 3 ngày. Mọi người trước mặt, xuất hiện một đầu buôn đằng dòng sông. Dòng sông chi thủy giống như từ trên trời giáng xuống, lại như bầu trời nước mở tiền lệ, chiếu nghiêng xuống quần quận dòng nước lũ. Dòng nước lũ che mất đoạn nhạc, dòng nước lũ che mất bình nguyên. Vỡ đê sông lớn, vỡ tan thương khung, quần quận dòng nước lũ, che mất hết thảy. Rộng lớn dòng sông y nguyên tựa như là tại dưới bầu trời chuốt xuống mà rơi dòng nước xiết trùng kích phía dưới, cuồn cuộn trước chảy. Dòng sông ngăn cản mọi người đường đi. Như là đại hồng thai về sau, cản ở trước mặt mọi người là một đầu đã một vùng biển mênh mông cự đại buôn đằng dòng sông. Liếc nhìn lại, dòng sông bên trong, ngoại trừ vàng tươi hồng thủy bên ngoài, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy, chỉ có linh tinh phân bố từng khỏa tham thiên cự thụ. Đại thụ vươn mặt sông, cành chập chờn, cho các tu sĩ mưa gió điều linh cảm giác. Đội ngũ đứng tại bờ sông. Thượng Sinh Hảo đứng tại bờ sông, trên mặt hiện ra trầm ngưng thần sắc, miệng bên trong thì thảo nói ra, cấm pháp, cấm bay, dòng nước lũ cản đường, đây là không có ý định để cho chúng ta hợp tác sao. Độ khó khăn so tư liệu ghi chép muốn lớn hơn rất nhiều. Đại yêu bay lên không trung, hướng dòng sông bên trong cưỡng ép phi hành mà đi. Vẹn vẹn bay ra cách xa hơn một trượng, huỵch lấy hai cánh bay trở về, giống như sức cùng lực kiệt về sau, bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Từng tường võ cổ tay hơi rung. Một chương lá bùa bay vào trong nước. Ban đầu nên trôi nổi mà lên lá bùa như nước tức chìm. Tôn Hào hai mắt, nhìn về phía dòng sông bên trong, nhìn về phía những cái kia lẻ tẻ phân bố đại thụ che trời, trong lòng có chút hiểu được. Theo Tôn Hào một dạng, không ít tu sĩ cũng nghĩ đến đại thụ có thể là duy nhất qua sông chi pháp. Con mắt nhìn quá khứ. Thế nhưng là nhìn ra phía dưới, khoảng cách bờ sông gần nhất một cây đại thụ chí ít đều tại bên ngoài hơn 10 trượng. Mọi người lại có thể làm sao vượt qua. Mà lại, dòng sông bao phủ diện tích cực lớn, đại thụ phân bố hữu toàn không quy luật, thưa thớt, muốn dựa vào đại thụ qua sông, độ khó khăn như cũ không nhỏ. Chương 809, 9 khúc hoàng hà. Thương khung vết nước, sông lớn đông lưu. Cấm pháp cấm bay, chìm giấy lạc vũ. Vô kế khả thi. Từng tường võ trong mắt chớp động tinh quang, nhìn lấy dòng sông bên trong che trời cự mục, hữu ý vô ý quét Tôn Hào liếc một chút, đột nhiên cất giọng nói, trong đội ngũ, chô có 4 cấp trở lên đại trận sư, mời ra liệt. Triệu Chu Ma mừng rỡ, nhìn về phía từng tường võ. Từng tường võ chậm rãi nói ra, tường võ tuy nhiên không phải cấp 4 trận pháp sư, nhưng tường võ biết, sông này nếu như có thể qua, trong sông Tham Thiên cự thụ cho là đường tắt duy nhất, tường vũ hành võ xuất thân, lại là mơ hồ cảm thấy, trong sông đại thụ sắp xếp kỳ lạ, giống như mai hoa thùng, lại như lục tình mang, đến như thế nào, còn mời trong đội ngũ đại trận sư nhóm phán đoán 1-2. Triệu Chu Ma khẽ gật đầu, sau đó cao giọng nói ra, đại trận sư, mời ra đây. Nếu quả thật có cống hiến, sau cùng chúng ta phân phối thu hoạch lúc, sẽ thi lại lo. Hắn nói chuyện thời điểm, không có lưu ý, bên cạnh hắn Cung Tiểu Ly trong mắt thần quang lóe lên, liếc một cái Tôn Hảo, sau đó bước về phía trước một bước, giòn vừa nói nói, chô có 4 cấp đại trận sư, đến ta cái này tập hợp. Tôn Hảo mỉm cười, động thân mà lên, đi tới. Đang nhàm chán theo Độc Cửu đụng rượu chó đất, tranh thủ thời gian điệu thả người nhảy lên, nhảy tới Tôn Hảo đầu vai, lấy lòng sông Tiểu Hỏa nháy mắt ra hiệu. Gia hỏa này tốt nhất tham gia náo nhiệt. Chu Linh hé miệng cười một tiếng, mảy may mặc kệ chính mình linh sủng. Tôn Hảo lắc đầu, đầu vai đứng tại Tiểu Hỏa cùng chó đất, đi tới Cung Tiểu Ly bên người. Ở đây bài vị kim đan đều là đại lục tinh anh, đều là thiên tư tung hoành hạng người. Vẹn vẹn cấp 4 đại trận sư, liền đạt đến 6 tên nhiều, phải biết bọn họ tu vi mới là kim đan kỳ, có thể vượt cấp trở thành cấp 4 đại trận sư, đã là quả thực nắm được. 6 tên đại trận sư đứng tại bên bờ sông bên trên. Triệu Chu Ma, từng tường võ các loại chủ yếu tu sĩ khoảng cách gần ngồi xếp bằng, Cung Tiểu Ly đương nhân không cho bắt đầu nói chuyện, các vị đồng đạo không muốn khách sáo, có cái gì thì nói cái đó, hiện tại bắt đầu, sinh tốt, ngươi tới trước. Thượng sinh hảo tinh thông tính toán diễn luyện, trận đạo tạo nghệ không kém. Kiến Cung Tiểu Ly điểm chính mình, cũng không khách sáo, trong tay cầm nhất chỉ phú bút, bắt đầu ở mặt đất phát họa đại thụ bản đồ phân bố. Hắn ký ức lực siêu tốt, đã đem sông lớn bên trong đại thụ phân bố nhớ kỹ tại ngực. Ba bút hai vẽ, bờ sông nham thạch bên trên đã xuất hiện một bộ đồ hình. Đại trận sư nhóm, bao quát Tôn Hảo đều nhìn đồ hình bắt đầu trầm tư, Tôn Hảo trên vai chó đất, thậm chí một bên nhìn xem đồ hình, một bên nhìn xem dòng sông. Vướt chó không ngừng khoa tay, miệng bên trong còn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lợi hại, lợi hại. Sinh tốt huynh thật sự là lợi hại, vị trí không kém chút nào. Sinh động như thật a. Vẽ xong đồ hình, Thượng Sinh Hảo chậm rãi nhắm mắt, bắt đầu suy nghĩ. Giữa sân, ngoại trừ chó đất hô to gọi nhỏ bên ngoài, mọi người đều an tĩnh lại. Sau một hồi lâu, Thượng Sinh Hảo lại lần nữa cầm lấy phù bút, đối nham thạch bên trên nhất chỉ, các vị đạo hữu, sinh tốt đi đầu phao chuyên dẫn ngọc, nếu có chỗ không ổn, còn mời phủ chính. Khách sáo một câu, Thượng Sinh Hảo nghiêm sắc mặt, tiến nhập nghiên cứu trận pháp trạng thái, cổ điển tịch ghi chép, đại giang đại hà có đại trận, trùng, viên cổ phong thần nhất chiến, có cửu khúc hoàng hà trận, trong truyền thuyết, trận này bên trong giấu tiên thiên chi bí mật. Sinh tử cơ quan, bên ngoài theo cửu cung bắt quái, liên tục tiến thối, ngay ngắn rõ ràng. Cửu khúc hoàng hà trận. HTTP. Minh Vương Điện từng người gọi Minh Như Pháp cấp 4 đại trận sư, nhìn về phía trước sông lớn, trong mắt hiện hiện nghi vấn thần sắc, điển tịch ghi chép, 9 khu hoàng hà trận, cửu khúc khúc trung không thẳng, khúc chỉ tạo hóa chi kỳ, quyết chỉ thần tiên bí mật, thế nhưng là trước mắt sông lớn thành họa, liếc một chút vùng bằng phẳng, hà tử cong lên. Ừ, Thượng Sinh Hảo gật gật đầu. Ta cảm thấy kỳ quái cũng là nơi này, trận pháp nhìn không ra cựu khúc hoàng hà trận dấu vết, nhưng là hiệu quả lại là rất lợi hại cùng loại. Tôn Hào chen vào nói nói, cựu khúc hoàng hà trận bên trong theo tam tài, tàng thiên địa chi diệu, có thể nghi ngờ tiên, có thể bế tiên, có thể thất tiên chi thần, tiêu tiên chi hồn, hãm tiên chi hình, tổn tiên chi khí, tăng tiên chi nguyên bản, tổn tiên tay chân tứ chi thể. Thần tiên nhập này mà thành phàm nhân nhập này mà tức tuyệt. Trước mắt sông lớn, cấm bay cấm pháp, trận pháp hiệu quả. Ngược lại là xác thực theo cựu khúc hoàng hà trận có chút cùng loại, sinh tốt huynh hảo nhãn lực. Cung Tiểu Ly mạng che mặt, nhưng một đôi mắt sáng như sao. Nhìn Tôn Hào liếc một chút, Cung Tiểu Ly giòn vừa nói nói, lấy tiểu. Huynh đệ ý kiến, xuất hiện loại tình huống này, hiệu là nguyên nhân gì đâu. Tôn Hào trong lòng dâng lên 10 phần quái dị suy nghĩ. Cung Tiểu Ly nhìn niên kỷ cũng không lớn đi, thế mà gọi mình tiểu huynh đệ. Trên mặt ngược lại là bất động thanh sắc tiếp tục nói, có thể hay không, chính là bên trong cựu khúc. Bên trong cửu khúc, mấy cái cấp 4 đại trận sư cùng nhau khẽ giật mình. Minh Như Pháp rất tự nhiên nói ra, tha thứ ta cô lậu quả văn, thật đúng là lần đầu tiên nghe nói bên trong cửu khúc. Băng Tuyết Thánh cùng áo trắng nữ tu tuyết như đôi mi thanh tú hơi hơi dương lên, sau đó nói, vị tiểu huynh đệ này, thuyết thế nhưng là loại kia có ẩn tàng thủ đoạn bố trận chi pháp. Tôn Hào trong lòng nhất thời quái dị 10 phần, lại được người xưng là tiểu huynh đệ ngắm. Cung Tiểu Ly trong hai mắt ý cười giật giảo, nhưng trong lòng không khỏi nghĩ đến, hừ. Nhìn ngươi còn tự xưng tiểu hào thúc không, hì hì ha ha, hôm nay ta để ngươi biến thành tiểu đệ đệ. Khu khu khu, Tôn Hào ho khan vài tiếng về sau, gật đầu nói, ừm, ta thuyết chính là ý tứ này, viên cổ đại năng tu sĩ bố trận, thường xuyên hội thiết lập trận trong trận, trận liên trận, trận bộ trận, có trận pháp, có địa hình, thậm chí là có tràng cảnh tồn tại cũng là vì che giấu trận pháp diện mạo như trước. Một khi nói lên chính sự, Tôn Hào trên thân, rất tự nhiên xuất hiện một cố no bụng thi thư khí tức nho nhã. Giải thích trận pháp thời điểm, chậm rãi mà nói, tự tin mà tự nhiên, để cho người ta không khỏi sinh lòng kính phục. Thượng Sinh Hảo nhìn xem chính mình miêu tả đồ hình, có nhìn trước mắt sông lớn, trên mặt xuất hiện trầm tư thần sắc, thử nghiệm nói ra, có thể hay không, tiểu huynh đệ ngươi nói tới bên trong cựu khúc, hội giấu ở cái này vùng đất bằng phẳng mênh mông đại dưới nước. Tuyết Như nhìn trước mắt quần quần tề thiên hồng thủy, tú mi hơi dương, nếu thật là giấu ở đại dưới nước, vậy liền tương đương phiền phức, chúng ta căn bản cũng không biết quần quần hồng thủy phía dưới, hội là thế nào vốn lượn khúc chết đường sông, phá trận thì càng là không thể nào nói đến. Hán tu sĩ cùng nhau như mày. Tôn Hào tiến nhập thảo luận trận pháp trạng thái, ngược lại là không thể nghi ngờ ở giữa không để mắt đến mình bị tiểu huynh đệ sự thật, trên mặt hiện ra từng tia trầm ngưng thần sắc, nhìn lấy thượng sinh hảo đồ hình, đột nhiên mở miệng nói ra, sinh tốt huynh, ta luôn luôn cảm thấy, ngươi vẽ hiện ở cái này đồ hình, thiếu ngắm một điểm gì đó. Thượng sinh hảo, ừm. Sau đó nhìn xem đường sông, nhìn nhìn lại nham thạch bên trên vẽ, miệng thảo luận nói, vị trí sẽ không sai, ta bất quá là dựa theo tỷ lệ rút nhỏ mà thôi, muốn nói có cái gì khác biệt. Cũng là đại thụ tại trong sông chính là theo nước sông đang đung đưa, là động thái, mà ta đồ hình dù sao cũng là vẽ ở nham thạch bên trên, chính là tử vận. Mấy cái đại trận sư cùng nhau nhìn về phía trước dòng sông. Tình huống thật là như thế, đại thụ che trời tại dòng sông bên trong cảnh chập chờn, đong đưa không ngừng, theo nham thạch bên trên thụ có từng tia khác biệt. Cũng chính là Tôn Hào thuyết, đồ hình thiếu một chút linh tính. Cung Tiểu Ly nhìn xem Tôn Hào, nhìn nhìn lại trong nước sông lắc lư cây cối, trong lòng hơi động. Phúc Trí Tâm Linh Địa mở miệng nói ra, sinh tốt, ngươi có thể hay không bắt một chút nhánh cây vị trí, cho trên đại thụ đồ hình tăng thêm lên cây nhánh. Thượng sinh hảo lập tức minh bạch ngắm Cung Tiểu Ly ý tứ, trong mắt sáng lên, nhìn về phía dòng sông trung khỏa khỏa đại thụ. Chỉ chốc lát, thượng sinh hảo vung vẩy phú bút, tại nham thạch bên trên câu lạc. Lần này, nham thạch bên trên, đại thụ sinh động như thật, cảnh giống như cũng tại vung vẩy. Mà thượng sinh hảo nhưng cũng tại phía trên đại trận có ngắm càng phát hiện mới, thiếu cung chủ, ngươi thật lợi hại. Liếc mắt liền nhìn ra ngắm đại trận này manh mối, sinh tốt bội phục. Cung Tiểu Ly khẽ bước cằm, sau đó nhìn thoáng qua Tôn Hảo, rồi mới lên tiếng, ta cũng là nhận lấy Tôn Hảo tiểu huynh đệ dẫn dắt, mới vừa có phát hiện, công lao đến cho Tôn Hảo tiểu huynh đệ nhớ nửa trên. Được cái này không rõ lai lịch thiếu cung chủ trái một cái tiểu huynh đệ, phải một cái tiểu huynh đệ gọi, Tôn Hảo cảm giác toàn thân không đúng vị. Lạnh nhạt cười cười, Tôn Hảo nói nhanh, vẫn là thiếu cung chủ lợi hại hơn, Tôn Hảo chỉ là cảm giác không đúng lắm. Nhưng cũng không nghĩ tới cổ đại tu sĩ bố trận, thật đúng là không theo thường quy, thế mà lại lấy không ngừng di động cảnh vì bố trận cơ hội, thật đúng là để Tôn Hào mở rộng tầm mắt. Tuyết Như, Minh Như Pháp nghe vậy hiểu được, cùng nhau nhìn về phía mặt đất đồ hình, lại mãnh liệt phát hiện, từng cây đại thụ, nhìn như lộn xộn, đại thụ ở giữa khoảng cách cũng là thất linh bát lạc, lúc lên lúc xuống, tả tả hữu hữu, không có đặc biệt vị trí. Nhưng là dụng tâm quan sát, lại là phát hiện, chập chờn phi vũ cảnh cây to đầu. Tại trên địa đồ đúng như một đầu cựu khúc uốn lượn dòng sông, cảnh phi vũ, đúng như dòng sông đang lao nhanh. Thật là cựu khúc hoàng hà trận. Nhưng bố trận thủ pháp chi xảo diệu, hơi không lưu ý liền sẽ nhìn lầm. Tìm được trận pháp, chẳng khác nào là xem bệnh bắt được nắm bệnh, tuy nhiên cựu khúc hoàng hà trận lâu đã thất truyền, nhưng căn cứ điển tịch, hẳn là vẫn có thể tìm được một số manh mối. Cung Tiểu Ly chủ trì phía dưới, mấy cái cấp 4 đại trận sư tụ cùng một chỗ, bắt đầu nghiên cứu và thảo luận, thương nghị phá trận chi pháp. Chương 806, Kim Đan qua sông. Đắc ý còn có thể khen thế tục, bụng có thi thư khí từ hoa. Cổ điển tịch nói, trong sách tự có nhan như ngọc, thường thường được người hiểu lầm vì trong sách thực biết có đại mỹ nữ mà xuyên tạc ngắm cổ điển tịch ý tứ. Cổ điển tịch chi như vậy thuyết pháp, đó là bởi vì, vui thư giả, chỉ cần không phải vẹn vẹn chỉ cùng loại hạ đẳng bảng môn song tu chi điển, như vậy, sách càng nhiều, trên thân tự nhiên là có chính mình đặc biệt khí chất. Mà khí chất này, đang chuyên tâm sách hoặc là chuyên tâm làm việc thời điểm, hấp dẫn người ta nhất, để cho nhất làm người đau tim, một khi được nhan như ngọc trông thấy, cũng là một đoạn duyên phận một đoạn giai thoại. Viễn cổ cực kỳ lời nói, nghe nói thế gian nhất phàm người, tên là Tiêu Giao Phong, một ngày hồ nước dưới cây liễu, sách, cửu luyện quy tiên, như si giống như say, đúng được một thanh xuân nữ tử lưu cầu nữ tử trông thấy, liền thành chuyện tốt. Cái gọi là bụng có thi thư khí từ hoa, đúng là như thế. Đại trận sư, thường no bụng thi thư, theo trong thế tục những cái kia vui thư giả, yêu thư giả một dạng, trên thân có khác một cổ thư quyền khí. Đại trận sư luận trận, nho nhã mà chuyên chú. Cung Tiểu Ly tuy nhiên đang cùng mọi người cùng nhau thảo luận trận pháp, nhưng một đôi sáng lóng lánh đôi mắt đẹp, từ trên người Tôn Hào đảo qua thời điểm, lại không thể tránh khỏi hiện ra từng tia si mê. Mấy cái đại trận sư, trích dẫn kinh điển, so sánh cổ điển tịch tri thức, căn cứ tự thân trận đạo tạo nghệ, thương nghị phá trận chi pháp. Đến ngắm đại trận sư như thế độ cao, trận đạo tạo nghệ cường nhược cao thấp, khác nhau rất lớn. Cái gọi là người trong nghề há miệng ra, biết chắc có hay không. Tôn Hào tuy nhiên tận lực giấu rốt, tận lực chỉ là dẫn đạo mà không phải làm chủ. Nhưng là trong bất chi bất giác, mọi người y nguyên có thể cảm giác đạt được, hiện trường đại trận sư, vẫn là Tôn Hảo Tôn Trầm Hương tiểu huynh đệ này kỹ cao một bậc. Nói thật, ngoại trừ Cung Tiểu Ly sớm có chuẩn bị tư tưởng, biết Tôn Hảo trận đạo tạo nghệ không thấp bên ngoài, hắn mấy tên đại trận sư cũng rất là kinh ngạc. Hắn mấy tên đại trận sư không xuất thân đỉnh cấp đại tông môn, liền liền không nói gì mà chỉ là một cái tại gật đầu lắc đầu vị kia, cũng là xuất từ truyền thừa không kém yêu thần điện. Mà tư liệu ghi chép, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương vẹn vẹn xuất thân Nam Đại Lục Thanh Vân Môn. Một cái đại lục nhị lưu tông môn. Có thể bồi dưỡng được một cái đại trận sư. Mà lại năng lực gáp đỉnh cấp tông môn truyền thừa đại trận sư, Thanh Vân Môn đủ để kiêu ngạo. Mang theo đối Tôn Hảo từng tia hiếu kỳ, còn có từng tia kính nghệ, mọi người bắt đầu thương nghị Cửu Khúc Hoàng Hà trận phá trận chi pháp. Cửu Khúc Hoàng Hà trận, danh xưng có thể vẫn tiên đại trận, đã thất truyền. Mà lại, trước mắt Cửu Khúc Hoàng Hà trận hữu khác có khác biệt, muốn phá vỡ, vô cùng khó khăn. Thu tại trong sông, gần nhất một gốc đều khoảng cách 10 trượng xa. Nước sông nhập chi tức chìm, tu sĩ hữu không bay lên được. Làm sao phá trận? Nam viên đại thụ, bên trên tung bay 5 cái cự nhánh cao cao địa bay vút lên trời. Hơn 300 phiêu giật phấn khởi tiểu trạc cây vây quanh 9 cái vắt ngang hoành chi tiết khoảng trường lay động. Nam viên lớn nhất đại thụ bốn phía, hữu có một ít nhỏ chút đại thụ vần quanh, hữu có một ít nhỏ bé cảnh theo nước sông chập trùng, hô ứng hợp thành Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Trong sông sinh đại thụ, thụ lấy bờ sông làm cơ sở, tiếp trận Cửu Khúc. Thượng sinh hảo moi ruột gan, suy nghĩ nát óc, tìm không thấy phá trận chi pháp. Tôn Hảo vừa cười vừa nói, chúng ta là không phải thay cái mạch suy nghĩ. Không cầu phá trận, nhưng cầu qua sông. Đại trận sư bừng tỉnh đại ngộ, đúng à, chúng ta cũng không phải là nhất định phải phá vỡ Cửu Khúc Hoàng Hà trận, có thể qua sông không liền thành sao. Mọi người quay chung quanh mượn thế nào trợ đại thụ, tránh đi trận pháp, bay qua sông lớn, bắt đầu triển khai thảo luận. Sau nửa ngày, Tôn Hào đột phát muốn địa chỉ lấy 5 đầu vắt ngang địa chi tiết nói ra, Cửu Khúc Hoàng Hà, Cửu Khúc Hoàng Hà. Cái này 5 nhánh cây sẽ không phải có cái gì dị thường a. Thượng sinh hảo nhìn chằm chằm 5 cái hoành nhánh, nhìn thật lâu, đột nhiên hưng phấn mà nói ra, tiểu huynh đệ, nếu như không là vận khí tốt đến đỉnh tiên, liền nhất định là trận đạo tạo nghệ cực sâu nắm. Cung Tiểu Ly kỳ quái hỏi, chỉ giáo cho. Sinh tốt chẳng lẽ tìm được phá trận kế sách. Cái này 5 cái hoành nhánh, thượng sinh hảo chỉ sông lớn bên trong 9 cái chạc cây nói ra, hẳn là rất lợi hại vững chắc, có thể mượn lực, mà lại, dụng tâm quan sát, giữa bọn hắn khoảng cách không sai biệt lắm bình quân. Cũng theo xa xa tương đối mặt sông đụng vào nhau, rất có thể, 5 cái hoành nhánh chính là chúng ta qua sông mấu chốt. Phù bút nhanh chóng, thượng sinh hảo tại trên mặt đá, đem 9 cái hoành nhánh phát họa ra tới. Quả nhiên, hoành nhánh cùng hoành nhánh ở giữa, khoảng cách tựa như đều theo viên thứ nhất thụ đến bên bờ khoảng cách một dạng, cũng là chừng 10 trượng. Phát họa ra 5 cái hoành nhánh, thượng sinh hảo đối Tôn Hảo giơ ngón tay cái lên, trong lòng cũng rất là hưng phấn, rốt cuộc tìm được qua sông quan trọng. Trong lòng mơ hồ minh bạch, Tôn Hảo trận đạo tạo nghệ khả năng chân trên mình. Minh Như Pháp nhìn một chút trận đồ, nhìn nhìn lại rộng lớn sông lớn, lạnh như băng rội nước lạnh, đường đi ngược lại là tìm được, 5 cái hoành nhánh, xác thực sẽ rất vững chắc, chúng ta đi lên cũng xác thực sẽ không nhận đại trận công kích, nhưng là, sinh tốt huynh đừng quên, đại trận cấm pháp cấm bay, tìm được đường đi, giống như cũng không qua được. Đúng vậy a, mấy cái đại trận sư hữu cùng nhau trầm mặt xuống. Hoành nhánh khoảng cách bờ sông chừng 10 trượng, lại không thể bay, mọi người như thế nào mới có thể bình an đến hoành trên cành đi. Có đường luồn không tệ. Nhưng Táng Thiên Khư đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy liền có thể đi qua. Mấy cái đại trận sư nghĩ nửa ngày, ý nguyên không bắt được trọng điểm. Ý gì nguyên không có có thể tìm tới càng thêm phù hợp, có thể trực tiếp phá trận, hoặc là qua sông biện pháp. Sau cùng, Tôn Hảo cười nhẹ một tiếng, ta đột nhiên cảm thấy, thực chúng ta suy nghĩ nhiều. Cung Tiểu Ly chớp hai mắt, nhìn về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo lạnh nhạt cười nói, hỏi một chút hắn tu sĩ, nói không chừng, đối có chút tu sĩ tới nói, 10 trượng cũng không là vấn đề. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Đúng vậy à, kim đan tu sĩ, thủ đoạn đủ loại, đã từ trận đạo bên trên tìm không thấy biện pháp, sao không từ hắn phương hướng nghĩ biện pháp. Đại trận sư tìm được đường đi, chỉ rõ đường là đủ. Không lâu, từng tường võ cao giọng nói chuyện, các vị đạo hữu, sông lớn bên trong, có đại thụ che trời, trung lớn nhất 5 viên đại thụ đều có một nhánh hoành nha, kinh đại trận sư phán định cho chúng ta qua sông thông đạo, hiện tại, còn mời có chút thủ đoạn đặc thù đạo hữu. Đến đây ta chỗ, thương nghị qua sông chi pháp. Vừa dứt lời, kim đan tu sĩ nhóm cùng nhau nhìn về phía sông lớn, nhìn về phía 5 viên đại thụ, cũng bắt đầu kết hợp tự thân phán đoán, nhìn mình liệu có thể bay qua 10 trượng, đến hoành nhánh. Cấm pháp cấm bay lúc, chính mình thế mà liền 10 trượng cũng bay bất quá đi, đại đa số tu sĩ cảm thấy mình căn bản là làm không được, chút ít tu sĩ ngược lại là như có điều suy nghĩ, không dám khẳng định chính mình có thể không thể tới. Tôn Hào chỗ tiểu đoàn thể, lúc này cũng tại quay chung quanh từng tường võ đề nghị, bắt đầu suy nghĩ chính mình phải chăng có thể bay vọt dòng sông, đến cái thứ nhất hoành nhánh. Tôn Hào nhìn lấy chặt cây, đột nhiên quay đầu, đối bên người dễ đèn đường hỏa cười cười, xây quân huynh sức một mình, có thể xây bang lập quốc, có thể hay không nghe nói Tây Đại Lục có một loại tên gọi dây sắt linh thú. Dễ đèn đường hỏa cười khổ, ta thuyết trầm hương, ngươi có thể hay không đừng quá cơ trí ngắm, đơn giản cũng là phá của, ta vẹn vẹn có một chút nhà cũng bị ngươi cho gạt ra ngắm. Khổ trong lúc cười, dễ đèn đường hỏa thả người vọt lên, bay về phía từng tường võ. Bát tiên quá hải, các hiện thần thông. Kim đan qua sông, thủ đoạn không ít. Từng tường võ đem có chút đặc thù năng lực kim đan từng cái gọi tới, bắt đầu nếm thử bọn hắn thủ đoạn. Có tu sĩ, cánh tay hoặc là hai chân có thể tự động duỗi dài, nhưng là thử một chút, nhưng cũng duỗi không ra 10 trượng xa. Có tu sĩ, trong tay có thể gia tăng chiều dài pháp bảo, nhưng là pháp lực khu không động được, nếm thử một phen, miễn cưỡng có thể qua sông cũng chỉ là số ít. Có tu sĩ trên thân, thậm chí là chuẩn bị dạ hành nhân phòng bắt câu, nhưng móc sắt ném ra, lập tức liền sẽ bị hút chìm vào bờ sông. Đi qua một phen thí nghiệm, cuối cùng, từng tường võ vẫn cảm thấy dễ đèn đường hỏa qua cầu phương thức đáng tin nhất, có đủ nhất thao tác tính. Tại bên bờ, dễ đèn đường hỏa cổ tay hơi rung, trong tay xuất hiện một đoàn sợi tơ, dương vung tay lên, sợi tơ tuột tay, hướng trong sông đại thụ bay đi. Tu sĩ đều là quan sát vô cùng minh duệ hàng người, lúc này đã phát hiện, sợi tơ thực là một đầu cực kỳ tinh tế rắn. Rắn vẹn vẹn so tóc hơi thô, xa đầu cũng vẹn vẹn chỉ có ngón út lớn nhỏ. Theo dễ đèn đường hỏa quăng lên động tác, rắn nhỏ đầu cấp tốc khoác lên ngắm hoành nhánh phía trên, xa đầu khẽ quấn, tại hoành trên cành tha mấy vòng, dễ đèn đường hỏa tại bên bờ như là dây kéo tử, lôi kéo thiết tuyến xà, sau đó cười đối từng tường vo nói ra, tường vũ chân nhân, dây sắt có thể trong khoảng thời gian ngắn bằng sắt hóa, cứng như kim thiết, nhà tù không thể gãy, các đạo hữu có thể thừa cơ qua sông, bất quá, nhất định phải nhanh. Từng tường vo gật gật đầu, rất nhanh an bài thỏa đáng. Dễ đèn đường hỏa miệng bên trong khẩu quyết thôi động, nhất thanh thanh hát, tiểu thiết như sắt, không thể phá vỡ, hóa. Thanh hát âm thanh bên trong, thiết tuyến xà thân thể bỗng nhiên run thẳng tắp kéo căng, lại là chân chính hóa thành một đầu dây sắt. Dễ đèn đường hỏa trong tay lại là mấy cái pháp quyết đánh vào thiết tuyến xà trên thân, thiết tuyến xà đuôi rắn bỗng nhiên vào trong nham thạch, như là tế châm xuyên tuyến địa cắm sâu vào cũng lượn quanh vài vòng. Dễ đèn đường hỏa hai tay mở ra, thả người nhảy lên dây sắt, miệng bên trong nói một tiếng, các vị đạo hữu, mời đề khí ngưng thân, tận lực giảm bớt tiểu thiết áp lực, ta đi trước. Thân thể như là đại bằng, theo dây sắt lướt đi mà đi. Phía sau hắn, đã xếp thành hàng ngũ tu sĩ, có tiết tấu, đều điệu nhảy vọt mà lên, từng cái giang hai cánh tay, như cùng một con chỉ cự điểu, từ dây sắt bên trên vút qua không trung, rơi thẳng đại thụ hoành nha. Bài vị kim đan, đều có tuyệt kỹ. Thượng sinh hảo đứng tại trong đội ngũ, lung lay nhìn qua ngắm Tôn Hào liếc một chút, khẽ gật đầu. Thân thể là thiên cung trưởng quản tư liệu phân tích sư, lúc này lại có một cái đơn giản phán đoán. Nếu thật là chính mình đoán trước, từ nghiên cứu trận pháp bắt đầu, cho tới bây giờ kim đan qua sông, chỉ sợ đều tại thiếu niên kia tu sĩ tinh kế trường khống. Như vậy, thiếu niên tu sĩ có thể xương trí cao ngất. Đại lục kim đan, quả nhiên tàng long ngọa hổ. Long trọng đề cử tinh phẩm, võ hiệp trọng sinh, tác giả đại soái phỉ nặng cân tân thư, võ hiệp quật khởi HP, và ASVX. Chương 801, Chu Bàng gặp nạn. Táng thiên khư, mai táng thanh thiên. Đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Cho dù là tìm được qua sông chi pháp, qua sông thời điểm, cũng xuất hiện Tôn Hào đều ngoài ý liệu biến hóa. Dễ đèn đường hỏa bình yên vô sự, đến hoành nha, phía sau hắn tu sĩ, cùng nhau trong lòng thở dài một hơi, căng cứng tinh thần thoáng buông lỏng. Buôn đằng dòng sông bên trong, đồng nhiên, một cái quái vật khổng lồ, vừa vọt ra, một đầu cự đại ngạc ngư, mở ra huyết buồn đại khẩu đồng nhiên hướng lên một điều. Căng cứng dây kem bắn ra, nghiêng bay ra ngoài, dây kem phía trên. 4-5 tên khoảng cách gần nhất tu sĩ một trận người ngã ngựa đổ, chung 3 tên tu sĩ không thể ổn định thân hình, túc hạ rời đi dây kém, thân thể treo ở ngắm không trung. Thời khắc khẩn cấp, 3 tên bài vị kim đan cùng thi triển có thể. Khoảng cách hoành nhánh gần nhất tu sĩ quát to một tiếng, trong tay bắn ra một vòng dài lăng, bay vụt hoành nhánh, tại hoành trên cành khẽ quấn, trên tay ra sức kéo một phát, gấp rơi thân thể kéo một phát mà đi, rơi vào ngắm hoành nhánh phía trên. Phía sau hắn, hạng 2 tu sĩ là cự ngạc trọng điểm công kích. Đại trong miệng, một cỗ mùi máu tanh xông vào mũi, vị này tu sĩ kinh nghiệm xa trường, cũng không hoảng loạn, song mắt thấy cá sấu động tác, triển khai hai tay, dùng hết toàn thân chi lực, hướng, về, sau một cái lộn mèo, hướng về dây kém phía trên. Mắt thấy tu sĩ hướng, về, sau lật qua, mà vọt lên hai trượng nhiều cá sấu thế tử một chỉ sắp rơi xuống, cá sấu một đôi không chút biểu tình con mắt bỗng nhiên nháy mắt, miệng hơi mở, một cỗ thủy tiễn phun tới. Lộn ngược ra sau tu sĩ đến không kịp né tránh, thủy tiễn nhất kích mà trùng, một chân đạp hụt, hướng phía sau mặt sông rơi đi. Không đợi rơi vào trong sông, mặt sông lui xuất ra đạo đạo hắc ảnh, miệng lớn mở ra, chen chúc nào tới. Tu sĩ chỉ tới kịp một tiếng kêu sợ hãi. Toàn bộ đủ để ngăn chặn kim thạch lợi kiếm cường hãn thể thân thể, đã được hung ác cá sấu xé rách, không trung bước lên trùng thiên mưa máu. Đục ngầu trong nước sông bước lên từng chuỗi bọt khí, cá sấu chìm xuống dưới, trên mặt sông có từng tia đỏ thấm huyết sắc. Phía sau hắn, vị thứ ba tu sĩ ngược lại là hiểm lại càng hiểm. Lại lần nữa đặt chân tiểu thiết trên thân, chưa tỉnh hồn, theo tiểu thiết đong đưa, thân thể trên không trung không ngừng chập trùng. Mà toàn bộ chạy vội tại tiểu thiết trên thân qua sông kim đan nhóm, lại là không khỏi cùng nhau một hồi thân thể. Đủ kiểu khẩn trương lên. Từng tường võ trong mắt tinh quang lóe lên, miệng bên trong quát to một tiếng, lưu ý mặt sông, tiếp tục đi tới, các vị đạo hữu, ngàn vạn cẩn thận. Bài vị kim đan đều là đạo tâm kiên cố hạng người. Cho dù là có đạo hưu máu tươi tại chỗ, âu sầu trong lòng, nhưng nên đi đường vẫn phải đi, nên trôi bờ sông vẫn phải qua trôi. Người thứ ba bài vị kim đan thoáng chỉnh một chút tâm tình, hai tay triển khai, hiệu hướng hoành nhánh trở tới. Dây sắt khoảng cách mặt sông có cao hơn 2 trượng, nhưng là trong nước sông sinh hoạt, tuyệt đối cũng không phải phổ thông cá sấu. Viễn cổ hồng hoang di chủng, răng sắc đủ để xé rách kim đan thân thể, trong miệng phun ra thủy tiễn trùng kích lực cũng là không kém. Quan trọng hơn là, buôn đằng dòng sông bên trong. Sâu không thấy, nước sông đục ngầu không chịu nổi, nhưng là thế mà có thể nhìn thấy ám ảnh lưu động, tựa như là dưới mặt sông, hội tụ không ít viễn cổ cá sấu. Không hề nghi ngờ, ý đổ qua sông tu sĩ, đã thành ngạc trong mắt cá một bữa ăn ngon. Nếu như pháp thuật không bị cấm, kim đan nhóm có lòng tin theo cá sấu nhất chiến, nhưng bây giờ, khó. Người thứ ba tu sĩ rất nhanh đến hoành nhánh, đằng sau tu sĩ hữu lần lượt mà đến, trong nước sông cá sấu, không nhanh không chậm, không có động tĩnh, chậm rãi tuần tra. Tùy thời mà ăn. Tu sĩ từng cái mang tâm thần bất định tâm tình, phi tốc lướt đi, tùy thời lưu ý lấy dưới mặt sông. Đi tới người thứ 12 kim đan tu sĩ lúc. Mặt sông bên trong, tam điều to lớn hắc ảnh. Sông lên mà ra, bùn máu miệng rộng từ ba phương hướng cùng nhau cắn về phía không trung. Thân thể khổng lồ, mang theo kinh thiên sóng lớn. Huyết bùn đại khẩu, mùi tanh bức người. Thiết tuyến xà đuôi rắn nhanh chóng từ nham thạch bên trên tắc tắc kéo ra, thân thể cao cao bắn ra. Tránh né cự ngạc tấn công, dây sắt trên thân, lại là một mảnh rối loạn. Tuy nhiên đối với cái này biến cố sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng sớm làm xong ứng biến dự định, nhưng là chuyện đột nhiên xảy ra, thiết tuyến xà dơ lên động tác biên độ hữu rất lớn. Không ít tu vi hơi yếu tu sĩ vẫn là không thể tránh khỏi từ trên người thiết tuyến xà được đánh ra, thân thể treo lơ lửng giữa trời. Lúc này, từ tên thứ 12 đến tên thứ 17 tu sĩ, hết thể có 6 tên tu sĩ nhận lấy cự ngạc tấn công ảnh hưởng, chung 3 tên tu sĩ không tự chủ được dứt bỏ ngắm qua. Tôn Hào hai mắt hơi hơi co lại. Cá sấu lần này bạo phát, bạn hắn cùng nhau tại dây sắt phía trên. Chu Linh, Vương Viễn, Trương Văn Mẫn ba người tu vi tương đối cao, đột nhiên gặp nạn, hơi kinh hãi về sau, ổn định thân hình, mà xếp tại Vương Viễn về sau, Chu Linh trước đó Chu Bảng, tuy nhiên đầu linh hoạt, như ma trước quỷ nhiều, nhưng tránh thức khảo nghiệm tu vi thời điểm, lại là không vững vàng, bị bắn ra ngắm dây sắt. Mà lại, Chu Bảng tình huống thật không tốt, bởi vì vị trí chính giữa trước sau hai cái cá sấu, không có chút nào sắc thái cùng biểu lộ mắt cá chết, gắt gao tập trung vào hắn thân thể nhỏ bé. Hiển nhiên, lần này đột kích trọng điểm người yêu, cũng là Chu Bằng ngắm. Chu Linh trên vai, gắt gao bắt lấy Chu Linh y phục tiểu thổ cẩu, lúc này gâu gâu kêu to lên, song song, tiểu chư song, còn tốt lao tử có biết người chi minh, không cùng ngươi. Nguy nan thời khắc mấu chốt, Chu Bằng cũng không hoảng loạn, trong mắt tinh quang lóe lên, thân thể xinh xinh cất cao một chút, sau đó, nhanh chân một bước. Nhắm ngay dây sát, một bước bước lên. Phiêu lập giữa không trung Vương Viễn, Chu Linh cùng nhau ngưng thần, một mực đính vào dây sát phía trên, hai mắt nhìn về phía Chu Bằng. Phía trước cự ngạc lợi dụng vọt tới trước thế tử, huyết buồn đại khẩu, há miệng khẽ cắn, đồng thời, miệng bên trong phun ra một thanh thủy tiễn, lao đến. Chu Bằng dưới chân, hiện ra một đạo như có như không vầng sáng. Cá sấu giống như lúc lắc đầu, lại định thần, phát hiện mình đã cắn hụt, mà thủy tiễn, cũng không khỏi rượu bay lệch. Chó đất tại Chu Linh trên vai gâu gâu kêu to lên, mất mặt, thật sự là mất hết lao tử mặt chó, hảo hảo năng lực thiên phú, ngươi xem một chút đến ngươi nơi đó biến thành đức hạnh gì, ngươi vẫn là đi cho ăn cá sấu đi, tranh thủ thời gian, thật sự là mất mặt xấu hổ. Chu Bàng trên mặt hiện từng tia cười khổ, nhưng trong lòng là thoáng thở dài một hơi, cuối cùng tránh thoát cá sấu tấn công ngắm. Chỉ là, suy nghĩ không có tắt, cự đại ngạc ngư đầu rơi xuống dưới đồng thời, một cái xoay người, tráng kiện cái đuôi đã tùy theo đập mà đến. Thiết tuyến xà không thể không lại lần nữa nhẹ nhàng bắn ra, tránh né cá sấu cự vĩ. Chu Bàng một bước đặc không. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng hoàng bét, mắt thấy là phải được cá sấu đánh trúng. Phía trước Vương Viễn manh liệt địa quát to một tiếng, cồn. Không trung tám đạo thân ảnh lóe lên, sau đó nhàn rỗi hợp lại, hợp làm một thể, như là kim bắt thiết quyền ẩm vang vùng ra, đánh trúng ngạc đuôi cá, cá sấu trên không trung rên lên một tiếng, dài hơn hai thước cái đuôi được xinh xinh đánh gãy, bước lên trận trận huyết hoa, ẩm vang rơi xuống. Không đợi gãy đuôi rơi xuống nước, đã có cự ngạc xông lên, cắn xé trong không. Chu Bàng lúc này cũng không có thoát khỏi nguy hiểm. Thân thể của hắn y nguyên đằng tại ngắm không trung, nhưng hắn đã không có bao nhiêu dư lực, chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì lại chính mình sẽ không hạ rơi quá nhanh. Mà sau lưng cái kia cá sấu đã công tới. Huyết buồn đại khẩu, miệng khạc nước tiễn, công tới. Ai nha nha, thân ái chủ nhân, lại không giúp hắn, hắn liền thực sự treo, chó đất tại Chu Linh trên vai gâu gâu kêu to, chủ nhân à, hắn nhưng là ngươi thân đệ đệ. Bình thường không nỗ lực, gặp nạn đồ bi thương, Chu Linh lạnh lùng dạy dỗ Chu Bàng một câu, cũng không biết, ta có thể cứu ngươi mấy lần. Tiếng nói chuyện chung, người đã nhảy lên thật cao, thon dài bỗng nhiên một bổ xuống. Ba một tiếng, bổ vào ngạc miệng cá bên trên. Da dày thịt thô miệng được một chân bổ huyết nhục văng tung tóe, cá sấu một tiếng kêu thảm thiết, phi tốc rơi xuống. Lúc này, cá sấu trong miệng thủy tiễn đã phun xuất tại Chu Bàng trên thân. Chu Bàng thân thể không tự chủ được hướng về sau ném đi. Trong điện quang hỏa thạch, Chu Linh không trung xoay tròn, một tiếng giòn uống, cho ta trở về, không trung xoáy lên một trận cước ảnh. Chuẩn xác không sai đá trúng Chu Bàng, Chu Bàng thân thể nhận cự lực đá một cái, hoa chân mùa tay, rơi vào ngắm dây sắt trên thân. Hai cái chân sau bắt lấy dây sắt chó đất, hai mắt sáng lên, một đôi chân trước không ngừng đập, chủ nhân, ngươi thật sự là quá uy vũ ngắm, vông vông vông, thật xinh đẹp. Chu Bàng rơi vào dây sắt phía trên, mãnh liệt địa một tiếng kinh hô, chị gái, cẩn thận. Chu Linh đại phát thư uy, cứu lên Chu Bàng đồng thời, thân thể đã treo lơ lửng giữa trời, thoáng chìm xuống. Mà phía dưới dòng sông bên trong, lại có hai cái cá sấu ý đồ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vọt lên. Chu Linh hừ ngắm một tiếng, không chung hai tay mở ra, một đối với hỏa diễm cánh bỗng nhiên sông lên mà ra, hai cánh lóe lên, nhẹ nhàng linh hoạt địa tránh thoát hai cái cá sấu, rơi vào ngắm dây sắt phía trên. Đại trứng mắt Chu Bàng, ngươi cho rằng cũng giống như ngươi sao. Bình thường liền biết tiểu thông minh, thời khắc mấu chốt, sợ đi. Chu Bàng hì hì nở nụ cười, ai kêu ta có cái anh minh thần võ chị gái đâu. Đúng, chị gái, vừa mới này sắc cẩu nói ngươi thật xinh đẹp. Chó đất chửi ầm lên, tiểu trư, vong ân phụ nghĩa. Không có mang xong, đã được Chu Linh một tay mang theo ngắm chó lỗ thai, gâu gâu kêu to lên. Vương Viễn ở phía trước lắc đầu, miệng bên trong nói một tiếng, này mà không thể ở lâu, đi. Hai tay mở ra, bay tới đằng trước. Chu Bàng thấp giọng nói ra, tỷ, cảm ơn à, theo sát Vương Viễn sau lưng, cấp tốc lướt đi mà đi. Cá sấu lần này trọng điểm công kích chính là Chu Bàng. Chu Bàng thoát hiểm, hắn hai tên bị ép bay lên kim đan tu sĩ ngược lại là kịp thời quay trở về dây sắt phía trên, một hàng sáu tên kim đan, không dám thất lễ, nhanh chóng hướng viên thứ nhất trên cây cự thụ trượt xuống mà đi. Tôn Hào nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới Chu Bàng gặp nạn, nói thật, hắn cũng bóp một cái mồ hôi lạnh, cũng làm xong xuất thủ chuẩn bị. Còn tốt chính mình những người bạn này luyện thể tu vi đều không yếu, riêng là Chu Linh, tiến bộ rất lớn, không phải vậy. Tôn Hào hoài nghi khoảng cách khá xa chính mình có kịp hay không xuất thủ tương trợ. Chương 802, bọ ngựa hoàng tước. Một cây dây sắc cầu, đạo chỉ tu đạo gian nan. Tu sĩ cả đời, hoặc do chính là như đồng hành đi tại căn này phiêu diêu bất định, co rồi bắn ra dây sắt trên cầu, không thể có nửa điểm qua loa. Hơi không lưu ý, liền sẽ được dưới cầu nhìn chằm chằm viễn cổ hung thú xé rách toái phiến, nuốt vào trong bụng. Bài vị kim đan, không một lùi bước, thuận dây sắt mà qua. Mà phía dưới viễn cổ hung ác cá sấu, cách mỗi không đến 10 vị tu sĩ liền sẽ bạo phát một lần đánh bất ngờ. Đánh bất ngờ hoa văn cũng là càng ngày càng nhiều. Mà tu sĩ cũng không phải là mỗi một cái đều có Chu Linh Vương Viễn đồng dạng luyện thể chiến lực. Không thể tránh khỏi, bài vị kim đan vẫn là xuất hiện thương vong. Tôn Hào tuy nhiên rất lợi hại muốn xuất thủ tương trợ, nhưng là cuối cùng vẫn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Thứ nhất là rất nhiều bài vị kim đan theo Tôn Hào cũng chưa quen thuộc, giao tình không sâu. Tôn Hào cũng không phải là thánh mẫu không thể gặp huyết tinh, thứ hai là hiện trường tu sĩ, đều có dị tâm người sợ là không ít, Tôn Hào quá sớm bại lộ chính mình bài, sợ cũng không phải là rất tốt. Chỉ ít, một mực chưa từng có bờ sông mà đi lạc bằng, trong hai mắt liền thỉnh thoảng chớp động dị dạng quan mang, chỉ sợ lại tại động cái gì ý đồ xấu ngắm. Trước sau hữu vẫn lạc ba tên kim đan. Sở hữu may mắn còn sống sót kim đan tu sĩ không khỏi lộ ra ngắm buồn bã thần sắc. Hiện trường mỗi một cái tu sĩ, không khỏi là đại lục tinh anh, chết một cái, cũng là một cái tổn thất to lớn. Mà bên ngoài thiên bảng trước đó, bốn chiếc chiến chu chi thượng, vang lên buồn bã nhưng tiếng ca, đại biểu bọn họ vinh diệu cùng hy vọng bài vị kim đan, đã an nghỉ tại ngắm táng thiên khư bên trong, lại cũng không về được. May mà là, độc cửu cùng kiếm bách đoán vận khí tốt hơn, qua sông thời điểm, cũng không gặp đột nhiên tập kích. Yên ổn đã tới thứ nhất khỏa đại thụ hình nhánh. Mà theo Tôn Hảo có chút gút mắc ma tu lô sơn, thế mà cũng bị cự ngạc tập kích, cũng bị bách bay lên không trung. Thời khắc mấu chốt, trên người hắn toát ra từng tia kỳ dị khí tức, đánh tới chớp nhoáng cự ngạc không chỉ có không có phun ra thủy tiễn. Thế mà liền miệng cũng nhắm lại. Lô sơn hiểm lại càng hiểm, qua sông mà đi. Hình nhánh phía trên, lô sơn thoáng sau khi đứng vững, xa đối Tôn Hảo. Hơi hơi cúi đầu. Tôn Hảo trên mặt, cười nhạt một tiếng. Cái này Lô Sơn, nộ tính cũng không yếu, thoáng chỉ điểm một chút. Hắn thế mà có thể tự hành lĩnh nộ ra đến chỉ sát chi đạo, cũng coi là một cái ma tu kỳ tài. Trước sau vẫn lạc bốn vị chân quý bảy vị kim đan về sau, lần thứ nhất kim đan qua sông chuẩn bị kết thúc. Lưu tại bờ sông bên này, vẹn vẹn chỉ có ngắm bốn vị tu sĩ. Từng tướng võ, Lạc Bằng, Tôn Hảo còn có đại sư huynh Triệu Chu Ma. Triệu Chu Ma nói, ta bậc hầu. Lạc Bằng nói, ta không nổi. Tôn Hảo lạnh nhạt cười. Tường Vũ huynh trước hết mời. Từng tường võ hơi sững sờ, sau đó sảng khoái nói ra, tốt, vậy ta đi đầu một bước. Hai tay mở ra, rơi vào dây sắt phía trên, cấp tốc hướng đại thụ hành nhánh lướt đi mà đi. Tôn Hảo chính muốn đứng lên đuổi theo, lại phát hiện Lạc Bằng đã mở ra hai tay, đuổi tại trước người mình. Theo sát từng tường võ sau lưng, nhảy tới thiết tuyến xà bên trên. Trên mặt cười nhạt một tiếng, Tôn Hảo vô vô bên hông, thu hồi tiểu hỏa tiểu miêu, thoáng dịch ra một khoảng cách, tung người mà lên. Tôn Hảo sau lưng, Triệu Chu Ma bọc hậu, thân hình khổng lồ cũng là nhẹ nhàng theo đuôi mà đến. Các tu sĩ cùng nhau nhìn về phía bọc hậu mấy cái tu sĩ, chỉ chờ mấy người kia an toàn đến, mọi người liền có thể hướng cây thứ hai đại thụ rời đi. Bốn tên tu sĩ bên trong. Thực lực mạnh nhất hẳn là Triệu Chu Ma, lấy hắn tu vi, không có chút nào lo lắng có thể qua sông mà đến, lần cũng là từng tường võ. Từng tường võ chính là một phương vương đình bài vị thứ nhất kim đan, thực lực không tầm thường, phía trước. Nhưng phàm là bài vị thứ nhất kim đan, qua sông đều là thành thạo. Kẹp ở giữa hai người Lạc Bằng còn có Tôn Hảo, liền thực lực tương đối yếu kém ngắm. Chính là Nam Đại Lục chính đạo bài vị sau hai vị tu sĩ. Một khi được cá sấu tiến công, có thể hay không đào thoát, vẫn thật là rất khó nói ngắm. Từng tường võ hai chân dẫm lên thiết tuyến xà, nhanh chóng lướt đi, 10 trượng khoảng cách, nếu như hết thể thuận lợi, cũng không cần bao lâu. Rất nhanh, 1/3 khoảng cách quá khứ. Một nửa khoảng cách cũng yên ổn vượt qua. Từng tường võ đến ngắm thiết tuyến xả 2/3 chỗ. Bởi vì từng tường võ trên đường đi đến nay, phô bày cực mạnh tổ chức năng lực ứng biến, đạt được không ít tu sĩ ủng hộ cùng kính nghệ. Lúc này, những tu sĩ này trên mặt đều lộ ra từng tia vui vẻ, hơi yên lòng một chút, xem ra, tường vũ chân nhân có thể an toàn qua sông ngắm. Từng tường võ trong lòng đang thoáng buông lòng thời điểm, bên hai, hết sức quen thuộc thanh âm đã truyền tới, tường vũ chân nhân, cẩn thận. Từng tường võ trong lòng nghiêm nghị, độ cao cảnh giác. Mà gần như đồng thời, nguyên bản rất bình tĩnh địa dưới mặt sông, đồng nhiên, dưới người hắn, ba cái cự ngạc, lui thiên mà lên. Mà gần như đồng thời, phía sau hắn Lạc Bằng, Tôn Hảo còn có Triệu Chu Ma dưới thân, cũng nhao nhao vọt lên cự ngạc, huyết buồn đại khẩu, cắn tới. Có lẽ là sau cùng một nhóm tu sĩ qua sông duyên cớ. Hung ngạc nhóm lần này công kích tới đến 10 phần hung mãnh. Trước sau 8 con hung ngạc, tấn công mạnh mà lên, riêng là từng tường võ, càng là trọng điểm công kích, ba cái hung ngạc. Kém chút hoành không ngăn chặn dây sắt. Dây sắt cái đuôi nhanh chóng bung lỏng, cao cao bắn lên, không trung xẹt qua một đạo cự đại đường vòng cung, tránh né hung ngạc. Nếu như bị hung ngạc ngăn chặn, coi như sẽ không bị đẻ gãy, cũng sẽ bị áp đến trong sông, đến lúc đó là tình huống gì, liền chân rất khó nói ngắm. Dây sắt động tác biên độ thật lớn. Không trung bốn người, như là chơi tạp kỹ, được cao cao địa ném. Hoành nhánh phía trên, sở hữu tu sĩ cùng nhau ngưng thần, khẩn trương nhìn về phía không trung. Lớn như thế biên độ quăng lên, nếu đổi lại là người nào, đều sẽ không quá tốt qua. Phía trước nhất, đứng trước lớn nhất đại nguy cơ từng tường võ khoảng cách hoành nhánh cũng là gần nhất. Một mặt bình tĩnh, không chút nào quản phía dưới ba cái tấn công mà đến hung ngạc, từng tường võ đứng yên không trùng, cổ tay khẽ đảo, trong tay xuất hiện một cây trường cung, cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhắm chuẩn động tác, một cánh tay kéo một phát, một thanh mũi tên, mang theo một đầu dây dài, bắn ra. Chuẩn xác vô cùng, mũi tên phá vỡ lóe lên. Đã đống một tiếng, thật sâu đâm vào hành nhánh bên trong, từng tường võ trên tay ra sức kéo một phát, lôi kéo dây dài, chuẩn bị phi thân mà đi. Trong hai nghe được Tôn Hảo nhất thanh thanh hát, Tường Võ, cẩn thận. Sau lưng một trận khí lưu cấp tốc lao đến. Từng Tường Võ không dám thất lễ, kéo một phát sợi tơ, người hướng lên tung bay. Phía dưới, được dây sắt quăng lên Lạc Bằng có vẻ như không tự chủ được, tay cầm một thanh phi kiếm, từ hắn vừa mới vị trí lao nhanh mà qua, nổi lên một trận gió xoáy. Có lẽ là hoảng hốt chạy bừa, Lạc Bằng thân kiếm hợp nhất, thế mà vừa vặn xẹt qua Từng Tường Võ sợi tơ, chật vật hướng về thiết tuyến xả. Tôn Hào hai chân đính vào dây kém phía trên, trong lòng hơi động, trên lòng bàn tay ám kình bay vọt, hướng Lạc Bằng đặt chân thiết tuyến xả bên trên vọt tới. Nhưng không đợi Tôn Hào tiếp tục gâm thầm tính kế Lạc Bằng, đột nhiên chỉ cảm thấy hai chân chân truyền đến một cỗ xuyên thấu lực cực mạnh nóng rực lực lượng. Nói thầm một tiếng hoàng bét, thân thể một cái lảo đảo, Tôn Hào không tự chủ được, theo thiết tuyến xả ném đánh động tác nhào về phía trước. Trong điện quang hỏa thạch, Tôn Hào trong lòng có từng tia lâm nhiên, chính mình sơ suất. Tôn Hào coi là bằng vào chính mình thực lực tu vi, không ai có thể đào thoát chính mình cảm giác, liền xem như dòng sông bên trong hung ngạc, Tôn Hào đều có thể sớm cảm giác một hai. Cho nên, tại thiết tuyến xà bên trên, Tôn Hào một mực có nhàn nhạt tâm lý ưu thế, vẫn cảm thấy, cục thế lại ở chính mình trưởng khống bên trong. Nhưng là hiện tại, Tôn Hào phát hiện mình coi thường thiên hạ anh hùng. Từ chân truyền đến lực lượng, tuyệt đối là chân long chi lực. Lực lượng mạnh mẽ, không kém Tôn Hào nửa phần. Mà lại, có thể tránh thoát Tôn Hào cảm giác. Vô thanh vô tức đánh tới, người xuất thủ thủ đoạn bí ẩn, càng làm cho Tôn Hào kinh hãi. Bổ nhào về phía trước, dùng tấn công động tác hóa giải dưới chân lực lượng. Chỉ là không đợi Tôn Hào một lần nữa giữ vững thân thể, lại có một đạo ám lưu, từ phía sau lưng lao đến. Nếu không phải Tôn Hào độ cao chú ý, thật đúng là khả năng được ám lưu đánh trúng. Thân thể một bên, Tôn Hào bất đắc dĩ, cũng bay lên không trung xoay tròn, tránh đi ám lưu đồng thời, thân thể thất bại. Bốn tên bài vị kim đan dây sắt qua sông. Hung ngạc bạo khởi nhất kích. Trong nháy mắt, trong bốn người ba tên tu sĩ cùng nhau bị ép, thoát ly dây sắt, vọt người không trung. Hoành nhánh phía trên, quan tâm ba vị tu sĩ kim đan nhóm, cùng nhau tinh thần khẩn trương lên. Từng Tường Võ hạ xuống nhanh nhất, hắn vạn vạn không nghĩ đến chính mình mũi tên bay dây sẽ bị Lạc Bằng chặt đứt, chuẩn bị không đầy đủ, thân thể không tự chủ được hạ lạc. Phía dưới, hai cái hung ngạc mở ra miệng rộng, điêu đi qua. Vạn phần thời khắc khẩn cấp, Từng Tường Võ trong hai mắt, một mảnh thư thái. Giống như về tới ngày xưa thiên quân vạn mã chém giết chiến trường, hai tay tốc độ cực nhanh, đưa tay kéo cung. Lúc này Từng Tường Võ, như là chiến trường đại tướng, quyết chiến thời điểm, có tuyệt đối tỉnh táo, trôi nổi đồng bạn, cắn qua đến hung ngạc, chính mình kéo cung động tác, đều khắc sâu vào não hải. Như là chiến trường chiến cục dự phán, Từng Tường Võ rõ ràng chi tiết điệu đánh giá ra, tiếp đó, chính mình hẳn là có thể thoát khốn mà ra, nhưng là, rất có thể đại giới, chính là mình đùi phải sẽ bị cá sấu sinh sinh cắn đứt. Kéo cung, bán tên. Từng Tường Vũ tâm trung nhanh chóng lướt qua tia chút tạm đạm, có thể bảo mệnh liền đã không tệ. Bang, mũi tên bắn ra. Cá sấu miệng rộng đã cắn tới. Từng Tường Võ bên thai, lần nữa nghe được một mực đang trợ giúp chính mình thanh âm, ở bên thai một tiếng hừ nhẹ, Tường Võ, vọt. Chương 803, bỏ ngựa hoàng tước, 2. Từng Tường Võ nhanh chóng nghĩ đến, ta không chỗ ngựa lực, vô pháp nhảy lên, làm sao vọt. Nhưng là lập tức. Từng Tường Võ cảm thấy trên lưng quấn lên ngắm như là đai lưng, bên hông siết chặt. Trong lòng hơi động, Từng Tường Võ làm một cái bay người lên nhảy nhót làm, người được sinh sinh rút lên, dưới thân, hung ngạc miệng lớn cắn một cái khoảng không, mắt cá chết lộ ra không cam lòng, hướng mặt sông rơi xuống. Đống một tiếng, Từng Tường Võ mũi tên mang theo bay dây bắn vào cự một hồi nhánh. Thế nhưng là, vừa mới rơi vào dây sắt phía trên Lạc Bằng, thân thể lại là một cái lảo đảo, lung la lung lay, không có thể đứng vững vàng, thân thể nhào tới trước một cái. Phi kiếm loạn vũ ở giữa, đồng dạng âm thanh, một chút mất tập trung, lại đem Từng Tường Võ bay dây cho cắt đứt ngắm. Từng Tường Võ trong mắt, tinh quang lóe lên, bay vọt mà lên thân thể, vững vàng rơi vào ngắm dây sắt phía trên, bên hông bung lỏng, vô hình đai lưng biến mất không thấy. Từng Tường Võ dụng tâm lưu ý, rốt cục phát hiện, dây sắt phía dưới, giống như dày rất nhiều, cũng rất giống nhiều một tầng chất keo đồng dạng bám vào tại dây sắt phía trên. Hướng trước người sau người xem xét. Lạc Bằng phi kiếm vạch phá sợi tơ về sau, cổ tay khẽ quấn, quấn ở sợi tơ, nhân cơ hội dùng lực, thân thể xoay tròn, lần nữa rơi vào dây sắt phía trên, Từng Tường Võ phía trước, nhưng là thu lại không được thế tử, không tự chủ được, khua tay phi kiếm, hướng Từng Tường Võ đánh tới. Tôn Hào thân thể bay lên không trung, không kịp điều cả thân thể của mình, mãnh liệt phát hiện, Từng Tường Võ đã đứng trước được hung ngạc căn trúng tình thế nguy hiểm. Quan trọng hơn là, Lạc Bằng ngay tại Từng Tường Võ phía trước, ngăn cản Từng Tường Võ mũi tên bay dây tự cứu đường đi. Hai mắt khẽ híp một cái. Tâm thần nhất động, tâm lý nói ra, tiểu trường, kéo Tưởng Vũ chân nhân một thanh. Sớm tại Chu Linh bọn họ đi lên dây sắt trước đó, Tôn Hào đã vụng trộm thả ra Tiểu Trương, để hắn hóa thành một đoàn nước chảy, như là từng tia dịch chất, bám vào tại ngắm dây sắt phía trên. May mắn Cửu Khúc Hoàng Hà trận chính là vùng nước hoàn cảnh, thủy trúc 10 phần phong phú, bằng không, Tiểu Trương biến hình có thể làm được hay không hiện tại tình trạng này thật đúng là khó nói. Đương nhiên, Tiểu Trương một mực gần nút bất động, phía trước liền xem như có tu sĩ vẫn lạc, Tôn Hào cũng từ đầu đến cuối không có xuất thủ cứu rút. Nhưng bây giờ khác biệt. Lạc Bằng biểu hiện, Tôn Hào để ở trong mắt. Nhìn như Lạc Bằng chặt đứt tường vũ chân nhân bay dây, chính là bất đắc dĩ vô ý tiến hành. Nhưng Tôn Hào cảm thấy sự thật khả năng chính là cố ý gây nên. Đã Lạc Bằng muốn hãm hại tường vũ chân nhân, Tôn Hào đương nhiên sẽ không làm cho xính. Quả không phải vậy, Lạc Bằng lần nữa cắt đứt ngắm tường vũ chân nhân bay dây. Nếu không phải Tiểu Trương kịp thời đem tường vũ chân nhân kéo tới, nói không chừng lúc này tường vũ chân nhân đã bi thảm ám toán. Rơi xuống nước được hung ngạc chia ăn ngắm. Tiểu Trương cứu lên tường vũ chân nhân đồng thời, Tôn Hào chính mình trạng thái lại cũng không khá lắm. Tôn Hào xoay người tránh thoát phía sau ám lưu về sau, không đợi Tôn Hào rơi vào dây sắt phía trên, sau lưng hữu chuyển tới một cỗ sức lực, ý đồ không buông tha, đem Tôn Hào đánh rơi trong nước. Tôn Hào thần thức chiếu dọi phía dưới, sau cùng tu sĩ Triệu Chu Ma, hai chân đứng tại thiết tuyến xà bên trên, chắp tay sau lưng, theo thiết tuyến xà đong đưa mà chi phối chập trùng. Bên ngoài nhìn không ra bất kỳ động thủ động tác. Có thể nói, ngoại trừ Tôn Hào, không có người biết Triệu Chu Ma đã âm thầm ra tay, mà lại còn không chỉ một lần. Vị này Thiên Cung đại sư huynh, nhìn như thô cuồng, nhưng thực tế hảo lợi hại ẩn tàng thủ đoạn, mà lại sát phạt quyết đoán, thế phải thừa cơ quét dọn Tôn Hào cái này cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, xuất thủ không lưu tình chút nào. Tôn Hào trong lòng nghiêm nghị đồng thời, cũng không khỏi không bội phục thủ đoạn cao siêu. Nếu không phải Tôn Hào ẩn tàng khá nhiều, đổi cái tu sĩ, lúc này chỉ sợ đã không minh bạch vẫn lạc tại chỗ. Tôn Hào thần thức nhất động, Trầm Hương kiếm xuất hiện trong tay, đồng nhiên phát động kiếm quán thương khung. Hướng lên sông lên, theo phía sau ám lưu gặp thoáng qua. Người lại hướng dây sắt phía trên rơi xuống. Hoành trên cảnh, sở hữu tu sĩ cùng nhau thở dài một hơi. Ba tên gặp nạn tu sĩ tạm thời đều thoát khỏi khốn cảnh, nhưng cũng là vận mệnh tốt. Tôn Hào có thể khẳng định Lạc Bằng có vấn đề. Tương Tương Võ cũng đánh giá ra Lạc Bằng muốn chính mình chết, trong lòng không khỏi âm thầm nổi giận phừng phừng. Nam đại lục bài vị đếm ngược đệ tử mà thôi. Thế mà cũng dám như thế. Mắt thấy Lạc Bằng đánh tới, Tường Vũ chân nhân toàn thân hơi hơi ưỡn một cái, hai mắt thanh tịnh trong suốt, trong nháy mắt tiến vào thấy rõ chiến trường trạng thái, đồng thời, thân thể run run, chuẩn bị đón đỡ Lạc Bằng va chạm. Bên hai, Tôn Hào thanh âm lại lần nữa truyền tới, cẩn thận, hắn có kỳ quặc. Từng Tường Vũ tâm trung đống nhiên nhất động. Lạc Bằng mắt thấy Từng Tường Võ đứng thẳng khác biệt, trong ánh mắt ngoan lệ thần sắc lóe lên, miệng bên trong hô, Tường Vũ chân nhân, dịu ta một thanh, ta đứng không yên. Trong tiếng kêu ầm ĩ, thân thể bỗng nhiên nhích lại gần, như là trong thiên quân vạn mã, tránh né địch tướng trường thương. Từng Tường Võ thân thể hơi hơi một bên, chân phải vừa nhấc, thân thể tại dây sắt bên trên xoay tròn. Lạc Bằng thân thể mang theo một cỗ cự đại trùng kích lực, đập vào mà qua. Cảm nhận được giống như núi lực lượng từ bên cạnh mình xông qua, Từng Tường Võ lạnh cả tim, nếu không phải Tôn Hào nhắc nhở, lúc này, chính mình thời gian sợ sẽ không tốt hơn. Đồng thời, Từng Tường Vũ tâm trung, may mắn đồng thời, lại có rất quái dị suy nghĩ. Lần này táng thiên khư, Nam đại lục tu sĩ thật đúng là tàng long ngọa hổ. Tôn Hào Tôn Trầm Hương, ẩn tàng âm thầm, tuyệt đối kỳ nhân, mà cái này ý đồ ám toán mình Lạc Bằng, thực lực mạnh, cũng sẽ không hơi yếu chính mình. Mà lại, mơ hồ ở giữa, hai người còn lẫn nhau đối lập. Suy nghĩ hiện lên đồng thời, Từng Tường Võ cũng không khách khí, miệng thảo luận nói, Lạc chân nhân cẩn thận, duỗi tay ra, làm cái kéo người động tác, âm thầm, lại là một cỗ trường lực, ấn hướng Lạc Bằng phía sau lưng. Tôn Hào cũng hướng về phía trước bước ra một bước, miệng thảo luận nói, Lạc chân nhân, ta đến giúp ngươi một cái. Triệu Chu Ma cũng rất giống rất lợi hại quan tâm Lạc Bằng, ở phía sau cao giọng nói ra, tất cả mọi người cẩn thận, ta tới giúp các ngươi ngắm. Hoành trên cảnh, không ít tu sĩ trong lòng cảm động. Nhìn một cái, bài vị kim đan qua sông, trợ giúp lẫn nhau giúp đỡ, đủ để vì vạn thế truyền tụng. Táng Thiên Khư quả nhiên là nhiệt huyết chi địa. Lạc Bằng trên lưng tê dần, thân thể không tự chủ được, nhào về phía trước. Phía trước Tôn Hào đưa tay tới kéo, nhưng là lần nữa trước đó, một cỗ trưởng lực đã hoành không mà đến, thẳng tắp bổ trúng Lạc Bằng bụng dưới. Lạc Bằng trong lòng hiện lên từng tia không hiểu, cái này Tôn Hào vì sao ám toán mình. Thân thể đã theo trưởng mà rơi, hướng phía dưới rơi qua. Lại có một cái hung ngạc nhảy lên thật cao, cắn tới. Tôn Hào trong mắt lệ mang lấp lóe, đang chuẩn bị không ngừng cố gắng, lại đến hai lần, đem khả năng này là cổ ma hóa thân Lạc Bằng hoàn toàn đánh rơi thời điểm. Phần lưng bỗng nhiên một trận cơn đau, mãnh liệt tám kình dâng trào mà tới, đánh vào trên người mình, thầm nghĩ trong lòng một tiếng đáng tiếc, Tôn Hào một tay bắt khoảng không, Lạc Bằng rơi xuống, mà chính mình, cũng rất giống không thể dừng thế tử, không tự chủ được, hướng về phía trước bổ nhào, cũng chạy hướng ngắm dây sát. Phía sau, lại là hai cỗ lực đạo truy kích mà tới, công hướng Tôn Hào. Thiết tuyến xà bên trên, tình huống biến hóa cực nhanh. Trong nháy mắt, Tôn Hào cùng Lạc Bằng hai người lại lần nữa gặp nạn. Không ít tu sĩ cùng nhau lắc đầu, thực lực kém một chút, cũng là kém một chút. Tôn Hào cùng Lạc Bằng quả nhiên là Nam Đại Lục bài vị đếm ngược hai vị tu sĩ, yếu đi rất nhiều, rõ ràng là đã ổn định tại ngắm dây sắt phía trên, đến sau cùng thế mà còn là xuất hiện tình huống, có lẽ đây chính là cái gọi là vướng víu đi. Thành sự không có bại sự có dư vướng víu đi. Gấp rơi Lạc Bằng quát to một tiếng, đến được tốt. Chân phải bỗng nhiên hướng phía dưới duỗi ra, không trùng, chuẩn xác vô cùng, điểm hạ qua. Hung ngạc đầy miệng cắn tới, giống như không thấy chuẩn mục tiêu, cắn quang ngắm, đem một khỏa to lớn đầu to, đè vào ngắm Lạc Bằng mũi chân phía dưới. Lạc Bằng đống nhiên một điểm hung ngạc bá chủ, khoảng không bên trong một cái xoay người, rơi lên trên dây sắt. Tôn Hào lại là song tay nắm lấy ngắm trầm hương kiếm, lại là một cái trùng kích lực cực mạnh kiếm quán thương khung, đống nhiên mà ra, thoát khỏi sau lưng truy kích hai cố ám kình, nhẹ nhàng linh hoạt địa rơi vào ngắm từng tường võ bên người. Từng tường võ duỗi tay ra, đỡ Tôn Hào. Lạc Bằng một điểm hung ngạc đầu lâu, cũng mượn lực bay lên không trùng, rơi vào dây sắt phía trên. Triệu Chu Ma trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối thần sắc, duỗi tay ra, đỡ Lạc Bằng. Bốn tên tu sĩ đứng tại dây sắt phía trên nhìn nhau, sau đó đều cười một tiếng, túc hạ ra sức, cực nhanh lướt đi đến ngắm thứ nhất khỏa hoành nhánh bên trong. Hoành trên cảnh, nhìn thấy sau cùng bốn người hai hai tương hộ, sóng vai mà đến, không ít tu sĩ bạo phát ra trận trận tiếng vỗ tay. Cựu khúc hoàng hà trận, tới hải thứ nhất. Thiết tuyến xả cái đuôi từ nham thạch bên trên phi tốc thu hồi, tắc tắc âm thanh bên trong, như là thiết tắc cuốn trở về, bay tới. Dễ đèn đường hỏa duỗi tay ra, thiết tuyến xả rơi vào trong tay, hơi mập trên mặt lộ ra từng tia đau lòng biểu lộ, miệng thảo luận nói, dây sắt cần nghỉ ngơi 12 canh giờ. Hoành nhánh phía trên, mọi người hơi chút chỉnh đốn. Tới hải thứ nhất, mọi người cũng coi như đối cựu khúc hoàng hà trận có hiểu rõ, nếu như đằng sau y nguyên chỉ có hung ngạc lời nói, bằng vào hải thứ nhất kinh nghiệm. Đằng sau mấy cái đóng hẳn không phải là vấn đề. Nhưng là, Tôn Hào nhìn lấy đằng sau mấy khỏa đại thụ, mi đầu hơi nhíu lại. Cựu khúc hoàng hà trận, sợ là không hội đơn giản như vậy. Huống chi, trong đội ngũ, cũng không đồng lòng, đằng sau, khả năng cũng sẽ không thái bình. Chương 864, tiền đồ gian nguy. Y thở dài hy, tu đạo chi nạn, vô cùng khó khăn. Bên trên có tam tài diệt nhật to lớn trận, dưới có sông sóng nghịch gãy chi hung ngạc, muốn độ hoàng hà nước đầy trời. Đem đăng đại thụ manh thu cản, hoàng hạc chi bay còn không từng chiếm được, vượn nhu muốn độ sầu leo trèo. Cửu khúc hoàng hà trận, chính như tu sĩ tu đạo chi lộ, tiền đồ gian nguy. Dừng thân hoành nhánh phía trên, bài vị kim đan nhóm mắt nhìn quần quận dòng sông, rút kiếm tứ phương tâm mở mịt. Từng tường võ thu thập tâm tình, bắt đầu an bài qua sông công việc. Cảm nhận được Lạc Bằng không ổn, không biết Lạc Bằng tại sao lại nhắm vào mình, từng tường võ tự nhiên sẽ có chỗ đề phòng. Sớm an bài lần thứ hai qua sông thời điểm, có ý thức gia tăng chính mình điều phối cường độ, đem chính mình theo Lạc Bằng xa xa tách ra, mà đem Tôn Hào an bài vào nhích lại gần mình vị trí. Lạc Bằng cũng tốt, Tôn Hào cũng tốt, Triệu Chu Ma cũng tốt, đều như vô sự, tốt như cái gì sự tình cũng không có phát sinh. Nhưng là tình huống thật như thế nào, thật đúng là chỉ có chính bọn hắn mới biết được. Tôn Hào kinh hãi Triệu Chu Ma vô hình vô chất thủ đoạn, Triệu Chu Ma cũng đang cảm thán Tôn Hào vận, hoặc là ẩn tàng chi sâu. Đồng thời, Triệu Chu Ma cũng từ Tôn Hào sau cùng trong cử động, mơ hồ phát hiện Lạc Bằng theo Tôn Hào đối lập, hữu ý vô ý, bắt đầu lôi kéo Lạc Bằng. Địch nhân liền là bằng hữu. Tôn Hào tồn tại, xúc phạm ngắm Triệu Chu Ma trong lòng không thể xúc phạm một cây dây cung, mà lại, Tôn Hào thế mà còn theo Ma Tu có giao tình, cái này khiến xem Ma Tu vì tử địch Triệu Chu Ma trong lòng rất bất mãn, nếu như có thể làm đến, Triệu Chu Ma sẽ không đối Tôn Hào lưu tình. Đối Kim Đan tới nói, 12 canh giờ bất quá là thoáng qua ở giữa sự tình. 12 canh giờ vừa đến, dễ đèn đường hỏa không cần phân phó, lại lần nữa ném ra ngoài thiết tuyến xả, dựng thành một tòa tinh tế dây sắt cầu. Bài vị kim đan nhóm, phấn chấn tinh thần, lại lần nữa lên đường. Con đường phía trước gian nguy, nhưng ngăn không được kim đan cầu đạo quyết tâm. Tuy nhiên đối táng thiên khư nguy hiểm sớm có đoán trước, mà lại lần này tiến đến, bài vị kim đan đội ngũ so sánh chỉnh tề, lại là hợp lực hành động, nhưng là gặp phải khó khăn cũng vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng. Chưng một cái cây, hung ngạc tuy nhiên cũng có đột kích, nhưng thực hơi có lưu thủ. Chờ kim đan hướng cây thứ hai bay vọt thời điểm, coi tu sĩ là con mồi viễn cổ cự ngạc nhóm lộ ra ngắm cao chót vót, cự ngạc lẫn nhau ở giữa có ngắm phối hợp. Mà lại, vọt lên độ cao cao hơn, đối dây sắt uy hiếp cũng lớn hơn. Từng tường võ điều phối có phương pháp, phân lượt qua sông bài vị kim đan đều tốt hơn địa tổ hợp lại. Mỗi một nhóm qua sông tu sĩ đều có thực lực tuyệt cường, có thể trực tiếp đối cự ngạc xuất thủ kim đan. Có thể hiểm hộ hắn thực lực yếu kém người. Nói thí dụ như Chu Linh, Vương Viễn cùng Trương Văn Mẫn trong ba người ở giữa, liền mang theo Chu Bảng cùng Kiếm Bách Đoán hai vị thực lực yếu kém kim đan, đứng trước cự ngạc tiến công thời điểm, Chu Linh cùng Vương Viễn cưỡng ép xuất thủ, Vương Viễn mang thiềm bắt bộ, Chu Linh mặc giáp trụ, liền trực tiếp đánh rơi công kích mà đến hai cái cự ngạc, tiểu đội yên ổn qua sông. Mà hắn trong tiểu đội, tu vi cao thâm bài vị kim đan cũng bộc lộ tài năng, bắt đầu gánh vác lên hộ vệ tiểu đội trách nhiệm. Từng đội tu sĩ, đâu vào đấy, chân đạp dây sắt, lăng không bay lên, tại cự ngạc ngưỡng vọng nhìn thèm thuồng cùng bạo kích bên trong, mạo hiểm địa phi thân thể mà qua. Cứ việc có ngắm trương một cái cây kinh nghiệm, cứ việc còn lại tu sĩ không một người yếu. Nhưng qua sông thời điểm, y nguyên có hai tên kim đan bất hạnh rơi xuống trong sông, được trong nước cự ngạc trong nháy mắt chia ăn. Kim đan bị phong, pháp lực bị phong. Muốn tự bạo kim đan kéo cự ngạc đệm lưng đều làm không được. Đăng thiên bảng trước, lại có hai chiếc chiến thuyền truyền ra buồn bã ai ca âm thanh. Bọn họ kiêu ngạo mang lấy bọn hắn hy vọng, mai táng tại ngắm táng thiên khư bên trong ngắm. Lạc Băng An tĩnh lại, Triệu Chu Ma cũng không có cơ hội ám toán Tôn Hảo. Đoạn này đường, mọi người bình an vô sự. Lúc này, đăng trên thiên bảng, Tôn Hảo tích phân ý nguyên đệm. Nhưng là, tại hắn đại lục bài vị kim đan nhao nhao vẫn lạc trong không khí, giờ này khắc này, Hiên Viên Á Cầm tâm tư, đã từ hy vọng Tôn Hảo thu hoạch được tích phân. Chuyển đến hy vọng Tôn Hảo bình yên vô sự phía trên. Mà để hắn đại lục, thậm chí là năm đại đỉnh tiêm thực lực thật bất ngờ là, Nam Đại Lục tuy nhiên tổng thể thực lực không được coi trọng, nhưng tiến vào Táng Thiên Khư về sau, thế mà như kỳ tích địa không có một người tu sĩ vẫn lạc. Năm tên Nam Đại Đường tu sĩ đều như kỳ tích địa sống tiếp được. Riêng là bài vị thấp nhất Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, thế mà còn có thể sống cho thoải mái, mà lại, tích phân tuy nhiên trướng đến chấm nhất, nhưng vẫn còn đang tăng. Từ Tôn Hảo Tôn Trầm Hương tích phân tình huống đến xem. Hắn tại Táng Thiên Khư bên trong biểu hiện hẳn là rất lợi hại miễn cưỡng rất lợi hại miễn cưỡng, bởi vì hắn tích phân ra quá quan tích phân bên ngoài, lại không một chút xíu hắn chiến công tích phân. Nói cách khác, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương tại Táng Thiên Khư bên trong cống hiến mấy cái các loại số không. Chẳng biết tại sao, yêu thần điện hổ cái á cùng thử tiểu ngọc tích phân cũng chậm lại, Triệu Chu Ma đã vọt tới thứ hai. Nhưng là, Hải Thần Điện thiếu chủ, hồn chưa về thiên bảng tích phân, lại một mực cao cao tại thượng. Vượt qua Triệu Chu Ma một mảng lớn, phát đạt, đứng vững thiên bảng vị trí đầu não. Từ cho là mình thiên bảng tích phân sẽ không quá ít Tôn Hảo, không biết chính mình thủy trung thiên bảng đệm, nếu là biết, nhất định sẽ hô to gặp quỷ. Giờ này khắc này, đi theo còn lại tu sĩ đi vào cây thứ hai đại thụ về sau, Tôn Hảo trên mặt, đã hiện ra từng tia ngưng trọng biểu lộ. Tôn Hảo thân thức, đã vô cùng tiếp cận chân quân, chỉ cần một cái cơ duyên, liền có thể đột phá. Hiện trường tu sĩ muốn nói thần thức cường độ cùng độ bền bỉ, không người có thể ra Tôn Hảo chi phải. Chỉ là, lấy Tôn Hảo chi thần biết, y nguyên chỉ có thể xâm nhập cửu khúc hoàng hà trong nước không đủ tam xích. Hắn tu sĩ, cường hắn người, so Tôn Hảo hơi yếu, nhưng đại đa số tu sĩ thần thức chỉ có thể thò vào trong nước không đủ hai thước. Thêm ra một thước khoảng cách, có thể phát hiện rất nhiều khác tu sĩ không thể phát hiện tình huống. Tôn Hảo phát hiện, tam xích phía dưới mặt sông, đã lược có sự khác biệt. Phía trước hai cái cây ở giữa, có cự ngạc tại tam xích phía dưới trong nước chậm rãi di động, tùy thời mà phát. Nhưng là Tôn Hảo có thể cảm giác được, cự ngạc cũng không có bơi tới, mà chính là vẫn còn đang nguyên lai trong thủy vực bồi hồi. Mà bên này trong thủy vực, tam xích trở xuống, lộ ra 10 phần bình tĩnh. Một ngày sau đó, dễ đèn đường hỏa lại lần nữa dựng dây sắt cầu lúc, dị biến nhất thời. Trong nước sông, từng đầu sinh ra răng nhọn quái ngư, phóng lên tận trời, không đợi tu sĩ bắt đầu bay qua, đã đối dây sắt phát động ngắm tiến công. Thiết tuyến xà bản thân là 10 phần linh xảo linh thú, tinh tế thân thể, trên không trung uốn qua uốn lại, bắt đầu tránh né quái ngư. Chỉ là, các tu sĩ, nhìn lấy không trung không ngừng xoay quanh, không ngừng biến ảo độ cao, biến ảo hình thể dây sát. Mà dây sát phía dưới, quái ngư, từng con răng nanh răng nhọn, dài hơn hai thước toàn thân đỏ tươi quái ngư, y nguyên đang không ngừng xông lên phía trên đánh, bước bách đến dây sát thân thể mỗi cái bộ vị đang không ngừng biến ảo, căn bản liền không thể trở thành một tòa so sánh ổn định dây sát cầu. Phía trước hai đoạn đường, tuy nhiên có hung ngạc tại đột kích, nhưng dây sát đại thể chính là bình ổn. Chỉ là ngẫu nhiên có giác đại phúc độ lay động. Bây giờ lại là tùy thời tùy khắc đều tại lay động đong đưa. Từng tường võ trong tay chấn động, lấy ra một kiện linh khí. Thần thức nhất động ngự sử linh khí bay về phía mặt sông. Chân nguyên bị phong, linh khí pháp bảo đại bộ phận năng lực không thi triển ra được, nhưng thần thức không có phong, cơ bản ngự sử vẫn là không có vấn đề. Hô hô hô hô, trong sông đống nhiên thoát ra không xuống hơn 10 cái hồng sắc quái ngư, như là gặm đậu hũ, cứng cỏi bách đoán linh khí trong nháy mắt được gặm ăn trống không. Mi đầu thật sâu nhăn lại. Quái ngư hình thể so cự ngạc nhỏ hơn, nhưng lực sát thương khả năng lớn hơn. Mà lại, rõ ràng số lượng càng nhiều. Rõ ràng so cá sấu càng thêm linh hoạt cơ động, cũng càng thêm giàu có công kích tính. Từng tường vo nghĩ nghĩ, lớn tiếng nói, mời luyện thể cũng có tấn công từ xa có thể lực đạo bạn đến bên cạnh ta tập hợp. Nói xong, cổ tay một phen, trong tay xuất hiện một cây trường cung. Tôn Hào trong lòng hơi động, trong tay xuất hiện một thanh toàn thân ố vàng, hình như có vân khói lượn lờ trường cung, đứng ở từng tường vo bên người. Nguyệt Đại Dũng trong tay xoay tròn lấy tiểu đao, đi tới. Minh Tam Cửu khua tay trường tiên, đi tới. Sau cùng, Chu Bàng thế mà cũng đi tới. Nhưng là cùng người khác khác biệt là, Chu Bàng trong tay không có vật gì. Bờ sông bao quát 10 trượng, người ta 5 người, Chu Bàng bắt đầu, ta sau cùng, một người 2 trượng, chúng ta trước thanh lý một lần, từng tường võ tỉnh táo an bài đến, có vấn đề hay không. 5 người, bao quát Chu Bàng đều cùng nhau nói tốt. Hữu ý vô ý, từng tường vũ an hàng cho Tôn Hảo khu vực, ở vào chính giữa, chính là quái ngư vọt lên chính là tới tấp nhất đường sông. Từng tường võ ra lệnh một tiếng, 5 tên bài vị kim đan cùng nhau hành động. Trong 5 người, Tôn Hảo cùng từng tường võ nhất là cùng loại, 2 người đều tay cầm trường cung, cây cung mà bắn. Mà 3 người hắn, lại thủ đoạn các là khác biệt. Kỳ lạ nhất chính là Chu Bàng. Đứng tại hoành nhánh phía trên, Chu Bàng đầu lay động, toàn bộ đầu hóa thành đường khang hình dáng, miệng thành dài, một đôi đại môn răng, hóa thành một đôi sắc bén đường khang răng nanh. Đầu bãi xuống, một đôi răng nanh chỗ thủng mà ra, chính mình phụ trách đường sông. Nhìn thấy Chu Bàng hất đầu động tác, đang cây cung bắn tên Tôn Hảo trên mặt hiện ra từng tia nụ cười. Xem ra, Chu Bàng thu được không ít đường khang năng lực. Đường khang chi nha. Năm đó Nam Dương nhất chiến, cho Tôn Hảo ảnh hưởng rất sâu. Chưa xong còn tiếp. Chương 805, bắn giết Hồng Ngư. Nếu không phải Tiểu Trương giỏi về đánh lén, xinh xinh trộm đi làm khang khu động răng nanh máu tươi, lúc ấy đường khang chi nha thế nhưng là có không thể tới uy năng. Thân thức bốn phần, Tôn Hảo vừa quan sát hắn tu sĩ thủ đoạn, một bên bắn ra trong tay chi tiễn. Minh Tam Cửu trường tiên vung lên, như là độc xà xuất động, hướng về phía trước quét tới. Nguyệt Đại Dũng đầu ngón tay tiểu đao xoay quanh, hóa thành một đạo lưu quang. Tôn Hảo cùng từng tường võ trong tay băng băng nhẹ văng lên. Năm vị kim đan, cùng thi triển thủ đoạn, tại hắn bài vị kim đan trong mắt, thì là đều có thần vận, cùng thi triển phong thái. Chu Bàng đường khang răng nanh hất đầu mà ra, lộ ra thô cùng, dữ tợn, loại trạng thái này phía dưới Chu Bàng, theo không được biến thân Chu Bàng so sánh, khí chất một trời một vực, không cao thân thể, cho người ta uy mãnh không đúc cảm giác. Liên liên lấy đả kích Chu Bàng làm vui chó đất một bên ngủ, lúc này cũng hiếm thấy không có mở miệng châm chọc. Tùy tiện Minh Tam Cửu trường tiên xuất thủ về sau, trên thân bước lên ra trận trận âm lãnh khí tức, con mắt hung ác nham hiểm, roi nhỏ xảo trá, để cho người ta hàn khí ứa ra, bài vị kim đan nhóm lúc này cũng mới phát giác được, Minh Tam Cửu quả nhiên vẫn là ma tu, đây mới là ma tu phạm. Nguyệt Đại Dũng biểu lộ thì là chuyên chú. Thành kính tới cực điểm đồng dạng chuyên chú, Nguyệt Đại Dũng hơi hơi cúi đầu, hai mắt không nháy mắt nhìn lấy đầu ngón tay, giống như đang nhìn mình âu yếm tình nhân, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình. Đăng nhập. Liên tính cả dạng cầm cung, cây cung bắn tên từng tường võ cùng Tôn Hảo, thân thể lên khí chất thần vận, cũng là một trời một vực. Từng tường võ cây cung, như là chiến trường chi thượng bách chiến tướng quân, trên thân sát khí đằng đằng. Cung thúc nam sơn hổ, giết người như cắt cỏ. Mà Tôn Hảo cây cung, lại là tuấn giật tung bay, thanh sam phi vũ, lang mục đích như sao, cây cung bắn tên, rất giống đi bộ nhàn nhã, trong tay chi cung, cũng là khói mù lợ lờ, để hắn bằng thêm mấy phần tiên khí. Cung ôm trăng sáng huy, cao giật tính tự thành. Bởi vì cái gọi là khí chất tính quyết định chất. Năm vị bài vị kim đàn công kích sau khi ra ngoài. Công kích hiệu quả cũng là mỗi người đều mang cá nhân sát thái. Đường khang chi nha, uy mãnh xuyên thấu, khoảng cách gần nhất mấy đầu quái ngư, vừa mới nhảy ra mặt sông. Đường khang chi nha đã ẩm vang xuyên qua, hai cái ngư đầu bị hoanh nhiên nổ tung. Mưa máu bay tán loạn. Răng nanh không trung nhất chuyển, bay trở về, cách một tiếng. Khảm khám tại đầu heo trong miệng. Chu Bàng nhẹ nhàng bày đầu. Huyết tích từ trắng như tuyết răng nanh đỉnh đầu giọt xuống dưới. Ánh sáng mặt trời bên trong, nanh trắng như là bảo thạch, đốt. Hiện lên một đạo chói mắt quang mang. Minh Tam Cửu, roi nhỏ hóa ra cửu đạo bóng roi tử. Ba ba ba. Liên tiếp mấy cái tiếng vang lên. Bốn cái quái ngư được cây roi rút chúng, xa xa rút ra mở, rơi vào mặt sông. Cái bụng trắng dã, tính cả phía trước Chu Bàng đánh giết hai đầu quái ngư cùng một chỗ, được trong sông đồng bạn trong nháy mắt chia ăn. Đường sông chính giữa. Cùng sở hữu 6 cái từng tường võ xưng là răng sắc bảo răng ngư quái ngư, chính là Tôn Hảo phụ trách khu vực. Tôn Hảo cây cung mà bắn, không thấy mảy may hỏa khí. Ba mũi tên đồng thời cách dây cung mà ra, mang theo rất nhỏ tiếng xé gió, bay bắn xuyên qua. Hơi cong ba mũi tên. Ngày xưa chiến hồn cung, Tôn Hảo diệt sát cung xạ thủ về sau, đạt được hai loại truyền thừa, tài bắn cung xạ nhật ba mũi tên cùng Vạn Lý Vân Yên cung luyện chế chi pháp. Trong tay cầm, chính là Vạn Lý Vân Yên. Mà hơi cong ba mũi tên, chính là xạ nhật ba mũi tên chi thuật. Ba mũi tên không mang theo mảy may khói lửa chi khí, nhưng là cực kỳ chuẩn xác vô cùng, nhanh vô cùng, mỗi một tiễn đều chuẩn xác không sai lầm từ quái ngư ngực bụng ở giữa xuyên thấu mà qua, sau đó hữu đâm vào đầu thứ hai ngư trong thân thể. Cơ hồ là đồng thời, sáu đầu răng sắc bảo răng ngư được cùng nhau bắn giết không trung. Đan Loan Loan chân ngọc tại hoành trên cành tiểu nhảy dựng lên, miệng bên trong giòn vừa nói nói, tốt, thật sự là tốt, hơi cong bắn ba mũi tên, một tiễn xuyên xong ngư. Cung tiểu ly có vẻ như tại mắt trợn trắng. Ngược lại là có không ít tu sĩ, trung liền có độc cửu, cũng theo sát Đan Loan Loan về sau, lớn tiếng gọi tốt. Tôn Hảo cung bắn chi thuật, tại bình thường hoàn cảnh bên trong, có lẽ tác dụng không lớn, nhưng ở cái này cấm pháp cấm bay cửu khúc hoàng hà trận bên trong, lại là một kiện đại sát khí. Không ít tu sĩ cùng nhau nhìn về phía Tôn Hảo, trong lòng đang nghĩ, nếu như tại cái này mà xông được Tôn Hảo cầm cung tiễn loạn xạ, chính mình chống đỡ được không? Ba mũi tên, chẳng qua là phổ thông cùng cực bình thường mũi tên, bắn giết sáu đầu ngư về sau, rơi vào trong nước, thế mà cũng bị trong nước răng sắc bảo răng ngư một hống mà đã ăn. Nguyệt Đại Dũng Lưu Quang lúc này đã xẹt qua trung gian đường sông, một đạo ưu mỹ đường vòng cung từ tam điều quái ngư dưới cổ một bên nhanh chóng xẹt qua, sau đó quay đầu, bay trở về. Ba con răng sắc bảo răng ngư thẳng đến hướng về mặt sông thời điểm, dưới cổ, được tiểu đao xẹt qua một đầu nhàn nhạt hồng tuyến, đồng nhiên vỡ toang ra, máu tươi cuồn phún, nhuộm đỏ một mảng lớn nước sông. Từng tường võ công kích khoảng cách là xa nhất, nhưng là công kích tốc độ cũng không có so Nguyệt Đại Dũng chậm bao nhiêu, một mũi tên nhọn, trong tiếng thét gào, quán khoảng không mà đi. Phốc một tiếng, một cái răng sắc bảo răng ngư được một tiễn bắn trúng, toát ra máu tươi bắn tung tóe một vùng lớn, tiễn vũ không ngừng, cự đại lực đạo mang theo con cá này cấp tốc trước bay, lại là phốc một tiếng, quán xuyên cái thứ hai ngư. Xuyên lấy hai đầu ngư mũi tên thế đi không kiệt, phốc một tiếng, mang theo hai đầu ngư đính tại ngắm thứ ba cây đại thụ trên cành cây. Lực lượng khổng lồ để thứ ba cây đại thụ một trận chập chờn, tựa như là lắc lư xuống tới một mảnh lá cây. Năm tên bài vị kim đan đồng thời xuất thủ. Bờ sông trên đường, nghiêm nghị nhất thanh. Nhảy vọt mà lên răng sắc bảo răng ngư được toàn bộ diệt sát. Thoáng yên tĩnh, sau đó, trong nước sông, lại có lợi răng bảo răng ngư không muốn sống nhảy nhảy dựng lên, công kích dây sát. Từng tường võ ra hiệu mọi người nghỉ sau một lát, lại lần nữa hướng phía dưới vung tay lên. Năm tên kim đan lại là đồng loạt ra tay, đem bờ sông trên đường nhảy vọt răng sắc bảo răng ngư quét sạch trống không. Long vòng như vậy, trọn vẹn hơn 2 canh giờ. Năm tên kim đan bắn giết rất nhiều răng sắc bảo răng ngư, nhưng là, đường sông bên trong, y nguyên đầy hứa hẹn số không ít quái ngư không muốn sống nhảy vọt mà lên, tựa như là số lượng không giảm chút nào. Từng tường voi như mày, lo nghĩ, mở miệng nói ra, chúng ta nhìn xem phía dưới đến có bao nhiêu ngư, các ngươi chú ý, ta đến câu cá. Tôn Hảo bọn người cùng nhau gật đầu. Từng tường voi cây cùng ngửa mặt lên trời một cái ném bắn. Một cây mang dây dài mũi tên cực nhanh vòng qua đường sông chính giữa dây sắt, lượn quanh hai vòng mấy lúc sau, hướng đường sông rũ xuống, mũi tên sắc bén đầu mũi tên bên trên, thông suốt đinh ngắm một khối linh thú thịt. Linh thú thịt rơi tại dây sắt thân thể thượng, hạ rủ xuống nửa trượng, lung la lung lay. Thịt làm mồi nhử. Nguyên bản tương đối bình tĩnh mặt sông, thịt tươi treo trên cao về sau, dâng trào sóng gió nổi lên, phun lên từng tầng đỏ mặt. Từng đoàn đều là hồng hồng ngư đầu. Không biết có bao nhiêu. Số lượng chỉ sợ tài thật sự là răng sắc bảo răng ngư lợi hại nhất địa phương. Bầy cá đem mặt sông nhuộm đỏ bừng. Gần như đồng thời, hơn 10 cái răng sắc bảo răng ngư đã phi thân lên, phóng tới không trung linh thú thịt tươi. Chu Bảng đầu bãi xuống, răng nanh bay bắn đi ra. Minh Tam Cửu tay run một cái, roi nhỏ thoát ra. Nguyệt Đại Dũng cùng Tôn Hảo cũng đồng thời phát động. Hơn 10 cái răng sắc bảo răng ngư cương vừa nhảy lên, vẫn chưa vơi tới trên trời thịt tươi. Công kích đã buông xuống, mưa máu bay tán loạn bên trong, hơn 10 cái răng sắc bảo răng ngư trong nháy mắt được toàn bộ bắn giết. Nhưng là trên mặt sông, lập tức lại có hơn 10 cái răng sắc bảo răng ngư không muốn sống địa vọt lên, tham lam trong mắt cá, chỉ có thịt tươi, mà hoàn toàn không để ý được bắn giết đồng bạn rơi trên người mình thịt nát ra mảnh. Băng băng hai tiếng, Tôn Hảo cùng từng tường võ lần nữa bắn ra mũi tên. Từng đợt răng sắc bảo răng ngư bay tới. Năm tên kim đan tu sĩ lấy thịt tươi làm mồi nhử, bắt đầu không ngừng bắn giết thu hoạch. Trong năm người, Tôn Hảo cùng từng tường võ thủy trung đang không ngừng cây cung bắn tên. Từng đạo mưa tên nghiêng mà xuống, căn bản không nên nhìn công kích phương hướng, nhắm ngay đỏ mặt trên không bắn, liền sẽ chuẩn xác không sai lầm bắn trúng trùng kích mà lên răng sắc bào răng ngư. Trong năm người, Nguyệt Đại Dũng lúc này biểu diễn ra khủng bố phi đao kỹ năng, hắn hai mắt buông xuống, mà tiểu tiểu phi đao thủy trùng tại thịt tươi phía dưới, như là lưu quang xoay quanh phi vũ, từng đạo ưu mỹ đường vòng cung, xét qua từng đầu hồng ngư cổ, không ngừng nghỉ chút nào, căn bản cũng không cần thu hồi. So sánh dưới, Chu Bàng Đương Khang Chi Nha, còn có Minh Tam Cửu Roi nhỏ, mỗi đánh giết 2 đến 3 đợt quái ngư về sau, liền không thể không hơi chút dừng lại. Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong, không biết tích lũy ngâm bao nhiêu năm, không biết có bao nhiêu răng sắc bảo răng ngư. Một khối thịt tươi làm mồi nhử. Năm tên bài vị kim đan không biết mệt mỏi địa điên cuồng thu hoạch, chỉ một chút 4 ngày nhiều thời gian, Tôn Hào kéo cung hai tay đều có chút chết lặng. Nguyệt Đại Dung cũng không thể không mấy lần nghỉ ngơi. Mà trong nước sông, còn có đại diện tích đỏ mặt chen chúc mà đến. Trong lúc vô hình, càng nhiều răng sắc bảo răng ngư thực là được bắn giết đồng bạn thi thể hấp dẫn tới, sau đó, che già mang mọc, cùng trùng không trung linh thú thịt tươi. Nhìn lấy trong nước sông đỏ mặt ngư đầu, bài vị kim đan nhóm trận trận tê cả da đầu. Nhiều cá như vậy bầy, nếu là không kinh thanh lý, chờ mọi người qua sông về sau bạo phát, kết cục sẽ như thế nào, thật đúng là chỉ có trời biết được. Mà lại, mọi người trận trận may mắn là đại thụ hoành nhánh quả nhiên là Cửu Khúc Hoàng Hà trận sinh đạo chỗ, mọi người đứng ở hoành nhánh phía trên, cũng không nhận được tính nhắm vào tiến công. Bằng không, răng sắc bào răng ngư chân muốn xung kích lên, sợ cũng là chuyện phiền toái. Kinh hồn bạt vía bên trong, đến ngày thứ 5. Chương 806, Vạn Lý Khởi Vân Yên. Năm tên kim đan mệt mỏi thực sự không được, rốt cục vẫn là không có giữ vững không trung linh thú thì tươi. Hơn 10 cái răng sắc bảo răng ngư đột phá năm tên kim đan ngăn cản, trong nháy mắt đem thịt tươi tính cả Tăng Tường Vũ núi tên gặm ăn trống không. Tăng Tường Vũ sắc mặt bình tĩnh giao đại đại gia nghỉ ngơi nửa ngày. Chờ năm người khôi phục được không sai biệt lắm về sau, Tăng Tường Vũ lại lần nữa bắn ra một khối linh thú thịt tươi, dẫn tới lượng lớn đỏ mặt, bắt đầu bắn giết. Kéo dài suốt hơn một tháng, đã không biết bắn giết ngắm bao nhiêu con răng sắc bảo răng ngư, đường sông bên trong đỏ mặt cái này mới chậm rãi tàn ra. Nhưng y nguyên đầy hứa hẹn số không ít hồng sắc quái ngư y nguyên tản bộ tại trong nước sông. Chỉ bất quá, một tháng qua, những này hung hãn không sợ chết ra hỏa, rốt cục có chút sợ, không lại mạnh mẽ trùng kích linh thu thịt tươi mà thôi. Số lượng tuy nhiên không ít, nhưng thời cơ đã thành thủ. Tăng Tường Vũ bắt đầu tổ chức mọi người qua sông. Chỉ là, Tôn Hào nhìn về phía trước, nhìn lấy được Tăng Tường Vũ đính tại trên đại thụ, nhưng đã biến mất không thấy gì nữa răng sắc bảo răng ngư, trong lòng hơi động, miệng thảo luận nói, Tường Vũ huynh, kỳ quái, này hai cái ngư làm sao không thấy. Nơi xa, chính nhìn lấy đối diện đại thụ như có điều suy nghĩ Thượng Sinh Hảo nhìn lấy song ngư biến mất phương hướng, giống như rốt cục nghĩ rõ ràng sự tình gì mở dạng, lớn tiếng nói, Tường Vũ chân nhân, đối diện hoành nhánh có chút kỳ quặc, không thể trực tiếp đi qua. Tăng Tường Vũ gật gật đầu, song quyền ôm một cái, Sinh Tốt huynh có gì phát hiện. Cửu Khúc Hoàng Hà biến hóa đa dạng. Thượng Sinh Hảo chỉ đối diện, song ngư biến mất về sau, không thấy mảy may dấu vết đại thụ, chậm rãi nói ra, đối diện đại thụ, sinh cơ nghịch chuyển, khúc chiết biến thiên, hoành nhánh tuy nhiên vẫn là đặt chân chi địa, nhưng lại bị bóp méo cảnh cấu trận mà cản. Thượng Sinh Hảo trận đạo tạo nghệ so đấu Tôn Hảo nếu nửa bậc, nhưng lại để Tôn Hảo bất lo không ít, thường thường chỉ cần thêm chút chỉ điểm, liền có thể thông suốt quán thông. Ngón tay đối diện, Thượng Sinh Hảo bắt đầu cho Tăng Tường Vũ giảng giải trận pháp, cũng rất rõ ràng địa chỉ ra phá trận chi pháp, bây giờ phá trận. Thuyết đơn giản cũng đơn giản, phá vỡ hai cái tiểu trận nhãn, vặn vẹo hành nhánh phía trên trận pháp, tự nhiên sẽ bị phá qua. Thượng Sinh Hảo trên trán có từng tia ngưng trọng, nhưng là thuyết dễ dàng, sợ cũng không dễ dàng. Tường Vũ chân nhân mời xem, trận này có hai cái trận điểm, hai cái trận điểm nhất định phải đồng thời đánh trúng. Điểm ấy có lẽ không khó, nhưng khó liền khó tại cái thứ hai trận điểm. Đối diện hành nhánh phía trên, vặn vẹo cảnh, trận suốt ngày nhưng muốn phá vỡ trận pháp, nhất định phải đồng thời lấy lực lượng khổng lồ phá vỡ hai cái trận điểm. Kim đan bị phong, hiện trường tu sĩ, đoán chừng có thể làm được điểm này vốn cũng không nhiều. Mà lại, khó trả nhất là bên trong một cái trận điểm, đang đại thụ phần lưng. Không chỉ có ở lưng bộ, phần lưng về sau, còn có một cây đại cành ngăn lại. Nếu như tu sĩ chỉ dùng ánh mắt nhìn, căn bản là không nhìn thấy cái thứ hai trận điểm. Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong, tu sĩ thần thức nhận cực lớn áp chế. Riêng là đối diện đại thụ chung quanh, càng là giống như bịt kín ngắm trận trận mê vụ. Cái thứ hai trận điểm, cũng rất khó là tu sĩ có thể cảm giác. Đại thụ phía sau cái thứ hai trận điểm đến là cái tình huống như thế nào, có rất ít tu sĩ có thể đoán được. Thượng Sinh Hảo cũng vẹn vẹn căn cứ từ chính mình trận đạo tri thức diễn luyện thôi toán, tính ra ngắm cái thứ hai trận điểm ở chỗ đó. Nghe xong Thượng Sinh Hảo phân tích, Tăng Tường Vũ mi đầu cũng hơi nhíu lên. Nếu thật là thượng sinh hảo chỗ nói tình huống, như vậy, Tăng Tường Vũ cảm thấy. Chính mình mũi tên, lại là rất khó đồng thời đánh trúng hai cái trận giờ rồi. Chủ yếu là đằng sau cái kia trận điểm đến là cái tình huống như thế nào, tối nghĩa không rõ. Sức mạnh lớn nhỏ, góc độ bắn cái gì đều rất khó nắm chắc. Nghĩ đi nghĩ lại. Tăng Tường Vũ nhìn về phía Tôn Hảo. Đối diện đại thụ khoảng cách bên này có xa hơn 10 trượng, lại có đại trận ngăn cản, viễn trình công kích, tự nhiên vẫn là cùng tiên tốt nhất. Hiện trường tu sĩ, duy chỉ có Tăng Tường Vũ cùng Tôn Hảo dùng cung. Mà Tăng Tường Vũ cung bắn chi thuật, đến chiến trường này. Truy cầu sát thương, như thế tinh tế sinh hoạt, lại là bắt không được tới. Tự nhiên mà vậy, Tăng Tường Vũ nghĩ đến ngắm Tôn Hảo. Người khác có lẽ cảm thấy Tôn Hảo sẽ không quá lợi hại, bởi vì bài vị hơi thấp, toàn bộ trong kim đan bài vị chỉ là 94. Lại là bảng môn mà vào tu sĩ. Nhưng là Tăng Tường Vũ biết, thiếu niên trước mắt hình dáng kim đan, lại tránh thức là ẩn tàng không lộ cao nhân. Từ trước tới giờ không hai cầu bắt đầu, Tăng Tường Vũ liền được Tôn Hảo âm thầm chỉ điểm, đoạn thứ nhất dây sắt trên cầu, Tôn Hảo càng là giải cứu hắn nguy hiểm tính mạng. Sau cùng, tất cả mọi người là cung bắn người trong nghề, cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, biết chắc có hay không, Tôn Hảo cung bắn chi thuật tuy nhiên không thấy mảy may hỏa khí, nhưng Tăng Tường Vũ cảm giác được, Tôn Hảo cung bắn chi thuật chỉ luận kỹ xảo, sợ còn cao hơn mình. Lúc này, Tăng Tường Vũ chính mình không giải quyết được, tự nhiên là chỉ có thể xin giúp đỡ Tôn Hảo. Tôn Hảo trên mặt có nụ cười nhàn nhạt, hơi hơi gật gật đầu, sau đó nói, có lẽ, ta có thể thử một chút. Tăng Tường Vũ hai mắt sáng lên, đồng thời trong lòng cũng dâng lên trận trận bội phục cảm giác, hắn xuất thân lữ hành, thích nhất cung bắn, bây giờ gặp phải càng đại sự hơn nhà, tự nhiên là nóng lòng không đợi được. Thượng Sinh Hảo nhìn thấy Tôn Hảo gật đầu, không khỏi đối Tôn Hảo nhuyễn miệng cười. Tiểu huynh đệ phá trận, lại là không có hai nhân tuyển, bản thân quen thuộc trận pháp, hữu thiện cung bắn, nỗ lực, ta xem trọng ngươi. Cách đó không xa, Cung Tiểu Ly hé miệng mỉm cười, tâm lý nói ra, hừ, nhìn ngươi giả bộ nhỏ hào thúc không, hiện tại, đều gọi ngươi tiểu huynh đệ. Tôn Hào lại bị người gọi thành tiểu huynh đệ, cảm giác rất lợi hại là quái dị, tuy nhiên tương đối hắn bài vị kim đan, Tôn Hào tuổi là còn hơi nhỏ, nhưng lấy niên kỷ của hắn làm sao cũng không nên là tiểu huynh đệ mới là. Lúc lắc đầu. Tôn Hảo lộ ra ngắm thoáng khó coi nụ cười đối Thượng Sinh Hảo cười cười, hai mắt nhìn về phía đối diện đại thụ, trên tay ra sức, chậm rãi kéo cung. Hơi cong kéo ba mũi tên. Tôn Hảo trong tay, hoàng sắc thân cung, giống như có vân vụ lượn lờ. Ba mũi tên, cầm trong tay, đều đều, làm ba phương hướng, chỉ hướng về phía trước. Mũi tên nhẹ nhàng địa điều chỉnh góc độ, nắm chặt mũi tên tay phải ba ngón, cũng đang không ngừng điều chỉnh lực lượng. Chính như Thượng Sinh Hảo nói, đối diện, đại thụ phía sau. Tình huống không rõ, Tôn Hảo cần hiểu rõ biện pháp, có chuẩn bị mà bắn, mới có thể nhất cử kiến công. Lúc này Tôn Hảo, đứng thẳng hoành nhánh phía trên, quần áo hào hào phấn khởi, sợi tóc tung bay, cầm cung mà đứng, hơi cong ba mũi tên, mắt thần như điện. Miệng bên trong nhất thanh thanh hát, qua. Ba mũi tên như cùng ở tại không trung mang theo nhẹ nhàng điệu tiếng thét, bay vụt đại thụ. Hơi cong ba mũi tên đồng thời bắn ra. Bắn ra về sau, tốc độ cực nhanh. Nhưng là, nhãn lực chắc tuyệt tu sĩ đều phát hiện. Tôn Hảo ba mũi tên cũng không có đặt song song tiến lên, mà chính là gặp nhau khoảng hai thước trở lên, trước sau xếp thành ngắm một đường thẳng, bay nhanh mà đi. Nhìn cũng không nhìn ba mũi tên hiệu quả, Tôn Hảo tay kéo một phát, hiệu một mũi tên xuất hiện ở trên dây cung. Phía trước ba mũi tên. Mũi tên thứ nhất, phốc một tiếng, từ đại thụ cự trên thân đại thụ nhất quán mà qua, tốc độ không chút nào hàng. Trên đại thụ, trong nháy mắt xuất hiện một cái khoảng một tấc, như là có thể thông sáng lỗ nhỏ. Đại thụ đọc hậu chẳng cảnh. Xuyên thấu qua lỗ nhỏ rơi vào Tôn Hảo trong mắt. Trong điện quang hỏa thạch, đại thụ phía sau quả nhiên còn có một cây chạc cây chặn trận điểm. Cái thứ nhất mũi tên xuyên thấu đại thụ thân cây về sau, tốc độ vừa giảm, thế đi một chỉ, nhưng cái thứ hai mũi tên lại bỗng nhiên va chạm mà đến, chính giữa cái thứ nhất mũi tên phần đuôi. Cái thứ nhất mũi tên bỗng nhiên ra tốc, xuyên thấu cản đường chạc cây. Sau đó, lực lượng dùng hết. Cái thứ nhất, cái thứ hai. Hai mũi tên cùng nhau rơi xuống. Nhưng là trận điểm cũng xuyên thấu qua bọn họ chui mở lỗ nhỏ xuất hiện ở Tôn Hảo trong tầm mắt. Trận điểm thoáng vừa hiện, lập tức cái thứ ba mũi tên chui vào, chặn trận điểm tình huống cụ thể. Nhưng chính là cái này nhìn thoáng qua, Tôn Hảo đã đoán được chính mình cần phải biết đồ, vật, trong hai mắt, thần quang lóe lên, miệng bên trong nhất thanh thanh hát, vạn lý, khởi vân khói. Tay phải kéo tiễn, đống nhiên buông ra. Vạn lý vân yên trên cùng, tựa như một làn khói xanh bốc lên, sau đó, một đám khói mây. Không thấy mảy may chỗ thủng tiếng thét, một cái khác trận điểm. Đại thụ phía sau trận điểm, gần tại cái thứ ba mũi tên chỉ xích. Nhưng ngay tại cái thứ ba mũi tên đánh trúng trận điểm đồng thời, Vạn Lý Khởi Vân Yên vừa vặn cũng chặt một tiếng, trực tiếp kích phá đại thụ chính diện trận điểm. Hai mũi tên cường đại xuyên thấu lực lượng đồng thời bừng bừng phấn chấn. Đại thụ đống nhiên toàn thân chiến đấu, co giật đồng dạng run run không nghỉ. Sau đó, đại thụ chạc cây không tự chủ được bắt đầu trải rộng ra, ngăn lại hoành nhanh cảnh, nhao nhao nhường đường ra. Tăng Tường Vũ hai tay vỗ tay mà thán, tốt, tốt, tốt một cái Vạn Lý Khởi Vân Yên, lợi hại, bội phục bội phục. Tôn Hào cầm cung mà đứng, trên mặt lạnh nhạt nụ cười vẫn như cũ, mỉm cười, Tường Vũ huynh quá khen, luận đến cung bắn lực sát thương, Trầm Hương lại là kém xa tít táp, bội phục bội phục. Tăng Tường Vũ cười ha ha, nhìn về phía Dịch Lộ Đăng Hỏa. Dịch Lộ Đăng Hỏa hơi mập trên mặt lộ ra từng tia nụ cười, vô vô dây sắt, hẳn là có thể đi qua, bất quá, mọi người còn phải cẩn thận trong sông răng sắc bào răng ngư. Tăng Tường Vũ cười ha ha, các vị đồng đạo, kính xin yên tâm qua cầu, này cầu từ ta đợi trấn thủ, phàm là dám mạo hiểm đầu quái ngư, giết chết bất luận tội, mời. Chương 807, song bắn vô công. Tôn Hảo, Tăng Tường Vũ, Nguyễn Đại Dũng, Chu Bảng cùng Minh Tam cửu năm tên bài vị kim đan đứng thẳng hoành nhánh phía trên, hắn tu sĩ đâu vào đấy, bắt đầu tổ đội qua cầu. Si. Phía dưới, răng sắc bảo răng ngư dục dịch. Tu sĩ thân thể lướt đi đến dây sắt, răng sắc bảo răng ngư rốt cục ngăn không được dụ hoặc, lại lần nữa khởi xướng tiến công. Nhưng là, bầy cá số lượng giảm mạnh, tăng thêm không ít ngư có tia chút sợ hãi về sau, xông lên quái ngư cũng không phải là rất nhiều. Năm vị kim đan tọa không, răng sắc, trường tiên, phi đao cùng mũi tên, đem có can đảm ngoi đầu lên quái ngư bắn giết trống không. Cực kỳ nguy hiểm bầy cá, độ khó khăn càng lớn đường sông, thế mà để sở hữu tu sĩ bình an địa lướt đi mà qua. Sau cùng, Tăng Tường Vũ dẫn đầu, Minh Tam cửu bọc hậu, năm vị xạ thủ bước lên dây sắt cầu. Tăng Tường Vũ đã từng thân là tướng quân, bên trên cầu trước đó liền làm ra một phen bố trí, năm vị xạ thủ các loại khoảng cách gần ra, lấy giống nhau vận luật, có tiết tấu, bắt đầu hướng về phía trước lướt đi. Sau cùng mấy cái nhân tộc tu sĩ qua sông ngắm, chế trụ hoảng sợ, trong sông răng sắc bảo răng ngư không muốn sống địa trùng kích mà lên, ý đồ chia ăn sau cùng nằm tên nhân tộc tu sĩ. Nhìn thấy phóng lên tận trời, khí thế hung hung răng sắc bảo răng ngư, không ít tu sĩ cho bọc hậu nằm trong lòng người bóp một cái mồ hôi lạnh. Nhưng là, dây sắt phía trên, năm người thần thái bình ổn mà tường hòa. Không thấy chút nào bối rối. Mũi tên giao thoa, tiểu đao xoay quanh, răng sắc đột phá, trường tiên vung dậy. Dây sắt phía dưới, trên mặt sông, thành một mảnh huyết nhục bay tán loạn xoay thịt trận. Năm người công kích, trước sau giao thoa, hình thành rất lợi hại kỳ lạ tiết tấu, phàm là tới gần nhất định phạm vi bên trong răng sắc bảo răng ngư, không một có thể đào thoát, không một có thể may mắn thoát khỏi, được năm người không chút hoang mang, như là đi dạo trong sân vắng, từng cái bắn giết. Dây sắt phía dưới, hình thành một màn kỳ cảnh. Răng sắc bảo răng ngư bay vụt mà lên, nhưng ngay tại khoảng cách dây sắt cao nửa trượng độ, nhao nhao ngừng bước. Đằng sau nửa trượng, một cái để lọt bắn chi ngư đều không có. Giống như danh trời, không thể vượt qua. Nửa trượng phía dưới, một mảnh mưa máu. Năm người tiết tấu cố định, như là thao luyện nhiều năm, đồng tiến bước, cùng cất bước, ổn định mà kiên định đẩy về phía trước tiến. Bờ sông trên đường, một mảnh đỏ mặt, một mảnh máu tươi. Chớ không dám nhận. Khi năm tên tu sĩ sau cùng đặt chân đại thụ hành trên cánh lúc, tu vi cao thâm bài vị kim đan nhóm không khỏi cũng cùng nhau lớn tiếng khen hay, lớn tiếng gọi tốt. Có lẽ, nhiều năm về sau, mọi người mỗi người đi một ngả, nhưng là, hôm nay một màn lại thi triển nhà tù để trong lòng. Cùng chung hoàn nạn, cùng tiến lùi, bán giết vạn thiên quái ngư, bài vị kim đan nhóm không tổn hao gì vượt qua đoạn thứ ba đường sông. Cửu khúc hoàng hà trận đã qua một nửa. Mọi người ngồi xếp bằng. Dây sắt bắt đầu khôi phục. Mênh mông nước sông chính giữa, các tu sĩ an tĩnh lại, chỉ là trong lòng, nhìn lấy cảnh vật chung quanh. Lại là lòng có cảm giác. Đại thụ năm cái lập trong sông. Tu sĩ cần muốn đi qua lục đoạn đường sông, tài năng đến bờ bên kia. Bây giờ, đường sông chính giữa, trước sau mênh mông, đều là nước sông. Con đường phía trước gian nguy, mà đường lũi như cũ cũng không yên ổn. Hai bên bờ sông tại đại trận bao phủ bên trong, như ẩn như hiện, cảm giác này, thật giống như mọi người lúc này đang đại hải trên cô đảo đứng trước bao phủ. Chỉ có một khỏa đại thụ, cung cấp mọi người tạm thời cư trú. Tu sĩ tu luyện, cả đời cũng không yên ổn, nhiều khi, thực cũng là như thế. Trước cũng khó, lùi cũng khó. Không tiến không lùi khó hơn khó, một con đường chết. Sau một ngày, lại lần nữa bắt đầu qua sông. Đệ tứ đoạn đường sông đồng dạng là răng sắc bảo răng ngư hoạt động khu vực, có ngắm đoạn thứ ba đường sông kinh nghiệm, một đoạn này đường sông cũng không có ngăn lại mọi người bao lâu. Toàn bộ đội ngũ không đến 3 canh giờ. Lại lần nữa thẳng tiến đến ngắm đệ tứ khỏa trên cây cự thụ. Bờ bên kia dần dần rõ ràng. Thắng lợi trong tầm mắt. Thứ năm đoạn đường sông, lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Đường sông bên trong, giang sắc bảo giang ngư cùng hung ngạc liên hợp. Liên hợp về sau, giang sắc bảo giang ngư trùng kích, hung ngạc hình thể hữu cơ kết hợp, lại không phải dễ dàng đối phó như vậy ngắm. Đường Khang Chi Nha, roi nhỏ còn có Nguyệt Đại Dũng tiểu đao, đều rất khó nhất kích tất sát hung ngạc. Tăng Tường Vũ cùng Tôn Hảo mũi tên, coi như bắn trúng cự ngạc yếu hại, nhưng cũng rất khó hoàn toàn đánh bay cự ngạc thân thể, cự ngạc đối dây sát lực phá hoại cùng sức ảnh hưởng thế tất vẫn còn ở đó. Mà lại, cự ngạc theo răng sắc bảo răng ngư khác biệt là, bình thường nó thói quen ẩn nút, sau đó đông nhiên cuồng sông mà ra. Thời cơ công kích còn có góc độ đều so một trận loạn công răng sắc bảo răng ngư càng thêm khó để phòng ngự. Hai loại quái vật điệp ra về sau, bài vị kim đan không có qua sông liền không có phía trước thư thái như vậy ngắm. Dây sắt lần nữa không thể không lúc nào cũng dơ lên, tránh né cự ngạc tấn công. Đối với cái này tình huống, Tàng Tường Vũ trong lòng sớm có phán đoán, đâu vào đấy an bài qua sông công việc, để bài vị kim đan nhóm theo thứ tự qua sông. Lần này qua sông biện pháp, chính là phía trước qua sông chi pháp tổng hợp kế sách. Mỗi một cái qua sông tiểu đội y nguyên có thực lực cường hãn hạ người tọa chấn, nhưng cùng lúc, đối cự ngạc cùng răng sắc bảo răng ngư đều có lực sát thương Tôn Hảo cùng Tàng Tường Vũ lại lưu tại cái cuối cùng tiểu đội, đi đầu hiểm hộ hắn tiểu đội qua sông. Cự ngạc gã mị răng bảo răng ngư tổ hợp lực sát thương không nhỏ.